Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 892, cưỡng ép động thủ. Sâm Khang đại sư, số kia năm trước đánh vào thất phẩm linh khống sư thất bại lục phẩm cao cấp linh khống sư. Sâm Khang đại sư không phải là đánh vào thất phẩm linh khống sư cảnh giới bạo nổ não mà chết sao? Hắn thế nào không có chết? Chẳng lẽ Sâm Khang bạo nổ não mà chết tin tức là giả? Sâm Khang còn sống, Sâm Khang sẽ không đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh khống sư chứ? Nếu như đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh khống sư, tất nhiên sẽ mang hậu bối tham dự Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Không thể nào biết điều như vậy. Lúc này, có Vũ Hoàng Sợ Nghị đứng lên, tại chỗ cao tuổi lão giả, cũng rối rít kinh ngạc. Ở Đông Nam vực, Sâm Khang đại sư danh tiếng, ngược lại cũng không nhỏ. Phải nói Đông Nam vực đệ nhất linh khống sư cũng không quá đáng. Thiếu không các thế lực lớn kéo lồng, mấy năm trước nghe đánh vào cảnh giới thất bại bạo nổ não mà chết. Không nghĩ tới lại còn sống, đánh vào thất phẩm linh khống sư lục phẩm cao cấp linh khống sư. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày lập nhíu lại, trước không nói có đúng hay không thất phẩm linh khống sư. Lục phẩm cao cấp linh khống sư, năng lực cũng rất đáng sợ, đối với hắn thi triển lâu dài khống thần, hoặc là trực tiếp đối với hắn lục soát thần thức cũng không có vấn đề gì. Nếu là thất phẩm linh khống sư, thậm chí đều có thể khống nô, vĩnh cửu khống chế một người. Thịnh Thiên Vũ đi gọi như vậy một tên đáng sợ linh khống sư. Chẳng lẽ là nghĩ đối với hắn đối với khống thần, hoặc là siêu thần? Thịnh Hoàng, ngươi đây là ý gì? Nghe Sầm Khang tên, Tử Hoàng không nhịn được mở miệng hỏi. Đông Phương Khai Nguyên cũng nhíu mày. Rất đơn giản, chỉ cần đối với Lâm Tiêu khống thần, để cho hắn nói thật là được. Thịnh Thiên Vũ trực tiếp nói. Chẳng qua là đối với hắn ngắn ngủi khống thần, không phải là lục soát thưởng thức, sẽ không điều tra được hắn bất kỳ bí mật. Hơn nữa, lấy Sầm Khang đại sư thực lực, khống thần tuyệt sẽ không bị lỗi, sẽ không xuất hiện bất kỳ tinh thần thức hải hư hại tình huống. Vừa nói, Thịnh Thiên Vũ hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Lâm Tiêu, nếu là ngươi cùng chuyện này không liên quan lời nói, liền chủ động để cho Sầm Khang đại sư ngắn ngủi khống thần. Chứng minh chính mình, nếu ngươi là thuần khiết, Thịnh gia sẽ bồi thường ngươi, nếu không, chính là ngươi trong lòng có quỷ, đang nói láo. Thịnh Thiên Vũ trong ánh mắt hiện lên âm lãnh, nếu như ta không để cho khống thần, chính là ta trong lòng có quỷ, đang nói láo. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, một cổ tức giận tự nhiên nảy sinh, chẳng lẽ Thịnh Hoàng không biết, đối với một người tiến hành khống thần, chính là đối với hắn ô nhục sao? Ta Lâm Tiêu, gặp gỡ ban đầu bảng đệ nhất nhân, gặp gỡ cuối cùng bảng hàng đầu, thậm chí còn gặp gỡ cuối cùng bảng đệ nhất thiên tài. Thịnh thế lệnh người cầm được, đem tới thành tựu, không nói vượt qua Lăng Kiếm Tông tông chủ và Thương Long Tông tông chủ, chỉ sợ cũng sẽ không kém được quá xa. Ta đi được chính, ngồi thẳng, đường đường chính chính, há có thể thụ như vậy ô nhục. Lâm Tiêu thanh âm cuồn cuộn, mang theo nồng nặc tức giận, hướng Thịnh Thiên Vũ chất vấn. Nghe vậy, tất cả mọi người rối rít kinh ngạc ngẩn người. Lâm Tiêu quyết đoán, quả nhiên không bình thường, dám đối với Thịnh Hoàng lớn tiếng như vậy chất vấn. Bất quá, Lâm Tiêu nói cũng đúng là sự thật. Tứ trọng vũ quân cảnh giới Dương Tu đều bị Lâm Tiêu đánh chết. Lúc này ngộ cuối cùng bảng số 1 cũng không kém rơi vào Lâm Tiêu trên đầu. Lấy Lâm Tiêu thiên phú, nếu như không ngã xuống lời nói, đem tới thành tựu, sợ rằng cũng sẽ không thấp hơn Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên. Đem tới cũng sẽ là đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong nhân vật. Nhân vật như vậy, nếu là ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng bị người khống thần, đúng là một cọc làm người ta khó mà tiếp nhận, vô cùng nhục nhã. Không sai, thiên tài đều là cao ngạo, khống thần đối với hắn bản thân khả năng ảnh hưởng không lớn. Nhưng, là đăng tỏa duệ một thiên tài, thậm chí khả năng sinh ra tâm ma, để cho hắn tiền đồ hủy trong chốc lát, cử động lần này cũng không thỏa. Đông Phương Khai Nguyên cũng lắc đầu phản đối nói, cần gì phải nói nghiêm trọng như vậy. Chân chính là thiên tài, há có thể tụ ngắn ngủi khống thần mà sinh ra tâm ma? Thịnh Thiên Vũ hỏi ngược lại, hơn nữa, Lâm Tiêu liền nhất định sẽ cùng luyện hóa thành tường người không liên quan. Thịnh thế tường bị luyện hóa, nếu không đem người giật dây bắt được, khó liệu ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu là cả Đông Nam vực nhân tộc gặp phải nguy cơ, ai có thể chịu đựng? Nắm giữ hóa đá lực lượng, cùng luyện hóa thành tường người, 10 có 8-9 có quan hệ. Thi triển ảnh hưởng không lớn khống thần, các ngươi vì sao phản đối? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ cuối cùng sẽ có một ngày đại họa lâm đầu? Nếu như các ngươi cố ý muốn ngăn trở, kia liền đừng trách chúng ta động mạnh. Nghĩ đến, không ít người cần phải sẽ đứng ở ta Thịnh gia bên này. Dứt lời, Thịnh Thiên Vũ tiến lên hai bước, trên người một lũ khí thế tản mát ra, cho dù đối mặt Đông Phương Khai Nguyên, cũng không tránh né chút nào. Tư Không Kiếm cũng giống vậy tiến lên hai bước, khí thế ác lực phát ra, rõ ràng cho thấy phải đứng ở Thịnh Thiên Vũ một phe này. Đông Phương Khai Nguyên cùng Tử Hoàng ba người chân mày đều là nhíu một cái. Nơi này là Thịnh Thế Thành, ở Thịnh gia nắm trong bàn tay, nói không chừng còn có cái gì trận pháp. Hơn nữa, Tư Không Kiếm thực lực sâu không lường được, cộng thêm Thịnh Thiên Vũ, bọn họ cũng có thể không địch lại. Chỉ cần bị kềm chế, Lâm Tiêu liền khó mà bảo vệ. Huống chi, Hình Hoàng, Đoạn Hoàng, La Hoàn đám người, sợ rằng cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Còn lại Vũ Hoàng, có thể có đứng ở Thịnh gia một bên, nhưng rất nhiều người, sợ rằng vì tránh cho dẫn hỏa trên người, càng có thể cũng sẽ giữ quan sát. Muốn thật động thủ, bọn họ sẽ gặp lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa. Duy, đang lúc Thịnh Thiên Vũ cùng Tư Không Kiếm một lũ khí thế phát ra, đem Đông Phương Khai Nguyên cùng Tử Hoàng Lăng Tiêu sự chú ý dẫn ra lúc, Lâm Tiêu chính là cảm giác có một cổ cường đại linh thức xông về hắn mi tâm, muốn xông vào hắn trong đầu. Khống thần, Lâm Tiêu cả kinh, liền vội vàng nhấc lên thập bội tinh thần, trong đầu linh lực dũng động, thúc dục ra linh năng tuôn hướng mi tâm, ngăn trở hướng về này linh thức. Bất quá linh thức quá nhanh quá mạnh mẽ, trực tiếp phá vỡ không thể hội tụ quá nhiều linh năng phòng ngự, vọt thẳng phá ngăn trở, thấm vào mi tâm, chính muốn xông vào Lâm Tiêu trong đầu. Lâm Tiêu hoảng hốt, suy, mà đang lúc này, một cổ không biết nơi nào đến không tên lực lượng, bỗng nhiên tại hắn mi tâm hơi vào trong vị trí chấn động, đột nhiên đem này cổ linh thức đánh sơ xác đi ra ngoài. Lâm Tiêu mi tâm, có một tí tiên huyết tràn ra, bất quá cũng may, thương thế không tính là nghiêm trọng, vẻ này linh thức cũng bị chấn lui ra ngoài, nếu không lời nói, cũng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì, bị siêu thần, thậm chí lâu dài khống thần cũng có thể. Không nghĩ cũng biết, động thủ với hắn người, nhất định là Sầm Khang không thể nghi ngờ. Hắn bây giờ mới hiểu được, Thịnh Thiên Vũ căn bản cũng không khả năng thương lượng muốn bọn họ đồng ý, mà là muốn dẫn ra Đông Phương Khai Nguyên mấy người sự chú ý. Nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ động thủ, Lâm Tiêu trên mặt có một cổ suất mồ hôi lạnh đi ra, vọt tới không tên lực lượng, cần phải là Đông Phương Khai Nguyên thi triển không thể nghi ngờ. Cũng còn khá xuất thủ kịp thời, nếu không, bị khống chế đưa hắn luyện hóa Thịnh Thế Lệnh cùng Thịnh Thế Tường một góc sự tình nói ra, vậy thì chết chắc. Hừ, lạnh rên một tiếng, Đông Phương Khai Nguyên đem cắm trên mặt rất trường thương nắm lên. Một trận vang vang chi tiếng vang lên, trên người vô cùng khí thế nở rộ mà ra, đáng sợ Vũ Hoàng uy áp tràn ngập bát phương, cuồn cuộn chiến ý lan tràn ra, luyện hóa thành tường người, cũng không phải là Lâm Tiêu, cưỡng ép động thủ, không để ý thế lực khắp nơi quyết định quy củ. Hôm nay, ta liền muốn đem Lâm Tiêu mang đi, ta xem các ngươi như thế nào cản ta. Đông Phương Khai Nguyên thanh âm vang vang liệu lượng, chiến ý dâng cao. Có một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc khai thế. Chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép có người cưỡng ép đối với Lâm Tiêu động thủ. Chương 893, dị biến lại xảy ra, mọi người rối rít giật mình. Chẳng lẽ, Đông Nam vực tột cùng nhất hai nhóm Vũ Hoàng cường giả lớn hơn đánh nhau sao? Nhưng mà đang lúc này, ô ô ô, một trận thương tang cổ xưa kèn hiệu bỗng nhiên vang lên. Thanh âm cuồn cuộn, như cổ xưa hành khúc, tựa như tụng kinh niệm Phật. Nếu như ngày tận thế tới như vậy gào thét bi thương, tràn đầy thương tang, thần bí, rên rỉ, lại mang thề như vậy chiến ý, thanh âm khó lường, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Ở quảng trường xa xa trời cao, có thể thấy một cái to lớn hắc mang kèn hiệu ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, có một đạo đạo hào quang ngút trời lên, bắn thẳng đến chân trời, tia sáng chói mắt, còn như thần quang phổ chiếu, soi toàn bộ Thịnh Thế Thành. Không tên kiềm chế, bao phủ bát phương, cả tòa Thịnh Thế Thành mặt đất, cũng mơ hồ rung rung, ngay sau đó, một trận ầm vang lớn, ở cửa thành bên phải phía sườn, ngút trời khí lãng sôi trào mãnh liệt lên, chỉ nghe thanh âm, liền biết hiểu đối kích cường đại bao nhiêu. Cái gì? Thịnh Thiên Vũ kinh hãi, lập quát lên, mời chư vị mời giúp ta giúp một tay. Dứt lời, Thịnh Thiên Vũ trước tiên hướng đánh nhau động tĩnh truyền tới phương hướng bạo vút đi. Bạch, bạch, bạch, lần lượt từng bóng người, tất cả hướng cửa thành bên phải phía sườn lướt ầm ầm ra. Có chút vũ hoàng thậm chí đều đã lấy ra hư không hàm. Từ không kiếm cũng không chút do dự trước tiên đuổi theo. Không có sẽ cùng Đông Phương Khai Nguyên mấy người rằng co. Thịnh gia đại lượng đội ngũ, cùng với tại chỗ vô số người, cũng rối rít hướng động tĩnh truyền tới phương hướng phóng tới. Thịnh thế thành dị tượng lần nữa kích thích, luyện hóa thịnh thế tường người xuất hiện lần nữa. Bắt luyện hóa thịnh thế tường người, mới là lập tức tối chuyện trọng yếu. Mọi người cũng đều rất tò mò. Cái này luyện hóa thịnh thế tường người, là thần thánh phương nào, người đá kia tộc cường giả lại xuất hiện. Lâm Tiêu cũng một trận kinh ngạc ngẩn người, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, có thể luyện hóa thịnh thế tường, nhất định là vị kia thạch nhân tộc cường giả, hắn cũng không khỏi không thán phục, thạch nhân tộc cường giả, thật đúng là gan lớn. Lần gặp gỡ này, có một tên vũ hoàng tùy thời đợi ở trên tường thành tuần tra, còn lại vũ hoàng cũng nói chân thập phân cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ dốc toàn bộ ra, lúc này, lại còn dám tới, lần nữa luyện hóa thịnh thế tường. Bất quá cũng tốt ở thạch nhân tộc cường giả xuất hiện. Nếu không Tư không kiếm đám người thật phải ra tay, hắn phiền toái cũng không nhỏ. Đi, Đông Phương Khai Nguyên cũng khẽ quát một tiếng, chính là cuồn cuộn ra một trận cuồng phong, đem Lâm Tiêu cũng hướng động tĩnh truyền tới phương hướng cuốn đi. Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng đi theo, Tử Kim Trần, Lăng Hổ cùng Tử Linh chờ những người khác, cũng rối rít lao ra. Rất nhanh thời gian, động tĩnh phát ra vị trí đã xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, lúc này chỉ thấy phía trước thành tường đã xuất hiện một vài mười trên trăm dặm lỗ hổng, mấy chục trên trăm dặm thành tường biến mất sạch sẽ. Một tên che mặt hắc y nhân đang ở hướng xa xa bay hướng Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão, Tư Không Kiếm và Thịnh Thiên Vũ truy kích ở tại sau. Che mặt hắc y nhân tốc độ thật nhanh, so với mấy người cò nhanh hơn một tia, không ngừng đông tránh tây tránh, đảm nhiệm được mấy người lực lượng không ngừng đánh hụt, đánh vào mặt đất lúc, đánh lên từng trận ngút trời khí lãng cùng sóng sức mạnh. Mặt đất một rung động dồn dập đứng lên, vũ hoàng lực, kinh khủng tuyệt luân, mà đợi đến có vũ hoàng thúc dục hư không hạm đuổi kịp lúc. Kia che mặt hắc y nhân tả hữu quả đấm không ngừng đánh ra như thực chất hóa đá lực lượng. Cùng thúc dục hư không hạm vũ hoàng đánh ra lực lượng đối hoanh chung một chỗ. Phát ra từng trận mênh mông như là biển lực lượng lưu ba đồng. Rồi sau đó, che mặt hắc y nhân chính mình, cũng lấy ra hư không hạm, không có bị bao vây, Tư Không Kiếm và Thịnh Thiên Vũ, cùng với khác Vũ Hoàng, cũng tất cả rối rít lấy ra hư không hạm, về phía trước truy đuổi mà ra. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, thạch nhân tộc cường giả, lại trở nên cường đại như thế, như vậy một hồi thời gian, liền đem mấy chục trên trăm dặm thịnh thế tường luyện hóa. Ở tứ trọng Vũ Hoàng cảnh giới Thịnh Thiên Vũ cùng Tư Không Kiếm, cùng với mười mấy tên vũ hoàng truy kích bên dưới, lại còn có thể thành thạo, hướng xa xa thoát đi đi, chẳng qua là không biết, thạch nhân tộc cường giả, có thể hay không bị một đám vũ hoàng bắt lại, đương nhiên, đây cũng không phải là hắn có thể đủ quan tâm vấn đề. Lúc này, hắn đã bị Đông Phương Khai Nguyên tịch quyển chứ lao ra thịnh thế ngoài tường không ít cự ly, rồi sau đó chỉ thấy Đông Phương Khai Nguyên đem một quả lệnh bài đặc biệt hướng hắn ném qua tới. Bên trong có ta một đạo chiến ấn, nếu gặp nguy hiểm, bóp vỡ nó, dứt lời, Đông Phương Khai Nguyên chính là đạp hư không hạm, giống như hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa biến mất ở chân trời mọi người truy kích quá khứ. Vũ Hoàng chiến ấn, Lâm Tiêu cả kinh, một tay đưa lệnh bài nắm ở trong tay, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu lúc này dừng lại, ánh mắt ở chung quanh quét nhìn liếc mắt, thấy toàn bộ Vũ Hoàng đều đã nhưng truy kích đi sau. Liếc mắt một cái Lâm Tiêu. Rồi sau đó nhìn một cái đuổi theo phía sau vạn tượng các mọi người và Tử Linh Lăng Hổ mấy người. Tử Hoàng hướng về phía thì Kim Đấu nói, lúc các chủ, Lâm Tiêu mấy người, liền giao cho các ngươi. Yên tâm, chúng ta vạn tượng các nếu là yếu như vậy, sớm bị còn lại Vũ Hoàng cho diệt, bảo vệ mấy tiểu bối, còn không thành vấn đề. Thì Kim Đấu giọng trả lời khẳng định nói, vạn tượng các chủ cũng gật đầu một cái. Lúc này, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu mới vừa lấy ra hư không hàm, hướng một đám vũ hoàng biến mất phương hướng truy kích đi. Có Đông Phương Khai Nguyên vũ hoàng chiến ấn, cùng vạn tượng các che chở, còn lại vũ hoàng lại tất cả đi ra ngoài, nghĩ đến cũng không có người có thể động Lâm Tiêu mấy người. Không ít vũ quân cường giả, cũng tò mò đất truy đuổi đi, có một ít cửu trọng vũ quân cường giả, thậm chí cũng còn có hư không hạm. Lâm Tiêu chính là dừng lại tại trong hư không, không có lại hướng trước, vũ hoàng cấp bậc truy đuổi, hắn cũng không xen tay vào được. Hơn nữa, Lâm Tiêu hơi chăm chú ánh mắt, hướng chung quanh tảo tảo, chỉ thấy một người mặc trường bào màu trắng phiêu giật lão giả xuất hiện ở cách đó không xa, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Vị lão giả này sợ rằng tuổi tác đã trên trăm, tướng mạo bình thường, sợi tóc hoa râm, nhưng lại làm cho người ta một loại tinh lực dồi dào, tinh thần sáng láng cảm giác, không chút nào một chút lão thái cảm giác. Vị kia lục phẩm cao cấp linh khống sư. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, thoáng cái liền đem người này thân phận suy đoán ra, trong tay siết chặt Đông Phương Khai Nguyên lệnh bài, tùy tiện có thể đem tấm lệnh bài kia bóp vỡ. Lục phẩm cao cấp linh khống sư, tùy tiện đều có thể lặng yên không một tiếng động đối với hắn thi triển khống thần, thậm chí lâu dài khống thần, thậm chí còn siêu hồn. Thứ người như vậy, quá mức nguy hiểm, lúc này không có Đông Phương Khai Nguyên cùng Tử Hoàng đám người. Nếu là đối phương lần nữa động thủ, đem không người có thể cứu hắn, duy có một cái biện pháp, liền trước tiên bóp vỡ Đông Phương Khai Nguyên lệnh bài, kích hoạt Vũ Hoàng chiến ấn. Vị kia lục phẩm cao cấp linh khống sư thấy vậy, cũng rất là kiêng kỵ, không có lại hướng trước đến gần chút nào. Lúc này, Lâm Tiêu cũng ở chung quanh quét nhìn liếc mắt, thấy Đoàn gia, Hình gia cửu trọng vũ quân lão giả, cùng với không mặc ít đến Thịnh gia đồng phục vũ quân cũng ở đây phụ cận. Chân mày không khỏi hơi nhíu lại, Vũ Hoàng không có ở đây, nơi đây, không thích hợp ở lâu. Lúc các chủ, ta đột nhiên có cảm giác ngộ, muốn bế quan đột phá. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Thì Kim Đấu nói, Thì Kim Đấu minh Lâm Tiêu ý tứ, ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, sau đó hướng về phía Lâm Tiêu nói, đi vạn tượng các chợ giao dịch, nơi đó có đến vạn tượng các mời người bố trí trận pháp. Thúc dục động, coi như là Vũ Hoàng, cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn cũng có thể nghe ra, Thì Kim Đấu lời nói, rõ ràng là đang nói cho người bên cạnh nghe, thiệt giả vậy thì khác nói. Bất quá, quả thật cũng như Thì Kim Đấu lúc trước từng nói, nếu như vạn tượng các thật có yếu như vậy, lớn như vậy làm ăn thương hội, nhất định thành vì những thứ khác Vũ Hoàng thế lực vật trong túi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu nắm chặt Vũ Hoàng chiến ấn lệnh bài, theo Thì Kim Đấu chờ vạn tượng các đội ngũ, hướng vạn tượng các chợ giao dịch nhanh chóng lao đi. Không nghĩ tới vạn tượng các ở Thịnh Thế thành chợ giao dịch còn có lớn như vậy số lượng. Thịnh gia một ông già cau mày một cái, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Tiêu trong tay có Đông Phương Khai Nguyên chiến ấn, ta không thể tùy tiện động thủ. Vạn tượng các cái gọi là trận pháp cũng không biết thực hư. Thịnh Nam trưởng lão không muốn biết, không muốn phái người đi trước vạn tượng các chợ giao dịch. Sầm Khang truyền âm hỏi, được đặt tên là Thịnh Nam lão giả lắc đầu một cái. Vạn tượng các không đơn giản, phải đi, cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận, nếu không, phiền toái không nhỏ, chuyện này, tha cho ta lại chu đáo tìm cách. Chương 894, Thịnh Thế thành bi ai rất nhanh thời gian. Lâm Tiêu chính là cùng Tử Linh đám người, trở lại vạn tượng các chợ giao dịch bên trong, hơn nữa, chính là ở vạn tượng các chợ giao dịch lầu 3 bên trong căn phòng. Bởi vì Lâm Tiêu nói lên muốn bế quan duyên cớ, Thì Kim Đấu vì hắn đơn độc an bài một căn phòng. Đương nhiên, chợ giao dịch bốn phía cũng phủ đầy vạn tượng các cao thủ, các chủ phó các chủ đều tại chợ giao dịch bên trong. Nếu là có người tới thăm dò, nhất định sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa, những người khác cũng không biết Lâm Tiêu cụ thể thật sự ở phòng nào. Thịnh gia, các ngươi đã như thế nhằm vào ta, như vậy, ta luyện hóa Thịnh Thế Tường cũng không cần dây dứt trong lòng. Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái, thầm nói, bây giờ, ta liền nhân cơ hội luyện hóa lại một lần Thịnh Thế Tường. Dứt lời, Lâm Tiêu liền đem Tử Linh ban đầu tặng quả thứ hai nặc hình đan ăn vào. Một luyện hóa, thân hình hắn, chính là biến mất ở chính mình trong tầm mắt, sở dĩ nhanh nhanh rời đi đám người, trừ tránh thế lực khắp nơi uy hiếp bên ngoài, hắn còn chuẩn bị nhân cơ hội đi luyện hóa Thịnh Thế Tường. Toàn bộ Vũ Hoàng tất cả đi ra ngoài, đúng là hắn luyện hóa Thịnh Thế Tường thời cơ tốt. Nếu Thịnh gia muốn ghim hắn, như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Thân thể ẩn giấu hình, có thiên nhãn che giấu hơi thở. Hơn nữa lúc trước kinh nghiệm, Lâm Tiêu tự tin, ngay cả vạn tượng bên trong các cảnh giác thủ hộ mọi người, sợ rằng đều không cách nào điều tra đi ra. Ngay sau đó, Lâm Tiêu liền đem cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, rồi sau đó linh lực khống mình lặng lẽ bay ra, lần nữa khép lại cửa sổ sau khi cả người cẩn thận rời đi vạn tượng các chợ giao dịch, hướng cửa thành bên trái thành tường phương hướng bay vút đi. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới trên tường thành, nơi này chính là lần trước thạch nhân tộc cường giả sở luyện biến hóa. Thiếu sót mấy dặm thành tường vị trí, cũng chính là cửa thành bên trái vị trí. Lúc này, đại lượng đội ngũ đều bị hấp dẫn đến cửa thành phía bên phải. Vừa mới bị luyện hóa mấy chục trên trăm dặm vị trí chỗ lỗ hổng. Vô số người còn đang quan sát tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa, thịnh thế tường dị tượng còn không có biến mất. Kia phong hỏa thai xông lên sắc trời mang, còn chưa tan đi đi. Chẳng qua là ở chỗ này chỗ lỗ hổng luyện hóa một khối thịnh thế tường. Nghĩ đến cần phải sẽ không bị phát hiện, Lâm Tiêu đứng ở lỗ hổng bên trái vị trí, ánh mắt ở chung quanh quét nhìn liếc mắt, thấy phụ cận không người, trong lòng thở dài nói, thừa dịp bây giờ luyện hóa một góc, Vũ Hoàng cũng bị dẫn ra, ngược lại cũng không cần như vậy kinh hồn bạt vía. Dứt lời, Lâm Tiêu liền vận chuyển phong thiên thạch thủ, một tay đè ở trên tường đá, duy, Lâm Tiêu tay hải, phảng phất hút sạch nốc ừng ực như vậy. Thịnh thế bên trong tường cao cấp bằng đá, hóa thành cuồn cuộn thạch khí, điên cuồng tràn vào tay hắn trong biển, tay hải tương đương với ta nguyên lực cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Lần này luyện hóa, cần phải có thể đột phá đến tương đương với nhất trọng vũ quân tay hải. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cửu trọng vũ tôn tay hải, liền có thể đánh chết tứ trọng vũ quân cảnh giới Dương Tu. Nếu là đột phá đến vũ quân cảnh giới tay hải, có thể tưởng tượng, uy lực sẽ bao lớn. Nhưng mà đang lúc một sát na này, đột nhiên xảy ra dị biến, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, trong cơ thể hắn đan điền phụ cận, kia không thể nhận ra thấy đến thiên nhãn, bỗng nhiên động, từ đan điền phụ cận vị trí, bắt đầu di động, rất nhanh chính là lưu động đến tay phải hắn cánh tay đá phía sau vị trí. Rồi sau đó, không tên, hắn phong thiên thạch thủ, đột nhiên ngừng vận chuyển, hắn cánh tay đá, cũng bỗng nhiên biến trở về mới vào nghề thịt người. Ngay sau đó, ngày đó mát chảy vào cánh tay hắn, lưu chuyển đến hắn trên lòng bàn tay. Tình huống gì? Chẳng lẽ Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi, ngày này mát hắn căn bản là không có cách khống chế, ngày thường muốn điều tra cũng điều tra không tới. Từ tiến vào thân thể của hắn sau khi mới có qua một lần phát sinh dị động, đó chính là ở luyện hóa nguyên linh trì lúc đột nhiên đem nguyên linh trì cũng cho hút khô, mà bây giờ cử động nữa, sợ rằng suy. Quả nhiên đang lúc này, Lâm Tiêu phảng phất cảm giác có vô cùng vô tận thạch khí xuyên thấu qua hắn lòng bàn tay, tràn vào đến thiên nhãn bên trong. Ngày này mắt tại hắn nơi lòng bàn tay mơ hồ chấn động, phảng phất ở vui sướng lang thôn hổ yết một dạng, làm bàn tay hắn cũng từng trận tê dại. Bất quá làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là trước mắt tường đá mặt ngoài không có động tĩnh gì, thịnh thế tường lại bắt đầu biến mất. Là ai ở luyện hóa thịnh thế thành? Nhanh, mau ngăn cản hắn. Mà đang lúc này, ở Lâm Tiêu bên phải phía sườn, cũng chính là cửa thành bên phải phía sườn mấy chục trên trăm dặm bên ngoài, từng trận sợ tiếng quát thanh âm liên tiếp vang lên. Cự ly mặc dù xa, nhưng những cường giả kia cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ thanh âm vẫn có thể truyền tới đây. Ngay sau đó, hắn chính là nghe được từng trận ầm vang lớn đi theo vang lên, xa xa sinh ra cuồn cuộn khí lãng cùng ba động. Thật lớn ba động và sóng khí, đi theo thịnh thế tường vây quanh đường dây, một đường dâng lên, rất hiển nhiên, là một đám người thấy thịnh thế tường biến mất lại không thấy bóng dáng. Ở biến mất vị trí một đường đánh đi, Lâm Tiêu hoảng hốt, thịnh thế tường vây quanh trong vòng ngàn dặm cự ly, hắn ở nơi này đầu luyện hóa, mà ngay sau đó một đầu khác thịnh thế tường biến mất. Ngày này mắt hấp thu thạch khí, sẽ không phải là từ nơi này hấp thu được nơi đó chứ? Đúng như dự đoán. Làm cho Lâm Tiêu càng kinh hãi sự tình xuất hiện, không qua mười mấy hơi thở thời gian, chỉ thấy hắn chéo phía bên trái mặt, xa xa chính là thấy, thịnh thế tường hướng hắn vị trí chỗ ở biến mất mà tới. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn chỉ thấy liếc mắt xa xa thành tường đang ở biến mất. Trong chớp mắt, chính là biến mất đến bàn tay hắn vị trí, tốc độ này, thật là vượt quá tưởng tượng, mà kia kèn hiệu cùng hào quang ngút trời dị tượng cũng đều toàn bộ biến mất, bởi vì những phong hỏa thai đó cũng đều biến mất, rất hiển nhiên, đều bị thiên nhãn hấp thu. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng sợ ngốc, biến mất tốc độ, bọn họ căn bản là theo không kịp, những thứ kia qua loa công kích người, cũng đều sợ ngốc, không có công kích nữa. Lâm Tiêu là hoàn toàn kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Toàn bộ Thịnh Thế Tường, trừ hắn phía bên phải cùng cửa thành liên tiếp một mặt thành tường. Đến cửa thành phía bên phải đoạn khẩu nơi, còn lại vị trí, bao quanh trong vòng ngàn dặm Thịnh Thế Thành Thịnh Thế Tường, đều bị luyện hóa. Nói cách khác, phần lớn Thịnh Thế Tường đều bị trong tay hắn thiên nhãn nuốt sạch, chỉ chừa ra một mặt cửa thành. So sánh cùng bao vây trong vòng ngàn dặm Thịnh Thế Tường bị luyện hóa, lúc trước bị thạch nhân tộc cường giả luyện hóa mấy dặm lỗ hồng và mấy chục trên trăm dặm lỗ hồng, nhất định chính là phòng nhỏ thấy lớn phòng. Không biết truy kích thạch nhân tộc cường giả đi Thịnh Thiên Vũ, thấy tình hình trước mắt sau, sẽ là biểu tình gì? Sợ rằng sẽ bị tức hộp máu, giận đến kêu la như sấm chứ. Không cho hắn nghĩ, lúc này bốn phương tám hướng Thịnh gia đội ngũ cuồn cuộn tiếng gầm gừ đã vang lên, thanh âm vang vọng đất trời, dường như muốn mọi chỗ gầm thét truyền ra vị trí đều có người trực tiếp bị muốn chọc giận nổ. Nhanh chạy! Lâm Tiêu trong lòng trước tiên liền lập tức thầm nói, mặc dù hắn bây giờ ẩn giấu hình dáng thái, nhưng nếu là có người quá mức đến gần bị phát hiện, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đừng nói có thể hay không chịu đựng Thịnh gia cùng tại chỗ vô số người lửa giận, coi như may mắn tránh được. Chờ một đám vũ hoàng trở lại, cho dù là Thương Long Tông tông chủ cũng tuyệt đối không gánh nổi hắn. Đồng thời, Lâm Tiêu trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Hắn vốn định chỉ luyện hóa một khối nhỏ, lặng yên không một tiếng động, bây giờ ngược lại tốt, cơ hồ toàn bộ Thịnh Thế Tường đều phải bị luyện hóa. Động tĩnh này, không kinh thiên động địa mới là lạ. Hơn nữa, hắn tự thân căn bản không mò được một chút chỗ tốt. Thật sự mới có lợi, đều bị thiên nhãn cho nuốt một mình. Mà đang lúc Lâm Tiêu phải rời khỏi thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên động một cái, ánh mắt hướng phía bên phải cùng cửa thành liên tiếp thành tường liếc mắt nhìn. Thầm nghĩ trong lòng, hoặc là không làm không thì làm triệt để, dứt khoát. Chương 895, các vị muốn gặp ta. Lúc này, Lâm Tiêu cướp đến mấy dặm bên ngoài lỗ hổng, một tay đè ở trên tường thành, rồi sau đó, cơ hồ là lấy chớp mắt như vậy tốc độ, mì này thành tường, giống vậy bị thiên nhãn nuốt hút. Ngay cả toàn bộ cửa thành đều biến mất được sạch sẽ. Tuần tra ở trên tường thành đội ngũ cũng rối rít khắp nơi bay vút. Giống, giống, giống, trận trận kinh thiên động địa tiếng giống giận liên tiếp vang lên. Lần này, thật đúng là không có thứ gì. Toàn bộ Thịnh Thế Thành thành tường, toàn bộ biến mất tở cuồn cuộn trong tiếng gầm giống tức giận. Lâm Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vạn Tưởng các chợ giao dịch bảo cướp. Chuyện này huyên náo quá lớn, không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là trở lại Vạn Tượng các chợ giao dịch. Lúc này, Vạn Tượng các bên ngoài, Vạn Tượng các chủ, Tử Kim Trần Tử Linh chờ một nhóm đông người, đã đứng ở trong hư không, người người cũng đang ngạc nhiên vô cùng quan sát tứ phương. Cũng thừa dịp một đám người sự chú ý bị dẫn ra, Lâm Tiêu cẩn thận tránh một đám người, lặng lẽ trở về phòng bên trong, dần dần tản đi nặc hình đan dược lực. Lâm Tiêu thân hình cũng dần dần xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Khôi phục bình thường, ngày này mát, cũng quá mức đáng sợ. Lúc này, Lâm Tiêu không nhịn được xoa một chút trên mặt mồ hôi. Luyện hóa vây quanh trong vòng ngàn dặm Thịnh Thế Tường, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Coi như vậy quá cổ thạch nhân tộc, sợ rằng cũng không có thực lực này. Ngày này mát, không hổ là toàn bộ đại lục thượng, thần bí nhất đồ vật. Cho tới bây giờ, hắn nhìn trời mát, cũng chút nào không sờ được thiên nhãn dấu vết. Bất quá có một chút có thể nhất định là, cái này thiên nhãn có thể thôn phệ thiên tài địa bảo, ngay cả bằng đá cũng có thể nuốt hút. Hơn nữa là có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Chẳng qua là lần trước thôn phệ nguyên linh trì, trả lại cho hắn phản hồi một ít. Lần này nuốt trọn toàn bộ Thịnh Thế Tường, thế nào một chút phản hồi cũng không có. Ngày đó mát đã từ bàn tay hắn bên trong lưu chuyển đến hắn đan điền phụ cận, như đá ném vào biển rộng, thần thức đều không cách nào điều tra được. Đương nhiên, trên thực tế, Lâm Tiêu đáy lòng cũng sợ hãi ngày này mắt cho hắn thêm mang đến phản hồi. Dù sao, cả tòa Thịnh Thế Tường bằng đá, quá mức mênh mông, tùy tiện phản hồi cho hắn 0.1%. Sợ rằng cũng sẽ đem hắn cả người xanh bảo. Cũng tốt ở, ngày này mắt, cũng không có phản hồi đi ra. Lâm Tiêu đáy lòng cũng thầm thở phào một cái. Lần trước hấp thu xong nguyên linh trì, không mấy hơi thời gian liền phản hồi. Bây giờ hấp thu Thịnh Thế Tường đã qua một lúc lâu thời gian, nghĩ đến cũng sẽ không lại phản hồi đi ra, Thịnh gia người sợ rằng sẽ điên mất chứ. Lâm Tiêu trong lòng vừa tối đạo, toàn bộ Thịnh Thế Tường biến mất, vạn cổ cơ nghiệp hủy trong chốc lát, hủy được triệt để, một mặt cửa thành đều không lưu lại. Có thể tưởng tượng, Thịnh gia mọi người hiện tại đang tức giận bộ dáng, trận trận tiếng giống giận còn thỉnh thoảng ở khắp nơi truyền tới. Còn có khắp nơi tiếng huyên náo thanh âm, có thể nói là huyên náo một mảnh, cũng có thể tưởng tượng, Thịnh Thiên Vũ trở về gặp đến Thịnh Thế Tường bị hủy được sạch sẽ cảnh tượng. Kia gầm thét người, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa, Lâm Tiêu Hà ở, nhưng mà ngay tại lúc này, có một đạo lão giả tiếng hét phẫn nộ thanh âm, bỗng nhiên truyền vào, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, là Thịnh gia lòng người sinh hoài nghi, tìm tới cửa, lúc này, vạn tượng các chợ giao dịch bên ngoài, đứng ở chợ giao dịch bên ngoài trong hư không vạn tượng các chủ. Tử Kim Trần, Tử Linh Lăng Hổ chờ mọi người, thấy Thịnh Nam mang theo một nhóm người ngựa nổi giận đùng đùng tới. Chân mày không khỏi rối rít nhíu lại, Lâm Tiêu đang bế quan, Thịnh Nam trưởng lão, lúc này đến tìm Lâm Tiêu, không biết có chuyện gì. Vạn tượng các chủ lên tiếng đáp lại, vạn các chủ, đừng nói cho ta, các ngươi không biết vừa mới phát sinh cái gì. Thịnh Khang nén giận hỏi, hắn vung tay lên, Thịnh ra một đám người, đem toàn bộ vạn tượng các chợ giao dịch bên ngoài vây lại. Không để cho bất kỳ xó xỉnh nào có ra vào địa phương. Thấy vậy, Tử Linh Tử Kim Trần đám người, cùng với canh giữ ở chợ giao dịch bốn phía vạn tượng các cường giả, thần sắc rối rít ngưng trọng, Thịnh gia lần này sẽ không quá khách khí. Vạn tượng các chủ cau mày một cái, thanh âm lạnh lùng đất đáp lại, toàn bộ Thịnh Thế Tường biến mất, chúng ta tự nhiên thấy, vô cùng khiếp sợ, bất quá, Lâm Tiêu một mực ở vạn tượng các chợ giao dịch bế quan. Thịnh Nam trưởng lão nếu là muốn đem việc này kéo tới Lâm Tiêu trên người, có phải hay không quá mức vượt quá bình thường một ít? Can hệ trọng đại, chúng ta Thịnh gia quyết sẽ không bỏ rơi bất kỳ khả năng đầu mối. Thịnh Nam tức giận nói, nếu Lâm Tiêu đang bế quan, vậy liền mời vạn các chủ đưa hắn mời đi ra. Nếu không, chúng ta rất khó tin, Lâm Tiêu không có nhân cơ hội chạy ra ngoài, hủy Thịnh Thế Tường, ta có thể bảo đảm. Lâm Tiêu cũng không có bước ra vạn tượng các chợ giao dịch chút nào. Vạn tượng các chủ đạo, bất quá, Lâm Tiêu bây giờ đang ở bế quan, không thể quấy rầy. Nếu chư vị nhất định phải điều tra Lâm Tiêu có hay không ở vạn tượng các chợ giao dịch bên trong. Lời nói, còn làm phiền chư vị chờ lâu chút thời gian. Hừ, chuyện lớn như vậy, chúng ta Thịnh gia há sẽ có thời gian ở chỗ này lãng phí. Thịnh Nam trên người, có cửu trọng vũ quân khí thế cường đại tản mát ra. Nếu vạn tượng các chợ giao dịch không phối hợp, chúng ta đây Thịnh gia chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Thịnh gia trên người mọi người cũng rối rít tản mát ra khí thế cường đại. Ở Thịnh Nam bên cạnh, kia Sầm Khang chung quanh cũng có cường đại sóng linh lực lan tràn ra. Các vị bình tĩnh chớ nóng. Lúc này, một giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài hướng mọi người bay xẹt tới, đứng ở vạn tượng các chủ bên người. Người này chính là vạn tượng các phó các chủ, Thì Kim Đấu. Rất hiển nhiên, Thì Kim Đấu là bởi vì mới vừa động tĩnh ra đi điều tra, thấy Thịnh gia đội ngũ hướng vạn tượng các chợ giao dịch tới, mới vừa chạy về, bất quá, liền một tên cửu trọng vũ quân, Thịnh Nam căn bản không quan tâm, không chút nào để ý tới Thì Kim Đấu lời nói, phất tay nói, động thủ, Thịnh gia mọi người liền muốn ra tay, nhưng mà đang lúc này, một giọng nói từ vạn tượng các cửa bên trong truyền tới. Các vị muốn gặp ta? Thanh âm vừa truyền ra, đang muốn động thủ mọi người rối rít dừng lại. Đạo thanh âm này chủ nhân, không phải là Lâm Tiêu là ai? Nhìn nổi giận đùng đùng Thịnh Nam, cùng với cái loại này lục phẩm linh khống sư, Lâm Tiêu một tay nắm Đông Phương Khai Nguyên Vũ Hoàng chiến ấn, chậm rãi đi về phía trước ra. Các vị lời nói, ta cũng nghe đến, Thịnh Nam tiền bối, Thịnh Thế Tường lại xuất hiện biến cố. Thịnh gia muốn tra rõ thật sự có thể đầu mối. Về tình về lý, cho dù ta bế quan bị cắt đứt, đáy lòng cũng sẽ không chút nào trách cứ Thịnh gia. Lâm Tiêu mặt đầy hiểu, nói, bất quá, mới vừa ta trở lại vạn tượng các chợ giao dịch sau, không chút nào rời đi nửa bước, chắc hẳn các vị cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian chứ. Thịnh Nam đám người sắc mặt một trận khó coi. Hừ, chúng ta đi. Thịnh Nam tức giận vẫy vẫy tay, mặc dù Thịnh gia không vẻn vẹn có hắn là cửu trọng vũ quân trưởng lão, cũng không thiếu trưởng lão dẫn người khắp nơi điều tra khả nghi đầu mối. Quá mức thậm chí đã có người đi thông báo tộc trưởng. Nhưng Thịnh gia xuất hiện khổng lồ như vậy biến cố, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Nếu Lâm Tiêu không hề rời đi Vạn Tượng các chợ giao dịch, cũng không có cùng Lâm Tiêu có trực tiếp liên hệ khả năng. Thịnh Nam cũng than thầm, là mình suy nghĩ nhiều. Về phần Lâm Tiêu cùng kia luyện hóa Thịnh Thế Tường che mặt hắc y nhân sự tình, cũng không cần bây giờ để giải quyết. Sầm Khang cũng thật sâu đưa mắt nhìn Lâm Tiêu liếc mắt sau khi. Rồi sau đó chính là theo Thịnh Nam đám người đồng thời xoay người. Cung tiễn Thịnh Nam tiền bối, hy vọng sớm ngày có thể bắt hung thủ. Lâm Tiêu hướng về phía một đám người nói, trong lòng của hắn chính là âm thầm đổ mồ hôi hột, cũng còn khá hắn trở lại sớm, nếu không, thật có khả năng sẽ lộ tẩy. Đồng thời, hắn cũng không khỏi không than thầm, Thịnh Nam đám người phản ứng cũng khá nhanh, chỉ là như vậy một hồi thời gian, liền đem đối tượng hoài nghi đặt ở trên người hắn. Trước tiên xuất một nhóm người ngựa chạy tới, thấy một đám người xoay người, Lâm Tiêu trong lòng thở phào một hơi, như vậy thứ nhất, ngược lại cũng có thể cùng lần này Thịnh Thế Tường biến mất chuyện hoàn toàn tẩy thoát hiềm nghi, rắc rắc. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể phảng phất có cái gì tan vỡ, âm thanh âm vang lên tới hắn đan điền phụ cận. Thiên nhãn xuất hiện lần nữa tại hắn cảm giác chính giữa, ngày đó mắt bên ngoài có một tầng phong ấn bị xé nứt mở, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức đột nhiên từ thiên nhãn thượng tản ra. Chương 896, thiên nhãn tầng thứ nhất phong ấn cởi ra động tĩnh. Cái gì, tầng thứ nhất phong ấn nứt ra? Lâm Tiêu nhất thời thần sắc đại biến, trong lòng sinh nồng nặc kinh hãi. Thiên nhãn thượng, có mẹ hắn 3 tầng phong ấn. Theo phụ thân hắn từng nói, chỉ có cởi ra 3 tầng phong ấn, mới có thể đơn giản thúc giục thiên nhãn. Kia tầng thứ nhất phong ấn, sớm đã có thật sự giãn ra. Ban đầu cũng chính bởi vì tầng thứ nhất phong ấn nới lỏng đưa tới động tĩnh, mới vừa đưa tới vận mệnh thần điện cường giả, vậy còn chỉ là tầng thứ nhất phong ấn nới lỏng mà thôi. Bây giờ, toàn bộ tầng thứ nhất phong ấn hoàn toàn bị cởi ra. Lúc đó làm ra cái dạng gì động tĩnh, có thể hay không lần nữa đem vận mệnh thần điện cường giả hấp dẫn tới. Mà càng làm cho Lâm Tiêu không nói gì là, lúc này Thịnh gia cường giả mới vừa phải đi, thiên nhãn lúc nào không phá ra phong ấn, hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này phát ra động tĩnh. Cái này há chẳng phải là ở hại hắn sao? Suy, ở Lâm Tiêu kinh hãi giữa, vô cùng đáng sợ khí thế, tự thiên nhãn thượng tán phát, xuyên thấu qua thân thể của hắn, hướng ra phía ngoài thả ra. Này cổ khí thế đáng sợ, thả ra được nhanh vô cùng, hơn nữa một thả ra ngoài, phảng phất liền dung nhập vào thiên địa đại đạo bên trong. Cũng không phải là hướng bốn phương tám hướng tàn phá, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ vô cùng kinh khủng uy áp, tự thiên khung hướng hắn đè xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, cả người không thể động đậy, phảng phất khắp trời cũng sắp sụp đi xuống một dạng, làm linh hồn hắn đều phải run rẩy. Cái gì? Một sát na này, không chỉ là Lâm Tiêu, thì Kim Đấu, Vạn Tượng các chủ, Thịnh Nam, Sầm Khang đám người, thân thể rối rít cũng cứng đờ, mỗi người đều bị vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ. Mỗi người cũng chịu đựng đến áp lực thật lớn, phảng phất thân thể đều phải bị ép vượt. Lúc này, không chỉ là Vạn Tượng các chợ giao dịch, trong vòng ngàn dặm Thịnh Thế Thành, thậm chí còn Thịnh Thế Thành bên ngoài vuông tròn vô số trong, cũng như thiên áp đính, vô cùng kinh khủng uy áp phảng phất đến từ thiên địa đại đạo. Giống như muốn thiên tháp đất che, tất cả mọi người đều bị này cổ không tên đáng sợ uy áp bao phủ ở. Không thể động đậy. Làm thiên địa đều phải yên diệt như vậy khí tức, tràn ngập tất cả mọi người trong lòng, thiên địa giống như ở run sợ, hư không phảng phất đang run rẩy, tất cả mọi người đều ở kinh hồn bạt vía, cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thịnh Nam trong lòng kinh hãi vô cùng đạo, cổ uy áp này, tỷ võ hoàng uy áp còn kinh khủng hơn vô số lần. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Thịnh Thế Thành, làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy uy áp? Vừa mới có một khắc như vậy, cho hắn một cái ảo giác, phảng phất là từ phía sau Lâm Tiêu trên người tản mát ra. Bất quá, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là ảo giác, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể nào thả ra kinh khủng như vậy uy áp. Coi như là Vũ Hoàng, cũng tuyệt đối không làm được, chỉ bất quá, kỳ quái là, điều này làm hắn cũng hít thở không thông như vậy uy áp kinh khủng. Thực lực so với hắn yếu người, đều đang không có bị đè chết. Ngay cả đê giai vũ quân, vũ tôn, thậm chí còn thực lực yếu hơn người, cũng không có người một bị ép tới toi mạng. Theo lý thuyết, ngay cả cửu trọng vũ quân cảnh giới hắn đều bị ép tới quẫn bách như vậy. Thực lực yếu người cũng sẽ bị ép tới nát bấy yên diệt mới được. Cổ uy áp này thực sự quá kỳ quái. Sầm Khang thì kim đấu, vạn các chủ đám người cũng giống vậy vô cùng kinh hãi. Đến bọn họ thực lực này, đã rất ít người có thể dựa hết vào uy áp liền để cho bọn họ sợ hãi khó khăn động. Cổ uy áp này đáng sợ, thật là vượt quá bọn họ nhận thức. Uy áp cực khủng vừa ra, toàn bộ huyên náo Thịnh Thế Thành cũng nhất thời liền an tĩnh lại. Bất quá, uy áp mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ là sát thời gian này, liền biến mất được sạch sẽ. Nhưng này sát thời gian này, đối với Thịnh Thế Thành bên trong tất cả mọi người mà nói, một ngày bằng một năm, phảng phất ở quỷ môn quan đi qua một kiếp, tất cả mọi người đều rối rít không nhịn được ngẩng đầu. Lăng lăng nhìn hướng về bầu trời, trong lòng sợ hãi, còn khó có thể tiêu tan. Bọn họ không biết uy áp tới từ nơi nào, đến từ người nào, nhưng mới rồi một sát na này, tất cả mọi người đều phảng phất cảm giác mình yếu giống như con kiến hôi một dạng. Nếu là đối phương chân chính xuất thủ, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Đây rốt cuộc tình huống gì? Thì kim đấu khó có thể tin nhìn một cái Lâm Tiêu. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác này cổ khí tức đáng sợ, giống như là Lâm Tiêu tản mát ra. Nhưng, đáng sợ kia uy áp, rõ ràng là tự phía trên bao phủ xuống, bất thình lình khí tức cùng uy áp, quá mức đáng sợ, chẳng lẽ là vũ thánh cường giả? Thì kim đấu trong lòng âm thầm suy đoán nói. Không ít vũ quân cường giả trong lòng cũng âm thầm suy đoán. Lâm Tiêu áo lót đã là tràn đầy đại hãn, ngày này mắt gây ra động tĩnh, cũng quá lớn, nhưng cũng may, vừa xuất hiện liền dung nhập vào thiên địa đại đạo bên trong. Hơn nữa cũng quá mức đáng sợ, như vậy thứ nhất, cũng chưa có sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, cũng vui mừng uy áp mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không có không khác biệt bao phủ, mà là để cho mỗi người cũng vẫn có thể chịu đựng. Nếu không lời nói, sợ rằng toàn bộ Thịnh Thế Thành cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hơn nữa, uy áp phạm vi bao phủ, ngay cả hắn đều không ngoại lệ, chính mình cũng có thể bị đè chết. Nếu là bị trong cơ thể đồ vật thả ra uy áp đem mình đè chết, đó thật đúng là bị chết quá châm chọc. Đợi đến qua một lúc lâu thời gian, kia uy áp không xuất hiện nữa, trong lòng mọi người mới vừa rối rít thầm thả lỏng thượng khí tới. Hoãn quá thần lai sau khi, lúc này vô số người mới đưa cổ uy áp này cùng Thịnh Thế Tường biến mất liên hệ tới. Thịnh Thế Tường biến mất nhất định cùng mới vừa động tĩnh có liên quan. Bất quá, không có ai còn dám nói về chuyện này, cho dù là Thịnh gia người cũng ngậm miệng không nói. Đem tất cả mọi người đều triệu tập về gia tộc bên trong, bọn họ cũng rất rõ, vô luận là có người luyện hóa Thịnh Thế Tường hay là dùng đặc thù bảo vật thu Thịnh Thế Tường, vẻ này uy áp, vô luận là cường giả tản mát ra, hay lại là bảo vật tản mát ra, bọn họ Thịnh gia cũng không có người có thể ngăn. Đối phương một cái ý niệm, đừng nói bọn họ Thịnh gia, sợ rằng toàn bộ Thịnh Thế Thành người cũng sẽ tan tành mây khói. Bây giờ lại đi điều tra đầu mối, coi như điều tra đi ra, cũng chỉ sẽ để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Chỉ có chờ Thịnh Hoàng cùng Trung Vũ Hoàng trở lại, mới có thể định đoạt. Đương nhiên, Thịnh gia ở toàn bộ Thịnh Thế Tường sau khi biến mất, trước tiên liền phái ra cường giả, vận dụng hư không hạm đi trước thông báo Thịnh Hoàng, mà lần này động tĩnh, lại phái ra một chiếc hư không hạm đi trước bẩm báo. Thịnh Thế Thành bên trong những người khác, đại lượng đội ngũ, khủng hoảng rời đi Thịnh Thế Thành, cũng có người cho là kia cường giả cái thế, hoặc là cầm cái thế bảo vật cường giả, cần phải chẳng qua là trấn nhiếp, không sẽ động thủ, mới vừa ở lại Thịnh Thế Thành bên trong. Hơn nữa, cách đi những vũ hoàng đó, cần phải rất nhanh sẽ trở lại. Bất quá, không thể chối là, toàn bộ Thịnh Thế Thành thuộc về một trận kinh hoàng chính giữa. Lâm Tiêu cùng Tử Linh chờ mọi người, tất cả ở lại Vạn Tượng Các chợ giao dịch bên trong. Vạn Tượng Các mọi người, trừ bị phái ra điều tra biến mất người bên ngoài, những người khác đều tụ tập đến chợ giao dịch bên trong, bắt đầu đủ loại suy đoán cùng bàn, mà kẻ cầm đầu Lâm Tiêu chính là thanh thản ổn định đất trở lại gian phòng của mình bên trong. Bắt đầu chấn định tu luyện, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất, cái này căn bản không là có cái gì cường giả cái thế. Hoặc là, có người chỉ trọng bảo gây ra động tĩnh, Thịnh Thế Thành sẽ không còn có loại này uy hiếp. Bất quá, vì tránh cho tụ ngại, hắn cũng không có nói nhiều, mà vốn tưởng rằng muốn Thịnh Thế Thành muốn bình tĩnh lại. Đợi đến ngày kế lúc, một đạo tin tức kinh người chính là truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Chương 897, Thánh Hoàng Khư che mặt Hắc Y Nhân, đem một đám vũ hoàng dẫn tới một cái thần bí cổ tích. Thánh Hoàng Khư, lời đồn đãi, Thánh Hoàng Khư có thể là một mảnh cổ chiến trường, cũng có thể là một người võ thánh cường giả mộ địa. Chỉ có vũ hoàng mới có thể đi vào, bên trong có thành tựu cao cấp vũ hoàng, thậm chí còn đem tới thành thánh cơ duyên. Đông Nam vực toàn bộ vũ hoàng, cũng vì đó động tâm, cũng là Đông Nam vực toàn bộ vũ hoàng, cho tới nay quan tâm nhất cổ tích. Chỉ bất quá, vô số thế lực, hỏi dò vô mấy địa phương, cũng không thấy chút nào Thánh Hoàng Khư tung tích, mà lần này, thần bí kia che mặt Hắc Y Nhân, trực tiếp đem một đám vũ hoàng dẫn tới Thánh Hoàng Khư. Mượn một đám vũ hoàng hợp lực, đem Thánh Hoàng Khư mở ra, rồi sau đó, toàn bộ đi trước vũ hoàng, truy kích tên kia che mặt Hắc Y Nhân, tiến vào Thánh Hoàng Khư bên trong. Thánh Hoàng Khư tát, cũng không biết bao lâu mới có thể lần nữa mở ra. Bất quá, theo suy đoán, vô cùng có khả năng là mấy tháng đến mấy năm thời gian. Nghe tin tức này, Lâm Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Đông Nam vực vẫn còn có như vậy địa phương. Tên kia Thạch nhân tộc cường giả lại phát hiện chỗ này, không đơn thuần là luyện hóa mảng lớn Thịnh Thế Tường, còn nghĩ toàn bộ vũ hoàng dẫn đi, mượn một đám vũ hoàng tay, mở ra Thánh Hoàng Khư. Người đá kia tộc cường giả cũng quá thần bí cùng cường đại. Vui là trừ Bát Đại Tông Môn còn có vũ hoàng bên ngoài, 37 đại võ hoàng thế lực, toàn bộ vũ hoàng cũng tiến vào Thánh Hoàng Khư. Hắn lại cũng không có đến từ Tư Không Kiếm, Thịnh Thiên Vũ, thậm chí còn Hình Hoàng Đoạn Hoàng đám người uy hiếp. Hắn có vũ hoàng chiến ấn, còn có nửa bước vũ hoàng chiến lực Lam Thi Khôi, cùng với Vạn Tượng Các che chở, cũng không có người nào khác có thể uy hiếp được hắn. Đương nhiên, liên thủ, hoặc là cao cấp linh khống sư đánh lén ngoại trừ, nhưng dù sao cũng không phải là toàn bộ thế lực, cũng cùng hắn có thủ oán, có chút thậm chí còn cùng Tử Hoàng giao hảo. Hơn nữa còn có Vạn Tượng Các, cái này vũ hoàng cũng không dám tùy tiện đắc tội Thương Hội làm hậu thuẫn, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều thế lực sẽ liên thủ đối phó hắn. Thậm chí, nếu là có những người này làm quá mức, hắn vẫn có thể tìm những gia tộc kia phiền toái, mà phải nói uy hiếp tương đối lớn chính là vị kia lục phẩm cao cấp linh khống sư. Linh khống sư công kích, lặng yên không một tiếng động, nói không chừng lúc nào cho hắn mang đến khống thần. Bất quá, nếu thật là uy hiếp được hắn, hắn cũng không tiếc bóp vỡ vũ hoàng chiến ấn, đem trước diệt. Chẳng qua là không biết, Đông Phương Khai Nguyên vũ hoàng chiến ấn, có thể hay không nghe hắn lời nói, đem tên kia lục phẩm cao cấp linh khống sư đánh chết. Nhưng đánh cho trọng thương, nghĩ đến hẳn không có vấn đề. Còn chân chính đại uy hiếp, hay lại là Lăng Kiếm Tông. Lăng Kiếm Tông nếu là điều động vũ hoàng đi đối phó hắn, vậy hắn coi như nguy hiểm. Dù sao, hắn bây giờ không có Tử Hoàng Lăng Tiêu đám người bảo vệ. Vì vậy, đáy lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị bắt lại gặp gỡ cuối cùng bảng vị trí. Tiến vào Thịnh Thế Quan sau khi, hắn liền đi Thương Long Tông, lấy hắn thiên phú, cùng Thương Long Tông tông chủ đối với hắn che chở. Nghĩ đến Thương Long Tông cần phải cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, không có vũ hoàng trấn giữ, 37 gia tộc lớn, chỉ sợ sẽ có nhiều chút hỗn loạn. Chỉ bất quá, Thánh Hoàng Khư bên trong vũ hoàng chưa ra, coi như là có mâu thuẫn thế lực, sợ rằng làm việc đều sẽ có nơi kiêng kỵ. Về phần cùng tương ứng thế lực có đụng chạm Bát Đại Tông Môn có thể hay không động thủ, đó chính là một chuyện khác. Đương nhiên, những chuyện này đã không phải là Lâm Tiêu quan tâm vấn đề, mà ở thì Kim Đấu nói với hắn tin tức này sau, lại theo sát nói ra một cái khác trọng yếu tin tức. Trong chăn đoạn gặp gỡ cuối cùng bảng, tiếp tục, hơn nữa, ngay tại hôm nay, đây là từ Thịnh Nhà nhấc lên, các thế lực lớn đại biểu phụ họa làm ra quyết định. Nguyên nhân chủ yếu là sống sợ có Bát Đại Tông Môn còn lại vũ hoàng mang theo những đệ tử khác, hoặc là thế lực khác, tới uy hiếp Thịnh Gia mở ra Thịnh Thế Quan, ảnh hưởng gặp gỡ cuối cùng bảng vị trí. Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục, Thịnh Gia mặc dù ghim hắn, nhưng đối với những chuyện khác, coi như công chính, làm việc đứng lên cũng rất là lanh lẹ. Mà nghe tin tức này sau, Lâm Tiêu liền cùng thì Kim Đấu, Vạn Tượng Các các chủ, cùng với Tử Linh Lăng Hổ chờ đội ngũ, đi Thịnh Thế thành quảng trường. Lần này, Vạn Tượng Các mang đi đội ngũ hơn mấy lần, trong đó, không thiếu cửu trọng vũ quân cường giả. Thịnh Thế thành quảng trường, đám người lần nữa tụ tập. Bất quá, bởi vì Thịnh Thế thành biến cố, cùng với gặp gỡ cuối cùng bảng đã không sai biệt lắm đi vào hồi cuối duyên cớ. Vây xem đám người đã giảm mạnh, thậm chí ngay cả cũng 37 gia tộc lớn chỗ ngồi cũng không ít, toàn bộ tình cảnh đã do ban đầu hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, chợt giảm đến mười mấy, hai trăm, mấy chục ngàn người. Cho dù là Lâm Tiêu, Hòa Lăng ra đội ngũ, cũng không phải nhập tọa đến nguyên lai chỗ ngồi, mà là cùng Vạn Tượng các đội ngũ đứng chung một chỗ. Để phòng bất trắc, Thịnh gia cũng không có lại chiếu cố đến những lễ tiết này, mà Thịnh gia nhập tọa chủ tịch vị là một gã lão giả xa lạ. Lão giả này tuổi tác sợ rằng đã có hơn 100 năm kỷ, tóc tái nhợt, lão thái long trung, trên người không chút nào một chút khí tức tràn ra. Bất quá tất cả mọi người đều biết được, người này nhất định là một gã cao thủ. Người kia là Thịnh Hư, là một gã nửa bước vũ hoàng cường giả, mấy năm gần đây đều đang bế quan, bởi vì Thịnh Thế Thành thay đổi, sớm hơn mấy ngày đã xuất quan, một mực ở bên ngoài điều tra tin tức, hôm nay lại tự mình đến chủ trì gặp gỡ. Thì Kim Đấu hướng về phía Lâm Tiêu chậm rãi giới thiệu đạo: nửa bước vũ hoàng cường giả. Lâm Tiêu khẽ cau mày, bất quá cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, hắn có nửa bước vũ hoàng chiến lực Lam Thi Khôi, coi như là nửa bước vũ hoàng cường giả muốn động thủ với hắn cũng không làm gì được hắn. Càng làm cho hắn kiêng kỵ hay lại là Thịnh gia chỗ ngồi phía sau cùng Thịnh Nam đứng chung một chỗ Sầm Khang. Tại hắn nhìn về phía Thịnh Nam cùng Sầm Khang hai người lúc, hai người ánh mắt cũng bất thiện hướng hắn nhìn tới, trên mép còn hiện lên cười lạnh. Cái này làm cho Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy đối phương có âm mưu gì. Thịnh gia không chỉ là một tên nửa bước vũ hoàng, phía sau còn có một danh nửa bước vũ hoàng, người kia là Thịnh Hoàng em trai ruột, Thịnh Thiên Trình, bước vào nửa bước vũ hoàng đã có vài chục năm. Thì Kim Đấu lại giới thiệu nói, bất quá, nếu như Thịnh Thiên Trình đạp không ra một bước kia, sợ rằng thọ giới hạn đã không nhiều, gần đây coi như Thịnh Thế Thành động tĩnh lớn hơn nữa, cũng không thấy hắn bóng dáng. Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh ngạc, Thịnh gia quả nhiên là đại gia tộc, có một tên tứ trọng vũ hoàng không nói, lại còn có lưỡng danh nửa bước vũ hoàng cường giả, còn lại vũ hoàng thế lực, sợ rằng cũng không có như vậy nội tình. Lúc này, Thịnh Hư bên cạnh, tên kia trọng tài lão giả, hướng về phía Thịnh Hư nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó Thịnh Hư gật đầu một cái, đảo mắt nhìn hướng mọi người, mở miệng nói, các vị, Thịnh Thế Thành biến cố, nghĩ đến chư vị đáy lòng cũng biết, mặc dù Thịnh Thế tường tao hủy, nhưng Thịnh nhà cũng sẽ không trễ nãi Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tộc trưởng cùng chư hoàng tiến vào Thánh Hoàng Khư, hôm nay liền do lão phu tới chủ trì, hôm qua vẫn chưa xong gặp gỡ, hôm nay tiếp tục bắt đầu, tiến vào tiền thập ngũ người liền có thể vào Thịnh Thế Quan. Nghe Thịnh Thế Quan tam tự, không ít tham chiến thanh niên ánh mắt cũng lửa nóng, cho dù là Lâm Tiêu hai mắt cũng là lộ ra khao khát ánh mắt. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, nói trắng ra là vì Thịnh Thế Quan vị trí. Thịnh Thế Quan cùng Thịnh Thế Tường như thế rất xưa, tồn tại vạn cổ tuế nguyệt, bên trong bảo tồn công pháp hoặc là bảo vật, khó mà lường được, coi như là hắn cũng tâm động không ngừng. Hắn cũng rất tò mò, hắn tiến vào Thịnh Thế Quan sẽ được cái gì bảo vật hoặc là công pháp vũ kỹ. Chương 898, trong chăn đoạn âm mưu. Gặp gỡ quy củ hết thảy như trước, bây giờ gặp gỡ bắt đầu. Thịnh Hư tiếng nói rơi xuống, gặp gỡ tiếp tục. Lúc này, Thịnh gia tên kia trọng tài lão giả tiến lên, mở miệng nói, vị thứ nhất, do trước một vòng xếp hạng thứ ba Thịnh Lịch tiến hành khiêu chiến, người thứ nhất lên trước khiêu chiến chính là Thịnh Lịch, đây cũng không phải Thịnh gia thiên vị, mà ở Dương Tu sau khi, nguyên bản là đến phiên Thịnh Lịch. Thịnh Lịch nhảy vào thạch đài sau khi, ánh mắt ở Lâm Tiêu đám người chỗ Vạn Tượng các nhìn tới, sau đó mở miệng nói, Khúc Thương. Khúc Thương nhướng mày một cái, sau đó mở miệng nói, nhận thua. Đối với Khúc Thương nhận thua, mọi người tại đây cũng không cảm thấy ly kỳ. Khúc Thương bị bại Âm Mục tay, Âm Mục lại bại vào Thịnh Lịch tay, Khúc Thương không phải là Thịnh Lịch đối thủ cũng rất bình thường. Vị kế tiếp, Lê Nhân Sầu, trọng tài tiếp tục cất cao giọng nói, thanh âm lộ ra công chính vô tư. Lê Nhân Sầu tiến lên, chọn Thương Long Tông Lục Sở Du. Lê Nhân Sầu thúc dục ma thể, cùng Lục Sở Du nhất chính nhất ma đại chiến một phen, cuối cùng thủ thắng, khiếp sợ tại chỗ, nhất trọng vũ quân chiến thắng cường đại tam trọng vũ quân Lục Sở Du. Lê Nhân Sầu vượt cấp chiến năng lực, trừ Lâm Tiêu ra, không người thất cùng. Vị kế tiếp, Lâm Tiêu, Trọng tài lời này vừa nói ra, vô số người ánh mắt tụ tập ở Lâm Tiêu trên người. Lâm Tiêu cũng cảm giác phía trước phảng phất có như sói vậy ánh mắt đang ngó chừng hắn. Lâm Tiêu, cẩn thận Sầm Khang, chúng ta Thịnh gia nguyện ý hoa giá, không sợ ngươi Vũ Hoàng chiến ấn. Đang lúc Lâm Tiêu đi ra Vạn Tượng các vị trí chỗ ở sau, cách đó không xa thạch đài bên bờ Thượng Thịnh Lịch bỗng nhiên hướng về phía hắn truyền âm nói. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, Sầm Khang thật muốn động thủ với hắn. Thịnh gia đã làm tốt ứng đối Vũ Hoàng chiến ấn chuẩn bị. Trong một sát na, Lâm Tiêu liền vội vàng cái viên này Vũ Hoàng chiến ấn nắm ở trong tay. Sầm Khang muốn động thủ, coi như Thịnh gia chuẩn bị xong thủ đoạn ứng đối, cũng phải bóp vỡ, đến lúc đó đem sự tình làm lớn chuyện, Vạn Tượng các cũng tốt thay hắn chạm xe. Suy, lúc này, quả nhiên có một cổ linh thức hướng Lâm Tiêu mi tâm vọt tới. Lâm Tiêu cả kinh, trong tay lệnh bài, lúc này liền muốn bóp xuống, nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu liền lại cảm giác được một cổ cường đại linh lực ghé vào hắn mi tâm trước, đem vẻ này linh thức trực tiếp chấn tản mát. Ngay sau đó thì kim đấu truyền âm chính là truyền vào hắn trong tai. Không cần bóp vỡ Vũ Hoàng chiến ấn, chúng ta Vạn Tượng bên trong các cũng có lục phẩm cao cấp linh khống sư. Lâm Tiêu cả kinh, Vạn Tượng bên trong các lại cũng cất giấu lục phẩm cao cấp linh khống sư, hơn nữa ngăn trở khống thần linh lực, để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Lần trước Sầm Khang muốn đối với hắn khống thần, chính là cổ linh lực này đem chấn lui ra ngoài, mà cũng không phải là Đông Phương Khai Nguyên nguyên lực, khó trách ngay cả Vũ Hoàng cũng không dám tùy tiện dẫn đến Vạn Tượng các. Vạn Tượng bên trong các lại còn ẩn núp như vậy linh khống sư cao thủ, những cao thủ khác sợ rằng còn không ít. Trong một sát na, Lâm Tiêu ngừng động tác trong tay, không có đem Vũ Hoàng chiến ấn bóp vỡ, một khi bóp vỡ, vậy thì không thể lãng phí, liền muốn cùng Thịnh gia lá bài tẩy đồng thời tiêu hao. Sự tình cũng sẽ huyên náo lớn hơn, Thịnh gia cầm giữ Thịnh Thế Quan, hắn muốn đi vào, phiền toái cũng sẽ lớn hơn. Nếu Vạn Tượng bên trong các có lục phẩm cao cấp linh khống sư cao thủ tùy thời bảo vệ hắn, như vậy, hắn cũng không cần lo lắng nữa bị khống thần. Chuyện này, tạm thời có thể kéo dài một chút, ngày sau lại tìm Sầm Khang cùng Thịnh gia người tính sổ. Đồng thời, hắn cũng cảm giác ngoài ý muốn, coi như Thịnh gia thiên tài Thịnh Lịch lại sẽ nói cho hắn biết Thịnh gia nghĩ tưởng phải đối phó chuyện hắn. Bên kia, cảm nhận được vậy cường đại linh lực đem chính mình linh thức đánh sơ xác, Sầm Khang trong lòng kinh hãi, ánh mắt ở Vạn Tượng các đám người tào tào, rồi sau đó lại ở phía sau đám người tào tào, cũng không phát hiện có người khả nghi. Sầm Khang chân mày không khỏi thật sâu nhíu lại, Thịnh Hư cùng Thịnh Nam cũng cảm thấy có cái gì không đúng, hướng Sầm Khang nhìn sang. Hai vị, khống thần Lâm Tiêu kế hoạch sợ rằng phải thay đổi. Sầm Khang hướng về phía hai người thần thức truyền âm nói. Lâm Tiêu phía sau có không kém gì ta linh khống sư bảo vệ, ta xuống không tay, lần trước xuất thủ đem ta linh thức dung ra đến không phải là Đông Phương Khai Nguyên mà là hắn, không kém gì ngươi. Hai người khiếp sợ, ánh mắt tất cả hướng Vạn Tượng các quét qua, chẳng lẽ bọn họ phía sau cũng có một tên lục phẩm cao cấp linh khống sư? Thịnh Nam thất kinh hỏi. Sầm Khang gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, người này linh lực tuyệt không kém gì ta, thậm chí cũng có thể trên ta xa. Lục phẩm cao cấp linh khống sư cùng dưới bậc thực lực cũng có cao thấp bên dưới, giống như nguyên lực, mặc dù hắn cho tới nay cảm giác mình linh lực đạt tới cảnh giới này đỉnh phong, nhưng lần này hắn cơ hồ có thể khẳng định người này tất nhiên ở lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, chiến lực tuyệt không kém gì hắn, nếu không không thể nào như vậy kịp thời đất tùy tì phá hỏng hắn khống thần công kích. Về phần thất phẩm linh khống sư, ít ỏi khả năng, toàn bộ Đông Nam vực vẫn chưa từng nghe nói có thất phẩm linh khống sư xuất hiện, nếu không đã sớm danh chấn toàn bộ Đông Nam vực, cũng hoặc là bị còn lại Vũ Hoàng phát hiện. Chỉ có đáy lòng của hắn rõ ràng nhất đánh vào thất phẩm linh khống sư có bao nhiêu khó khăn, hắn đã đánh vào mấy lần, tiêu hao vài chục năm, kết quả đều là thất bại. Lần trước thiếu chút nữa ngã xuống, Vạn Tượng bên trong các tuyệt đối không thể đột nhiên toát ra một tên thất phẩm linh khống sư tới. Thịnh Nam cùng Thịnh Hư chân mày đều là nhíu một cái, Vạn Tượng các còn có một danh cường đại lục phẩm cao cấp linh khống sư, như vậy bọn họ đối với Lâm Tiêu kế hoạch liền không cách nào có hiệu quả. Nếu như hoàn toàn vạch mặt, hiển nhiên đối với bọn họ toàn bộ Thịnh gia danh tiếng cũng ảnh hưởng to lớn, thậm chí đem tới còn có thể gặp phải Tử Hoàng Lăng Tiêu. Cùng với Đông Phương Khai Nguyên nhóm cường giả trả thù, có Vạn Tượng Các ở phía sau lá chắn, để cho bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ. Lâm Tiêu chuyện, sau chuyện này bàn lại, trước giải quyết Thịnh Thế Quan vị trí. Thịnh Hư cuối cùng nói, Thịnh Nam cùng Sầm Khang tất cả gật đầu. Đương nhiên, trừ Thịnh người nhà cùng Lâm Tiêu Nhất Vương nhóm người bên ngoài. Những người khác, căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ thấy Lâm Tiêu dừng ngừng sau một hồi, chậm rãi đi lên thạch đài. Không biết Lâm Tiêu sẽ chọn ai? Sử Cửu Minh, hay lại là những người khác? Trừ Sử Cửu Minh ra, không có người nào là đối thủ của hắn. Lâm Tiêu hẳn sẽ lựa chọn Sử Cửu Minh đi. Đánh bại Sử Cửu Minh, liền trước thời hạn đoạt lấy gặp gỡ cuối cùng bảng hạng nhất. Nếu như Sử Cửu Minh không có mạnh hơn lá bài tẩy, chỉ sợ cũng không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Dù sao, đều là tứ trọng vũ quân cảnh giới dương tu, cũng thua ở Lâm Tiêu trong tay. Thì nhìn Sử Cửu Minh có dám tiếp hay không chiến, ta thế nào cảm giác kia Lê Nhân Sầu càng cường đại hơn. Vòng trước Lê Nhân Sầu mặc dù trực tiếp nhận thua, nhưng một tour này, khó khăn khó giữ được Lê Nhân Sầu sẽ khiêu chiến Lâm Tiêu. Một tour này, hắn còn có cơ hội. Từng trận suy đoán thanh âm khắp nơi vang lên, tất cả mọi người đều hết sức tò mò đất chú ý Lâm Tiêu. Ở rất nhiều người xem ra, Lâm Tiêu đã là gặp gỡ cuối cùng bảng số 1, trừ phi còn nữa càng yêu nghiệt hắc mã xuất hiện, mà cái hắc mã chỉ sợ cũng chỉ có tứ trọng vũ quân cảnh giới Sử Cửu Minh. Đương nhiên, cũng có người cho là Lê Nhân Sầu thực lực càng cường đại hơn. Tua thứ tư gặp gỡ ban đầu bảng bài vị chiến, Lê Nhân Sầu mặc dù trực tiếp đối với Lâm Tiêu nhận thua, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng không đủ thực lực. Mỗi một luân đều có thời gian rất lâu điều chỉnh cùng tiến bộ. Vòng thứ 5, Lê Nhân Sầu còn có cơ hội khiêu chiến. Có lẽ, Lê Nhân Sầu là muốn đợi đến cuối cùng phát lực, tranh thủ gặp gỡ cuối cùng bảng đệ nhất cũng khó nói. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt ở một đám thanh niên trên người quét qua. Cuối cùng, định ở trên người một người. Trong tròng mắt, mơ hồ dâng lên vẻ sát ý. Chương 899, tiến vào Thịnh Thế Quan. Tiêu Địch Sinh, đi lên đánh một trận. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, Tuyệt Đao Tông Nhâm Kinh Hoa đem Tử Long đánh chết, nhưng mà Nhâm Kinh Hoa lại bị Tà Gia giết chết. Hắn muốn báo thù, chỉ có thể tìm đồng môn Tiêu Địch Sinh. Tiêu Địch Sinh cùng Nhâm Kinh Hoa giống như ra một triệt, đều là tuyệt đao vô tình, hạ thủ ác liệt, trực tiếp đem đối thủ chém chết. Đã như vậy, hắn liền cũng không cần phải lưu tình. Đương nhiên, hắn vừa làm tâm, Tiêu Địch Sinh sẽ không ứng chiến. Dù sao Dương Tu cũng chết ở trong tay hắn. Nhưng, nếu không khiêu chiến, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Dù sao cũng nên muốn thử một lần. Nghe Lâm Tiêu lời nói, tất cả mọi người rối rít giật mình. Lâm Tiêu lựa chọn, đều không phải là bọn họ suy đoán Sử Cửu Minh. Bất quá nghĩ đến Tử Long chết ở Nhâm Kinh Hoa trên tay tình hình, thoáng cái liền biết Lâm Tiêu muốn làm gì. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về Tiêu Địch Sinh. Bọn họ cũng rất tò mò. Tiêu Địch Sinh có thể hay không tiếp chiến? Tiêu Địch Sinh mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó mở miệng nói, nhận thua, mọi người một trận thổn thức. Tiêu Địch Sinh quả nhiên vẫn là nhận túng, bát đại tông môn đệ tử, cũng có nhận túng thời điểm. Ở Lâm Tiêu sau khi, lại một trở về khiêu chiến bắt đầu, tiếp theo chiến đấu, cũng không thiếu xuất sắc, chỉ bất quá, lại không người khiêu chiến hoặc tiếp chiến Lâm Tiêu, cho dù là Sử Cửu Minh, ở thua ở Lê Nhân Sầu trên tay sau khi, trực tiếp đối với Lâm Tiêu nhận thua. Lê Nhân Sầu cũng không có lại khiêu chiến Lâm Tiêu, mà nguyên lai tu vi chỉ có cửu trọng vũ tôn Lăng Hổ. Đang cùng Trang Nguyên chiến đấu lúc, hiểm cảnh đột phá, bước vào vũ quân nhất trọng cảnh giới, thực lực đại tăng, đem Trang Nguyên một chiêu đánh bại. Bất quá, bởi vì đột phá được trễ một chút, Lăng Hổ đã bại không ít người. Xếp hạng sau cùng, chỉ xếp hạng tên thứ 13. Toàn bộ buổi diễn sau khi kết thúc, Thịnh Hư đứng dậy, tuyên bố, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, xếp hạng sau cùng, hạng nhất, Lâm Tiêu, hạng nhì, Lê Nhân Sầu, hạng ba, Lục Sở Du, đệ tứ danh, Ma Diêm, hạng năm, Tiêu Địch Sinh, tên thứ sáu, Sử Cửu Minh, đệ thất danh, Tử Linh, đệ bát danh, Minh Khuyết, tên thứ chín, Thịnh Lịch, tên thứ 10, Âm Mục, tên thứ 11, Khúc Thương, tên thứ 12, Trần Long, tên thứ 13, Lăng Hổ, người thứ 14, Trang Nguyên, người thứ 15, Cửu Liêu, bây giờ, 15 người, đi trước Thịnh Thế Quan. Thịnh Hư tiếng nói vừa dứt xuống, mọi người trận trận tiếng huyên náo âm vang lên đến. Lâm Tiêu chính là theo vạn tượng các mọi người, cùng theo trước đám người hướng Thịnh Thế Quan. Thịnh Thế Quan ngồi tại với Thịnh Thế Thành Thiên Bắc vị trí, cùng Thịnh Phủ liên kết. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là theo một đám người đi tới Thịnh Thế Quan vị trí. Trước mắt chỉ thấy một cái khổng lồ mà thấp biển, giống như to xác một loại kiến trúc cổ xưa ẩn núp trên mặt đất. Thấp biển kiến trúc, gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, ô sắc phong cách cổ xưa, mặt ngoài kín, một nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy có loại trang nghiêm cổ xưa cảm giác. Lúc này, ở Thịnh Thế Quan chung quanh, đã có không ít thịnh gia cường giả vây chung quanh. Những cường giả này bên trong, liền có không ít cửu trọng vũ quân. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Thịnh Thế Quan, chỉ có cốt linh ở 25 dưới đây thanh niên mới có thể tiến vào. Cho nên, cũng không có hiện ra hỗn loạn tình huống. Nếu không lời nói, coi như thịnh gia có lại hơn cao thủ, không có vũ hoàng tại chỗ, chỉ sợ cũng không ngăn được. Mà thanh niên đồng lứa, có thịnh hư như vậy nửa bước vũ hoàng, cùng một nhóm cửu trọng vũ quân cường giả, muốn nhân cơ hội tiến vào lời nói, sợ rằng đều bị thịnh gia cường giả đánh thành thịt nát. Gặp gỡ cuối cùng bảng 15 người, đến Thịnh Thế Quan trước, còn lại người thối lui ra ngoài trăm trượng. Nghe vậy, mọi người vây xem rối rít thối lui đến ngoài trăm trượng. Bọn họ rất rõ, coi như trợ giúp chính mình sau lưng nhân cơ hội cướp được vị trí, sau khi ra ngoài còn sẽ gặp phải thịnh gia cùng các thế lực lớn liên hiệp đuổi giết, còn sẽ được cho gia tộc hoặc người bên cạnh đưa tới mối họa. Vì vậy, coi như lần này không có vũ hoàng tại chỗ, cũng không có ai dám vượt qua lôi trì nửa bước. Vạn tượng các đám người cũng đứng ở ngoài trăm trượng vây. Trăm trượng cự ly, đối với một tên lục phẩm cao cấp linh khống sư mà nói, cũng không đáng ngại. Nếu có người dám động Lâm Tiêu, bọn họ tùy thời có thể xuất thủ. Đợi đến thì kim đấu đám người sau khi gật đầu, Lâm Tiêu mới vừa cùng Tử Linh Lăng Hổ Khúc Thương đám người cùng nhau đi đến Thịnh Thế Quan phụ cận, cùng với khác gặp gỡ cuối cùng trên bảng thanh niên, đứng chung một chỗ. Lâm Tiêu tùy thời duy trì cảnh giác, để tránh thịnh gia vào lúc này bỗng nhiên động thủ với hắn chân. Cũng may, thịnh gia cũng không có xuất thủ. Thịnh Thế Quan mở ra, Thịnh Hư ra lệnh một tiếng, đem một quả màu đen chìa khóa đánh về phía Thịnh Thế Quan. Thịnh Thế Quan thượng, một đạo hắc quang bỗng nhiên kích phát ra, bao phủ hướng đứng ở gần bên 15 tên thanh niên. Rồi sau đó, trong chớp mắt, 15 tên thanh niên chính là biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Một cái chìa khóa bắt đầu từ Thịnh Thế Quan bắn bay mà ra, trở lại Thịnh Hư trong tay, mà kia Thịnh Thế Quan cũng khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, căn bản không có môn hộ mở ra, bọn họ là thế nào đi vào? Đám người cảm thấy rất ngờ vực, ngay cả tại chỗ cửu trọng vũ quân cường giả cũng không biết 15 người cụ thể là thế nào đi vào. Thịnh Thế Quan không cần thi triển bất kỳ thiên phú pháp vũ kỹ, liền sẽ tự động chọn thích hợp nhất công pháp vũ kỹ, hoặc là bảo vật, lần này không biết sẽ có bảo vật gì, hoặc là danh truyền Đông Nam vực vũ kỹ xuất thế, được cái gì cũng dung nhập vào bọn họ đầu, hoặc là thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách biết được, chỉ có chờ đến mấy tháng hoặc là mấy năm sau mới sẽ từ từ truyền tới. Vậy cũng không nhất định, Vũ Hoàng không có ở đây, có lẽ. Đám người rối rít tò mò nghị luận, bất quá nghị luận đến một ít nhạy cảm đề tài lúc, cũng không có đem lời nói ra. Bọn họ cũng rất rõ, Thịnh Thế Quan bên trong được vật phẩm chân quý, vô luận là bảo vật hay lại là công pháp vũ kỹ, đem tới cũng có thể danh chấn nhất phương, thậm chí có thể dựa vào bước vào vũ hoàng cảnh giới, để cho người không động tâm, vậy tuyệt đối không thể nào. Nếu là ở dĩ vãng, tiến vào Thịnh Thế Quan thanh niên, đều có vũ hoàng bảo vệ, những người khác muốn động thủ cũng không có bản lĩnh. Nhưng lần này bất đồng, nếu là không có đủ mạnh người bảo vệ, sợ rằng có không ít người sẽ âm thầm ra tay cướp đoạt. Dù sao, Thịnh Thế Quan bên trong đồ vật quả thực quá mê người. Cùng lúc đó, Thịnh Thế Quan bên trong, suy, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền là xuất hiện đưa tay không thấy được năm ngón giữa hư không. Hắn thần thức đều không cách nào điều tra được ngoài một trượng địa phương. Đây chính là Thịnh Thế Quan nội bộ. Lâm Tiêu giật mình, Thịnh Thế Quan giống như xuất hiện ở một mảnh khác thế giới xa lạ chính giữa. Nơi này, trừ đen nhánh, không có thứ gì, nhưng mảnh không gian này phảng phất là vô cùng mênh mông trụ vũ hư không một dạng, cho hắn một loại vô biên vô hạn cảm giác. Hơn nữa, hắn không có thúc dục chút nào nguyên lực cùng linh lực. Cả người liền trôi lơ lửng ở giữa hư không. Vả lại, hắn bất ngờ phát hiện, cho dù là thúc dục linh lực muốn di động, cũng căn bản không thể động đậy, giống như bị chỗ này không gian tối tăm trói buộc chặt. Đây rốt cuộc là dạng gì phương? Lâm Tiêu đáy lòng thật là hoài nghi, nơi này hẳn không chỉ chẳng qua là lưu truyền công pháp vũ kỹ và bảo vật địa phương chứ. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, sớm liền nghe nói, thịnh thế quan sẽ căn cứ một người thiên phú, ban cho ở trong đó thích hợp nhất đồ vật. Không biết, hắn sẽ được cái gì? Nguyên lực công pháp vũ kỹ, linh kỹ, hay lại là bảo vật? Suy, nhưng mà đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 900, Thiên Ma Trưởng, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức bỗng nhiên hướng Lâm Tiêu tràn ngập tới, một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp bao phủ ở trên người hắn. Trong một sát na, Lâm Tiêu chính là cảm giác cả người phảng phất sẽ bị yên diệt một dạng. Cổ uy áp này quá mức đáng sợ, ta không sẽ vẫn lạc ở chỗ này chứ? Lâm Tiêu trong lòng một trận hoảng sợ, hắn rất là hoài nghi nơi này đến cùng phải hay không lưu truyền bảo vật công pháp địa phương. Mà đang lúc này, một cổ ý thức bỗng nhiên tràn vào đến trong đầu hắn, trên người hắn kia cổ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt tản đi, hủy thiên diệt địa như vậy khí tức cũng biến mất hầu như không còn. Lúc này, Lâm Tiêu trong bụng mới vừa thanh tĩnh lại, chẳng qua là truyền vào công pháp vũ kỹ mà thôi, cũng không phải là thật nếu gặp phải cái gì đại chuyện kinh khủng. Đây là công pháp gì vũ kỹ? Lâm Tiêu vừa mừng vừa sợ, một cổ công pháp ý thức mà thôi, lại có thể sinh ra kinh khủng như vậy khí tức, nghĩ đến công pháp này vũ kỹ, hẳn cực kỳ đáng sợ, càng đáng sợ, hắn thu hoạch lại càng lớn. Thiên Ma Trưởng, xúc dò được này cổ ý thức thời điểm, một cổ tin tức tràn vào trong óc hắn, bộ vũ kỹ này lại là một bộ ma tu công pháp, thần bí khó lường, vô cùng kinh khủng, cấp bậc khó hiểu, tổng cộng chỉ có hai thức, đệ nhất thức, danh viết diệt thế, một trưởng ra, hủy diệt thế giới, sinh linh đồ thán, đệ nhị thức, diệt thiên, hủy thiên diệt địa. Trống trơn nhìn miêu tả tin tức, đã cảm thấy thập phân đáng sợ. Hơn nữa, ở xúc do hiểu được vũ kỹ này một sát na, ngày này ma trưởng vũ kỹ, lại không tự chủ được ở Lâm Tiêu trong đầu diễn hóa đứng lên. Đầu óc hắn ý thức trên thế giới, một đạo bàn tay màu đen diễn hóa mà ra, bàn tay màu đen như thiên ma tay, một trưởng vỗ ra, thiên diêu địa động, bóng đêm vô tận bao phủ thiên địa. Toàn bộ thiên địa giống như ngày tận thế hàng lâm một dạng vô biên vô hạn ma khí, tựa như đại dương mênh mông, bao phủ mười phương thiên địa. Toàn bộ trong đầu hình ảnh thế giới, đen nhánh vô cùng, đen giống như thịnh thế quan bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, vạn vật sinh linh, phảng phất đều bị hủy diệt ở trong bóng tối. Lâm Tiêu trong lòng rung động, kia bàn tay màu đen, quả thực thật đáng sợ, một trưởng ra, coi là thật như ở diệt thế một dạng kinh khủng vô biên. Mà làm cho hắn càng kinh hãi là, trong đầu diễn hóa một trưởng này sau khi, thân thể của hắn phảng phất bị khống chế, trên người hắn cuồn cuộn ma khí sôi trào mãnh liệt đi ra. U Thiên Ma Công không tự chủ được vận chuyển, TRUYENCUATUYVN cuồn cuộn ma nguyên, từ U Thiên Ma Công đệ nhất trọng tăng tới đệ tam trọng, ngay sau đó, ma nguyên vẫn còn ở tăng vọt, hắn còn chưa tu luyện thành U Thiên Ma Công đệ tứ trọng. Lại ngay một khắc này đả thông, chẳng khác gì là bị động tu luyện thành công. Cái này còn không dừng, hắn U Thiên Ma Công đệ ngũ trọng, sau một khắc cũng bị động tu luyện thành công. Suy, mà ngay tại giây phút này, Lâm Tiêu đan điền, luyện ra đệ bát tầng hỗn độn, tu vi từ thất trọng vũ tôn, đột phá đến bát trọng vũ tôn cảnh giới. Bát trọng vũ tôn thúc dục ra U Thiên Ma Công đệ ngũ trọng ma nguyên, đã bàng bạc đến bất khả tư nghị bước, mà nhiều chút ma nguyên không tự chủ được bị điều động, dựa theo trong đầu hắn tràn vào vẻ này Thiên Ma Trưởng vũ kỹ ý thức phương pháp. Ở trong cơ thể hắn thần bí mạch đường vận chuyển, thông qua trên người hắn vô số kinh mạch, tràn vào hắn bàn tay trái làm bên trong, rồi sau đó, hắn một trưởng về phía trước đánh ra, ung ung, mặc dù trước mắt một vùng tăm tối, nhưng Lâm Tiêu chính là cảm giác, toàn bộ không gian phảng phất đang run rẩy, phảng phất có ngày tận thế tới một dạng có một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng về phía trước đánh ra đi, vô tận ma khí bao phủ về phía trước, một trưởng này, cùng trong đầu hắn một trưởng kia rất giống nhau, chẳng qua là ở tịnh thế quan bên trong không gian, quá mức hắc ám, để cho hắn không cách nào thấy phía trước cảnh tượng, Bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn bát trọng vũ tôn thúc dục U Thiên Ma công đệ ngũ trọng ma nguyên. Toàn bộ bị quất ánh sáng, cả người trong nháy mắt liền thả lỏng sụp xuống, không một chút khí lực. Không chỉ có như thế, còn bởi vì bị quất được lợi hại, thân thể gặp phải cắn trả, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người thụ không nhẹ thương, nếu không phải là có linh lực có thể chống đỡ, Lâm Tiêu cũng chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt liền muốn rót ở thịnh thế quan bên trong. Giờ khắc này, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi không dứt, thịnh thế quan quá mức thần bí, truyền thụ cho hắn vũ kỹ, ở trong đầu hắn có thể diễn hóa cũng liền thôi, lại còn có thể kéo theo thân thể của hắn vận chuyển. Đem một trường kia thi triển ra, để cho hắn thành công thi triển ra một lần, thứ này cũng ngang với là giúp hắn đem thiên ma trưởng tu luyện thành công. Hơn nữa, thi triển một trường này, lại yêu cầu kinh khủng như vậy ma nguyên, trực tiếp kéo theo U Thiên Ma công thúc dục ma nguyên. Hắn gần tu luyện tới U Thiên Ma công đệ tam trọng ma nguyên không đủ, còn liên đới trong đầu hắn thứ tư đệ ngũ trọng công pháp, đều thành công thúc dục đi ra. Hắn tu vi cũng theo thành công thúc dục ra đệ ngũ trọng U Thiên Ma công mà đột phá. Sau khi đột phá U Thiên Ma công đệ ngũ trọng ma nguyên, mới miễn cưỡng đủ thi triển ra thiên ma trưởng. Đang thi triển sau khi, trong cơ thể hắn ma nguyên bị quất được không còn một mống không nói, còn hơi lộ ra chưa đủ, để cho hắn cắn trả bị thương. Có thể tưởng tượng, một trưởng này uy lực cường đại bao nhiêu. Thiên ma trưởng đệ nhất thức, diệt thế, Lâm Tiêu trong lòng vô cùng khiếp sợ. Một trưởng này vẫn chỉ là thiên ma trưởng hai thức bên trong nhất thức mà thôi. Đệ nhị thức diệt thiên, hắn đều không tưởng tượng nổi sẽ khủng bố đến mức nào. Bất quá, hắn cũng không dám đi điều tra kia liên quan đệ nhị thức tin tức. Rất sợ ở xúc động đệ nhị thức, nếu là lại bị động thi triển ra đệ nhị thức, thân thể của hắn tuyệt đối chịu đựng không. Phốp, cuối cùng, Lâm Tiêu hay lại là không nhịn được, mắt tối sầm lại, cả người liền té xỉu rồi. Cùng lúc đó, thịnh thế quan bên ngoài, ung ung, đại địa một trận rung động, trước mắt mọi người thịnh thế quan lại lay động, tình huống gì? Tất cả mọi người rối rít kinh hãi, thịnh thế quan lay động, đây chính là cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình. Chẳng lẽ, thịnh thế quan bên trong xuất hiện biến cố gì? Thịnh hư chờ thịnh gia mọi người đều rối rít cau mày. Loại này động tĩnh, bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ, là có người lấy được kinh thế hãi tục truyền thừa? Hoặc là, lấy được kinh thiên động địa báu vật? Thịnh Nam nghi ngờ nói. Thịnh hư cũng lắc đầu một cái, biểu thị không biết, bất quá, đáy lòng lại có loại này suy đoán. Nghe Thịnh Nam lời nói, vây xem đám người cũng rối rít nhiệt nghị đứng lên. Có vài người thậm chí lộ ra lửa nóng ánh mắt. Nếu như là trọng bảo, vậy phải nói có khả năng nhất lấy được người, sợ rằng không phải là Lâm Tiêu Mạc Trúc. Nếu như muốn cướp đoạt, kia mục tiêu liền tinh chuẩn hơn. Đương nhiên, coi như là truyền thừa công pháp vũ kỹ, bọn họ cũng tương tự động tâm. Thịnh thế quan nội công pháp vũ kỹ, mặc dù là căn cứ cá nhân thiên phú ban cho, những người khác khó mà tu luyện, hoặc là không cách nào tu luyện viên mãn, nhưng cường đại công pháp, ai cũng nghĩ tưởng thử một lần. Lúc này, thịnh thế quan bên trong hư không tối tăm, một trời sinh sầu mi khổ kiểm tướng, lại một bức phong khinh vân đạm thanh niên đứng ở nơi đó. Hai mắt, phảng phất xuyên thủng cả địa phương, người này, bất ngờ chính là Lê Nhân Sầu. Thịnh thế quan, là phụ thân để lại cho ta di sản, hôm nay, liền có thể đại thu lộ một cái. Lê Nhân Sầu than nhẹ, trong đôi mắt, mơ hồ có ánh sáng thiểm thước, từ nay, thực lực của ta liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bên trong lại mơ hồ thoáng qua một đạo lạnh ý, không để cho ta biết là ai hủy diệt ta sản nghiệp, đem thịnh thế tường cho hủy, nếu không, sổ nợ này nhất định phải tìm hắn gấp bội coi là trở lại. Dứt lời, Lê Nhân Sầu thân thể ở trong bóng tối thoáng qua, hướng thịnh thế quan vị trí nòng cốt rời đi. Lúc này, nếu là có còn lại thanh niên phát hiện hắn có thể đủ di động, nhất định là giật mình vô cùng. Chương 901, lại hiện tại Vũ Hoàng. Ba ngày sau, Lâm Tiêu từ hôn mê tỉnh lại, hai mắt chậm rãi mở ra, chỉ thấy hắc ám hư không xuất hiện lần nữa ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Thương thế khỏi hẳn, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, mặc dù thương thế không nặng, nhưng hôn mê tỉnh lại liền tự đã khỏi, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Duy nhất giải thích, đó chính là chỗ này hắc ám hư không nắm giữ khôi phục thương thế năng lực, Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục. thịnh thế quan thần bí cùng bất phàm. Ngày này ma trưởng cũng không biết có lai lịch gì, uy lực thật không ngờ kinh khủng. Nghĩ đến thiên ma trưởng, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi giật mình. Ngày này ma trưởng uy lực vô cùng, hơn nữa chỉ là diễn hóa liền kéo theo hắn tu luyện thành công, cũng bởi vì hắn ma nguyên lực đo chưa đủ duyên cớ, thuận tiện đem U Thiên Ma Công cũng ước chừng tăng lên tới ngũ trọng. Thu hồn này có thể nói lớn vô cùng, khó trách toàn bộ Đông Nam vực thanh niên cạnh tranh bể đầu đều phải tới tham gia cái hội này ngộ. Hắn có thể có như thế thu hoạch, chắc hẳn những người khác thu hoạch cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào chứ. Đương nhiên, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút là, hắn nắm giữ nhiều ngày như vậy phú, lấy được, lại là ma tu công pháp, ma tu phương diện, hắn thiên phú cũng không xuất chúng. Bất quá nếu lấy được cái tiện nghi này, cũng không có cần phải quấn quýt cái vấn đề này, chỉ bất quá, thi triển thiên ma trưởng, cần phải tiêu hao lực lượng quá khổng lồ, thi triển một lần, mình cũng sẽ cắn trả đến hộp máu té xỉu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không có thể động dụng ngày này ma trưởng. Xem ra, tu vi vẫn quá thấp, nếu không cũng không trở thành thi triển thiên ma trưởng liền gặp phải cắn trả mức độ. Lâm Tiêu lại thở dài nói, tuy nói hắn tiến bộ đã không chậm, nhưng còn rất nhiều sự tình cũng cần hắn đi làm, tìm vận mệnh thần điện, cứu Phong Du Vũ, đi Trung Châu, cứu ra mẹ hắn, đối phó những thứ kia giết hại cha mẹ của hắn đại gia tộc. Còn cùng kiếm vô địch có không tới 2 năm chiến ước, mà đáp ứng An Diệu đại lục linh khống sư thi đấu, cũng chỉ có hơn 2 năm thời gian, trễ nhất, hắn còn dư lại đã hơn 1 năm thời gian, liền phải rời khỏi Đông Nam vực, đi Thánh vực Trung Châu. Dù sao, Đông Nam vực trong khoảng cách châu quá xa, Trung Châu cũng quá khổng lồ, phải đến đạt đến Linh Trì đảo, cũng không biết phải dùng thời gian dài. Hắn cũng không muốn làm kiếm vô địch, mà lãng phí gần thời gian 2 năm, hắn nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, sớm đi cùng kiếm vô địch quyết chiến. Hơn nữa, bây giờ Đông Nam vực các đại gia tộc Vũ Hoàng lại tiến vào Thánh Hoàng Khư. Hắn đắc tội Lăng Kiếm Tông, Đoàn gia, Hình gia thậm chí còn Thịnh gia đảng thế lực, trong tay lại có thịnh thế lệnh, chỉ sợ cũng sẽ không quá bình tĩnh. Vả lại, thiên nhãn phá vỡ một tầng phong ấn, lại có thể sẽ đem vận mệnh thần điện hấp dẫn tới. Mặc dù có vạn tượng các che chở, lại có Lam Thi Khôi làm lá bài tẩy, thậm chí còn có thể cưỡng ép đánh thức bế quan tu thiên vọng nguyệt. Nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ là nguy cơ tứ phía. Hắn chút thực lực này còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, hắn cần phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác một cổ lực lượng phụ ở trên người hắn. Ngay sau đó cổ lực lượng này kéo một cái, hắn cảm giác mình dường như muốn bị kéo vào vô tận vực sâu. Đáng sợ hấp xả lực lượng, khiến cho đầu hắn đều có chút choáng váng. Mà sau một khắc, một mảnh ánh sáng đã rọi vào hắn trong tầm mắt. Ánh mặt trời nhức mắt, trong sáng thiên địa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Phía trước còn có vô số đôi mắt theo dõi hắn. Rất hiển nhiên, thân thể của hắn đã xuất hiện ở thịnh thế quan bên ngoài. Đi ra, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt tại trái phải tảo tảo, thấy Tử Linh cùng Lăng Hổ đám người, xoa xoa con mắt sau khi, mặt hiện lên ra nụ cười. Rất hiển nhiên, hai người thu hoạch cũng không nhỏ, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít trên mặt mang vui mừng. Bất quá, tất cả mọi người đều duy trì một loại ăn ý, không có ai nói tới ở thịnh thế quan bên trong được cái gì. Bọn họ cũng rất rõ, lúc này, không nên nói ra, suy, mà đang lúc này, một cổ khí tức đáng sợ, đột nhiên từ phía trước tràn ngập tới, một lũ cường đại Vũ Hoàng uy áp, bao phủ mà tới, Vũ Hoàng cường giả. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, liền tranh thủ ánh mắt hướng phía trước nhìn sang, lúc này chỉ thấy, có mấy cái khuôn mặt xa lạ, đứng ở trước đám người phương, Vũ Hoàng uy áp. Chính là từ bên phải một tên diện mục ác liệt như kiếm trên người lão giả tản mát ra. Mà ngoài ra còn có 6 gã lão giả, mặc dù không có khí tức phát ra, lại để cho người có loại không giận tự uy cảm giác. Khí chất không kém chút nào tản mát ra Vũ Hoàng uy áp lão giả. Chuyên cua tôi, nét, rất hiển nhiên, những người này đều là Vũ Hoàng cường giả. Lâm Tiêu đáy lòng kinh hãi, những người này, tại hắn ra thịnh thế quan đầu tiên nhìn liền đã thấy đến. Chỉ là không có quá chú ý, không nghĩ tới, đều đang là Vũ Hoàng cường giả, nhất định là bát đại tông môn Vũ Hoàng tới, hơn nữa, còn ước chừng tới 7 vị, không biết là Thánh Hoàng Khư đem bọn họ đưa tới, chẳng qua là đổi đường Thịnh Thế Thành, hay lại là tiến vào Thánh Hoàng Khư những vũ hoàng đó. Truyền tấn để cho bọn họ tới, cũng hoặc là Thịnh Thế Thành động tĩnh, đưa bọn họ đưa tới. Nhanh như vậy thời gian, liền tụ tập 7 tên vũ hoàng cường giả. Chúc mừng các vị, có thể tiến vào Thịnh Thế Quan. Lúc này, tên kia ác liệt như kiếm lão giả thứ nhất mở miệng nói. Lão Phu Lăng Kiếm Tông Tam Trưởng Lão, Triết Nhân Đình, thật đáng tiếc này giới không có ta Lăng Kiếm Tông đệ tử tiến vào bên trong. Nói đến đây, Triết Nhân Đình ánh mắt thoáng qua một đạo lăng liệt, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Tiếp tục nói, bất quá, chúng ta Lăng Kiếm Tông mạnh mẽ và nội tình, chắc hẳn các vị cũng biết, nếu như các vị nguyện ý, có thể gia nhập ta Lăng Kiếm Tông, trở thành Vũ Hoàng thân truyền, thậm chí còn, Tông Chủ thân truyền. Triết Nhân Đình trực tiếp làm nói, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, những thứ này Vũ Hoàng, là tới kéo lồng tiến vào Thịnh Thế Quan thanh niên. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, người này, lại là Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng trưởng lão, Lăng Kiếm Tông tham chiến thanh niên cũng toi mạng, còn đích thân tới mời chào, các vị trước đừng có gấp, chúng ta Cửu Tiêu Tông, giống vậy hoan nghênh các vị gia nhập, trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Lúc này, một bên khác dáng dấp có chút to con Bạch Phát lão giả lúc này mở miệng nói. Tuyệt Đao Tông, giống vậy dùng võ hoàng thân truyền tài nguyên bồi dưỡng. Một tên khác diện mục lạnh lùng lão giả nói. Có thể tiến vào Thịnh Thế Quan, chính là Đông Nam vực nhất đẳng thiên tài. Chỉ cần tâm hướng hạo nhiên, Thương Long Tông Sơn Môn, tùy tiện là các vị rộng mở. Một vị khí chất bất phàm tông bào lão giả cũng mở miệng nói. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu. Ta chính là Thương Long Tông nhị trưởng lão Trọng Mặc Dương. Ngươi sự tình, ta đã biết được, không biết, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Thương Long Tông? Ha ha, Lâm Tiêu ma nguyên thuần túy, càng thích hợp hơn chúng ta ma tông. Lúc này, một cái hắc bào lão giả xen vào nói, chúng ta ma tông, ma công vũ kỹ đông đảo, ma tu tài nguyên vô số. Hơn nữa chúng ta ma tông thực lực, cường đại đến làm người ta khó có thể tưởng tượng, tiền đồ không thể đo lường. Lâm Tiêu, gia nhập chúng ta ma tông, tuyệt đối đưa ngươi bồi dưỡng thành Đông Nam vực nhất đẳng cao thủ. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu ma tu thiên phú, còn lâu mới có được tà tu thiên phú cường đại. Lúc này, một tên khác gầy nhom, tà trong tà khí lão giả mở miệng nói. Lâm Tiêu, chúng ta tà tông, cũng không yếu với ma tông. Lấy ngươi tà tu thiên phú, chúng ta tà tông, tuyệt đối sẽ giúp ngươi tà lực đại tăng, đem tới thành tựu một tên tà hoàng. Thành tựu tà hoàng, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Minh Tông lão giả cũng mở miệng nói, Lâm Tiêu, tới chúng ta Minh Tông, tuyệt sẽ để cho ngươi thành là tối cường đại minh tử. Chương 902, rời đi Thịnh Thế Thành, Lâm Tiêu một trận cười khanh khách, cũng hơi kinh ngạc, những tông môn này đều đang muốn kéo lồng hắn. Bất quá, suy nghĩ một chút ngược lại cũng nhưng, hắn là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ số 1, lại tiến vào Thịnh Thế Quan. Thành tích như vậy, đem tới coi như không thể trở thành Đông Phương Khai Nguyên cùng Tư Không Kiếm như vậy nhân vật. Chỉ sợ cũng sẽ không quá kém. Không nói trước đem tới như thế nào. Hắn từ Thịnh Thế Quan ở bên trong lấy được đồ vật. Sợ rằng, tại chỗ tông môn thế lực, cũng sẽ động tâm, coi như không phải thật tâm nghĩ tưởng muốn mời chào. Chiêu nhập tông môn sau khi, trên người hắn đồ vật, sợ rằng, cũng sẽ trở thành đối phương. Nghĩ đến những tông môn này đối với những khác thanh niên cũng không kém. Nếu như không làm việc cho ta, vậy liền lấy chỗ, vì vậy, mới có thể lấy, người tới không sợ, như vậy thái độ tới mời chào bọn họ, lấy bát đại tông môn danh tiếng, cộng thêm bây giờ toàn bộ gia tộc thế lực Vũ Hoàng không ở tại chỗ. Vô số con mắt lại nhìn bọn hắn chằm chằm, nghĩ đến rất nhiều không có cường đại đội ngũ che chở thanh niên, cũng sẽ chọn gia nhập bát đại tông môn, chẳng qua là, duy chỉ có Táng Tông không có ai tới, lựa chọn thích hợp nhất tông môn trước gia nhập. Toàn bộ Vũ Hoàng tiến vào Thánh Hoàng Khư, tiếp theo thời gian, chỉ sợ sẽ không thái bình. Lâm Tiêu hướng về phía Lăng Hổ cùng Tử Linh truyền âm nói. Hai người gật đầu một cái, tự nhiên biết đạo lý này, vạn tượng các có thể bảo vệ bọn họ nhất thời, nhưng là hộ không bao lâu, nhất là bát đại tông môn Vũ Hoàng sau khi xuất hiện. Lăng Hổ còn dễ nói, sức hấp dẫn cũng chỉ là Thịnh Thế Quan bên trong đồ vật. Mà Tử Linh bất đồng, Tử Linh nắm giữ thay đạo thánh linh mạch. Coi như là bát đại tông môn Vũ Hoàng, sợ rằng cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào đưa nàng bắt lấy cướp. Mà lúc này, mọi người tại đây, ánh mắt tất cả rối rít nhìn chằm chằm Thịnh Thế Quan tiền thập ngũ người. Đều rất tò mò bọn họ sẽ lựa chọn thế nào, mà nhiều người hơn ánh mắt, chính là chú ý ở Lâm Tiêu trên người, nhờ các vị tiền bối yêu thích. Lâm Tiêu tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn về Thương Long Tông Trọng Mặc Dương, rất thẳng thắn nói, đa tạ trọng trưởng lão, ta nguyện ý gia nhập Thương Long Tông. Gia nhập Thương Long Tông, là sớm liền muốn chuyện tốt, nếu Thương Long Tông trưởng lão đều lên tiếng, hắn cũng không vòng vo. Nghe vậy, Trọng Mặc Dương trên mặt lộ ra khó nén vui mừng, an ủi săn sóc dâu, đạo, không phí tông chủ khổ tâm, không để cho ta một chuyến tay không. Mà nghe Lâm Tiêu lời nói, kéo lồng Lâm Tiêu còn lại Vũ Hoàng, trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng, thậm chí có người trong đôi mắt, còn có ánh sáng lạnh lẽo tiềm thước. Bất quá, Lâm Tiêu lựa chọn, ngược lại cũng ở tại bọn hắn trong dự liệu. Dù sao, Đông Phương Khai Nguyên che chở qua Lâm Tiêu, ta nguyện ý gia nhập Cửu Tiêu Tông. Lăng Hổ cũng rất trực tiếp địa đạo, rất tốt, Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng tán thưởng gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng, ta nguyện ý. Tử Linh cũng mở miệng, bất quá lúc này, thì Kim Đấu thanh âm lại vang lên, ngắt lời nói, Tử Linh, Cửu Tiêu bên trong tông, có ta một tên lục phẩm cao cấp linh khống sư lão hữu, tuyệt đối tin được, không bằng, ngươi gia nhập Cửu Tiêu Tông đi, lục phẩm cao cấp linh khống sư. Tử Linh ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, thoáng cái liên nghĩ đến cái gì, nhưng mà gật đầu nói, được, ta nguyện ý gia nhập Cửu Tiêu Tông, nàng là linh khống sư. Gia nhập tông môn nào cũng không có khác biệt lớn. Vốn là nàng dự định cùng Lâm Tiêu đồng thời gia nhập Thương Long Tông, bất quá nếu Cửu Tiêu Tông có lục phẩm cao cấp linh khống sư, như vậy nàng gia nhập Cửu Tiêu Tông không còn gì tốt hơn nhất. Đối với nàng mà nói, có lục phẩm cao cấp linh khống sư hỗ trợ, chỗ ích lợi cũng không nhỏ. Ha ha ha, hoan nghênh hai vị gia nhập Cửu Tiêu Tông. Vũ Hoàng mừng rỡ, thoáng cái được lưỡng danh đệ tử thiên tài, thu hoạch này cũng không nhỏ. Hơn nữa, Tử Linh là lục phẩm sơ cấp linh khống sư, gia nhập Cửu Tiêu Tông, đối với Cửu Tiêu Tông chỗ tốt cũng không nhỏ, ta nguyện gia nhập Ma Tông. Lúc này, Lê Nhân Sầu cũng mở miệng nói, đối với Lê Nhân Sầu lựa chọn, cho dù là Lâm Tiêu, đều không cảm thấy giật mình. Lê Nhân Sầu nắm giữ Hắc Thiên Ma Thể, cùng Hắc Ma dị tượng, gia nhập Ma Tông mới là lựa chọn tốt nhất. Rồi sau đó, những người khác cũng rối rít mở miệng, trừ Thịnh Lịch ra, còn lại không phải là bên trong tông môn thanh niên, đều lựa chọn gia nhập Bát Đại Tông Môn. Bách Xuyên Hải Sử Cửu Minh, cùng Kim Hiên Đường Cửu Liêu, gia nhập Lăng Kiếm Tông, Vạn Tượng Các Khúc Thương, gia nhập Minh Tông, Vân Vật Lâu Trang Nguyên, gia nhập Tuyệt Đao Tông. Mặc dù bốn người đều là bốn đại thương hội bồi dưỡng ra thiên tài, nhưng bốn đại thương hội cũng không để ý chút nào mấy người gia nhập các đại tông môn. Dù sao, bốn đại thương hội có tiền đi nữa, cũng không có Vũ Hoàng cường giả cho bốn người chỉ điểm. Đối với tứ nhân bang giúp vẫn có giới hạn, tới trình độ nhất định, cũng không thể dựa hết vào ngoại vật tài nguyên tới chất đống. Bọn họ cũng rất rõ ràng, đợi đến bốn người đem tới lớn lên sau, cũng sẽ hồi báo bốn đại thương hội, tối thiểu, đem tới bốn đại thương hội có chuyện hoặc hữu dụng đến bốn người lúc, bốn người nhất định cũng sẽ không để lại di lực đất hỗ trợ. Đây cũng là bốn đại thương hội vì sao không có Vũ Hoàng lại có thể ngật đứng không ngã một trong những nguyên nhân. Bốn đại thương hội cùng quá nhiều người có ân huệ hoặc là lợi ích dây dưa dễ má. Âm gia âm mục là lựa chọn gia nhập Tà Tông. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta cái này thì lên khải, trở lại Thương Long Tông. Đợi đến Lâm Tiêu, Lục Sở Du cùng Trần Long đi tới Trọng Mặc Dương bên người lúc, Trọng Mặc Dương hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói, Lâm Tiêu gật đầu một cái, trước là đối thì Kim Đấu cùng Vạn Tượng các chủ chắp tay nói. Vạn các chủ, Lúc các chủ, hôm nay ân, ngày sau lại báo, các chủ trên mặt lộ ra nụ cười. Đạo, Lâm Tiêu tiểu hữu khách khí, ngươi có thể cho chúng ta thắng được nhất thiên tọa thành trì làm ăn độc tài quyền đây. Lời này vừa nói ra, bên cạnh khác ba đại thương hội sắc mặt người cũng đen xuống. Bọn họ cũng rất hối hận tham dự vụ cá cược này. Được, tiểu tử, ta chờ ngươi báo đáp thời điểm. Thì Kim Đấu trên mặt chính là lộ ra một bức gian thương bộ dáng cười tà. Lâm Tiêu gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía đứng ở Cửu Tiêu Tông trưởng lão bên cạnh Tử Linh cùng Lăng Hồ. Đạo, các ngươi cũng bảo trọng. Hắc hắc, yên tâm đi, chờ lần gặp mặt sau, nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lăng Hồ tuét miệng cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, lần gặp mặt sau, ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Ừ, chính là nhanh lên một chút, Thanh Kiếm Vô Địch đánh bại Tử Linh là đối Lâm Tiêu Đạo. Bên cạnh Triết Nhân Phong sắc mặt tối sầm lại, trong đôi mắt lộ ra lạnh ý. Yên tâm đi, Lâm Tiêu ánh mắt cũng hướng Triết Nhân Phong nhìn sang. Đạo, Kiếm Vô Địch, ta sớm muộn cũng sẽ giết chết. Không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng đi xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tìm chết mà thôi. Triết Nhân Phong lạnh rên một tiếng, không có nói nhiều, cùng một tên tiểu bối cạnh tranh khóe miệng, có thể không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Chủ yếu nhất là, Dương Tu cùng Kiếm Vô Quất chết tại Lâm Tiêu tay. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Lâm Tiêu cũng không có trả lời nữa. Cùng Tử Kim Trần cùng Tử Lăng hai nhà đội ngũ những người khác nói lời từ biệt sau, chính là bước vào Trọng Mặc Dương Hư Không Hạm, rời đi Thịnh Thế Thành. Còn lại thanh niên, cũng tướng tiếp theo rời đi. Nhất Chắc Trở một lần Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, rốt cuộc hoàn toàn chấm dứt. Về phần 37 thế lực lớn thành trì tiền đặt cuộc, cũng chỉ có chờ một đám vũ hoàng đi ra mới có thể giải quyết. Mà các thế lực lớn đội ngũ, cũng tướng tiếp theo rời đi. Thịnh Thế Thành động tĩnh, không ngừng hướng bốn phương tám hướng xa xa truyền đi. Sợ rằng phải không bao lâu, Thịnh Thế Thành chỉ có thể lưu lại nhức đầu Thịnh gia. Đương nhiên, cũng không thiếu người đang chú ý hướng bay ra Thịnh Thế Thành hư không hạm. Bảy tên vũ hoàng, mỗi người mang theo từ Thịnh Thế Quan bên trong đi ra đệ tử. Lại có Lâm Tiêu cái đó Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất tranh cãi nhân vật. Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 903, Thái Thượng Trưởng Lão. Chân trời, ở một chiếc nhanh như thiểm điện như vậy hư không trên hạm. Lúc này, Trọng Mặc Dương nhìn Lâm Tiêu ba người, mặt đầy hớn hở cười lên. Lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, chúng ta Thương Long Tông, thu hoạch thật là không nhỏ a. Một cái hạng 3, một cái tên thứ 12, ngay cả hạng nhất, cũng gia nhập chúng ta Thương Long Tông. Lúc này, chúng ta Thương Long Tông, lại nhiều một tên yêu nghiệt đệ tử. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ hạng nhất, đây chính là trăm năm hiếm thấy a. Lần trước, hay lại là trăm năm trước, tông chủ gia nhập Thương Long Tông, Trọng Mặc Dương đã cười miệng tâu toét. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, 10 năm một lần, mỗi lần số 1, cơ bản đều là các đại tông môn đệ tử, khó có thế lực khác thanh niên đoạt được, liền càng không cần phải nói mời chào vào Thương Long Tông. Lần trước đem mời chào Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ hạng nhất tiến vào Thương Long Tông, đã là trăm năm trước, đem Đông Phương Khai Nguyên chiêu nhập lúc, Lâm Tiêu Thiên Phú, so với năm đó tông chủ, cũng chắc chắn mạnh hơn, rất khó tưởng tượng, Lâm Tiêu đem tới thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Trọng trưởng lão khen ngợi, ta cũng không thể cùng Đông Phương tông chủ so sánh. Lâm Tiêu cũng khách khí đáp lại một tiếng. Đạo, hơn nữa, nếu không có tông chủ, chỉ sợ ta ban đầu đã gặp nạn, có thể tiến vào Thương Long Tông, chính là ta vinh hạnh. Đó là tông chủ ánh mắt cay độc, nhắm ngay Lâm Tiêu sư đệ. Lục Sở Du lúc này cũng cười nói, Lâm Tiêu sư đệ còn chưa đầy 20, lại vừa là nguyên linh song tu, thiên phú này có thể là chúng ta xa kém xa, coi như là chúng ta Thương Long Tông đệ nhất thiên tài, Đông Nam vực tám đại thiên kiêu một trong Chiến Lam sư huynh, sợ rằng qua không bao lâu đều phải cho Lâm Tiêu sư đệ nhường ngôi. Trên mặt cũng không có chút nào ghen tị, ngược lại tràn đầy tán thưởng cùng mừng rỡ. Trần Long ở bên cũng cười nói, không sai, trải qua không lâu lắm thời gian, Lâm Tiêu sư đệ chỉ sợ cũng có thể xâm nhập Đông Nam vực thiên kiêu nhóm. Chúng ta rất chờ mong, chừng 2 năm nữa, Lâm Tiêu sư đệ đánh bại Kiếm Vô Địch cảnh tượng, hai vị sư huynh quá khen, hai vị sư huynh thiên phú cũng không yếu. Lâm Tiêu đáp lại, nói tới Kiếm Vô Địch, trên mặt ngược lại dâng lên một vệt tự tin. Về phần Kiếm Vô Địch, hai vị sư huynh yên tâm, ta sớm muộn cũng sẽ đem hắn giải quyết. Hai người gật đầu một cái, nếu là đặt ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ trước, Lâm Tiêu tuyên bố phải giải quyết Kiếm Vô Địch, hai người bọn họ tuyệt đối là 10.000 cái không tin. Mà bây giờ, bọn họ đối với Lâm Tiêu cũng rất có lòng tin. Gần thời gian 2 năm, định có thể vượt qua Kiếm Vô Địch. Dù sao, Lâm Tiêu nhưng là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất yêu nghiệt. Đúng, Trọng trưởng lão, còn lại Vũ Hoàng, không có đối với chúng ta động thủ. Lúc này, Lâm Tiêu lại không khỏi nhìn về Trọng Mặc Dương. Hỏi, chiếc này hư không hạm, chạy không biết bao nhiêu linh thạch. Ở vòng qua mấy đạo đường ngoằn ngoèo sau khi, bọn họ bây giờ vị trí đã rời đi Thịnh Thế Thành không biết bao nhiêu vạn dặm. Bây giờ cho dù có người muốn đuổi theo, sợ rằng cũng không tìm tới bọn họ quỹ tích. Theo lý thuyết, những tông môn khác Vũ Hoàng, đối với hắn sẽ cảm thấy hứng thú mới là, nhất là Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng, có khả năng nhất xuất thủ. Nhưng bọn hắn đoạn đường này đi tới, cũng không có bất kỳ người ngăn chặn, bọn họ không dám động thủ. Trọng Mặc Dương lắc đầu một cái, trả lời, Thánh Hoàng Khư xuất hiện, Thương Long Tông không chỉ là ta, ngay cả đại trưởng lão cũng tới, chỉ bất quá không có phát hiện Thân Thịnh Thế Thành mà thôi. Muốn ngăn lại chúng ta, bọn họ ít nhất cũng phải điều động lưỡng danh trở lên Vũ Hoàng. Bốn gã trở lên Vũ Hoàng, nếu thật là đánh, vậy liền kinh thiên động địa, ảnh hưởng quá nhiều. Lăng Kiếm Tông, đang không có Tư Không Kiếm dưới tình huống, còn không dám đại động can qua như vậy. Hơn nữa, bỗng nhiên dừng lại, Trọng Mặc Dương nói tiếp, vô cùng có khả năng, chúng ta Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng tới, Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Tiêu cả kinh, Thương Long Tông, vẫn còn có Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc như vậy nhân vật. Trọng Mặc Dương gật đầu một cái, đạo, chúng ta Thương Long Tông Thái Thượng Trưởng Lão, liền là chúng ta Thương Long Tông trước một đời tông chủ, là bát đại tông môn, duy nhất sống sót 300-400 tuổi Vũ Hoàng cường giả. Cũng là tông chủ sư tôn, trên mặt nổi, chúng ta Thương Long Tông, thực lực mạnh nhất là tông chủ, mà trên thực tế, Thái Thượng Trưởng Lão mới là Thương Long Tông cực kỳ có lực uy hiếp lá bài tẩy. Chỉ bất quá, Thái Thượng Trưởng Lão tuổi quá cao, tuổi thọ buông xuống, một mực ở Thương Long Tông bí địa bên trong bế quan. Rất ít đi ra, trừ phi đến Thương Long Tông nguy cơ lúc, hoặc là Thánh Hoàng Khư như vậy cổ tích xuất hiện, phương mới xuất quan. Trọng Mặc Dương giọng cũng có chút không xác định đất nói tiếp. Cho dù là ta, cũng có số 10 năm không thấy, cũng không dám khẳng định, Thái Thượng Trưởng Lão còn sống hay không. Ở các bên trong tông môn, vẫn luôn lưu truyền Thái Thượng Trưởng Lão chỉ treo một hơi thở. Chỉ còn lại một lượng đánh trúng lực, nhưng một lượng đánh cũng đủ để cho các thế lực lớn kiêng kỵ, bao gồm Tư Không Kiếm. Dĩ nhiên, cũng tương tự có rất nhiều người cũng hoài nghi, Thái Thượng Trưởng Lão đã tọa hóa, nhưng nếu không phải sinh tử đối địch, hơn nữa lại có tông chủ cường giả như vậy, ai cũng không dám chân chính cùng Thương Long Tông hoàn toàn vạch mặt. Giống vậy, ở Thánh Hoàng Khư như vậy địa phương xuất hiện, coi như Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện khả năng không lớn. Nhưng hắn Vũ Hoàng, cũng không dám tùy ý động thủ. Nghe xong Trọng Mặc Dương lời nói, Lâm Tiêu giật mình không thôi. Thương Long Tông, vẫn còn có như vậy tồn tại. Thương Long Tông trước một đời tông chủ, Đông Phương Khai Nguyên Sư Tôn. Sống 300-400 tuổi lão quái vật, cho dù là chỉ còn lại một hơi thở, để cho được khen là Đông Nam vực đệ nhất cường giả Tư Không Kiếm, cũng cực kỳ kiêng kỵ. Thánh Hoàng Khư xuất hiện, đối với một vị thọ giới hạn buông xuống Vũ Hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là sức hấp dẫn tối chuyện lớn. Nếu như Thương Long Tông vị này Thái Thượng Trưởng Lão còn sống, tất nhiên sẽ tới. Thánh Hoàng Khư tát, chỉ đành phải đi trở về phủ. Những người khác nếu là đúng bọn họ động thủ lời nói, vô cùng có khả năng còn sẽ tao ngộ đến vị lão quái này vật. Cho nên, còn lại Vũ Hoàng cũng không dám đánh bọn họ chủ ý. Về phần không phải là Vũ Hoàng thế lực, cho dù đối với hắn lại động tâm, ở Vũ Hoàng trước mặt cũng căn bản không có một chút đối kháng thực lực. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng bội phục với Trọng Mặc Dương khí độ. Hắn cũng là mới vừa mới gia nhập Thương Long Tông một tên tiểu bối mà thôi, lại đem Thái Thượng Trưởng Lão chuyện cũng không có chút nào cấm kỵ đất nói ra. Thương Long Tông nội tình, thật là có nhiều chút ngoài dự liệu, nghĩ đến coi như tông chủ trong thời gian ngắn không ra, ta tạm thời cũng an toàn. Lâm Tiêu trong lòng vừa tối thở phào một cái, phảng phất nhìn ra Lâm Tiêu tâm tư. Trọng Mặc Dương cười cười, đạo, yên tâm đi, nếu là cùng lứa hoặc là đồng giai người đối phó ngươi, chúng ta quản không, nhưng nếu có cao cấp thế hệ trước cường giả muốn ra tay với ngươi, chúng ta Thương Long Tông quyết sẽ không để cho bọn họ được như ý. Đa tạ Trọng Trưởng Lão. Lâm Tiêu chắp tay nói, gật đầu một cái. Trọng Mặc Dương không nhịn được thở dài nói, lão phu cũng có 150,160 tuổi tác, đến bây giờ còn không có một gia dáng đệ tử, nếu là có thể thu một tên như ngươi vậy học trò, vậy cũng nên phong quang hậu thế, coi như là đem tới chết cũng không tiếc. Lâm Tiêu, chương 904, cự tuyệt tông truyền. Chỉ tiếc a, như người vậy thiên phú, ta cũng không tư cách thu làm đệ tử, cho dù là đại trưởng lão cũng không được, chỉ có tông chủ như vậy thiên tài mới xứng thu ngươi làm đệ tử. Trọng Mặc Dương bất đắc dĩ thở dài nói, đại trưởng lão có chiến lam, Tam trưởng lão có Lục Sở Du, từ trước đến giờ không thu học trò tông chủ, cũng phải có vào mắt đệ tử, mà ta Trọng Mặc Dương, cuối cùng không có một rất giống dạng đệ tử. Lâm Tiêu mặt đầy lúng túng, cũng sắp không biết như thế nào đáp lời. Thân truyền tức bái sư, đây chính là quan hệ đến thôn Thiên Linh Đế cùng thần diệu đám người tôn nghiêm sự tình. Nếu là bái nhập môn hạ người khác, ngày sau đi gặp An Diệu cùng Diệu Linh, nhất định phải bị các nàng giết không thể. Đường đường thôn Thiên Linh Đế truyền nhân, lại đi lạy một cái Vũ Hoàng Vi Sư. Đến lúc đó, coi như hắn nói mình là thôn Thiên Linh Đế truyền nhân, sợ rằng hai người đều không tin. Vì vậy, khi tiến vào Thương Long Tông trước, hắn vẫn phải đem chuyện này nói rõ ràng. Nghĩ đến lấy tông chủ và trọng trưởng lão khí độ, cũng sẽ không làm khó hắn. Cuối cùng, Lâm Tiêu kiên trì đến cùng nói, trọng trưởng lão, cái đó, ta là rất muốn trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Thậm chí còn tông chủ đệ tử thân truyền. Nhưng, ta đã bái sư, từ nguyên nhân đặc biệt, ta tạm thời, vẫn không thể lại bái sư, trở thành trọng trưởng lão hoặc là tông chủ đệ tử thân truyền. Cái gì? Trọng Mặc Dương nhất thời sửng sốt một chút, bên cạnh Lục Sở Du cùng Trần Long cũng đều sửng sốt. Tông chủ đệ tử thân truyền, chẳng khác gì là ở bồi dưỡng người thừa kế. Bao nhiêu người tế phá đầu cũng muốn trở thành tông chủ đệ tử thân truyền đâu rồi. Lâm Tiêu ngược lại tốt, lại không muốn trở thành tông truyền đệ tử, thậm chí ngay cả trở thành Vũ Hoàng trưởng lão đệ tử thân truyền cũng không muốn, chỉ muốn trở thành đệ tử bình thường. Đa tạ trọng trưởng lão và tông chủ yêu thích, hết sức xin lỗi, ta không có thể thành làm đệ tử thân truyền. Lâm Tiêu lúng túng lặp lại nói, ta. Trọng Mặc Dương cũng bị nghẹn hơi, thoáng cái không nói ra lời. Làm một danh Vũ Hoàng, hơn nữa còn là Thương Long Tông nhị trưởng lão, bao nhiêu người muốn bái nhập hắn tọa hạ đều không được, chớ nói chi là cơ hồ đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong tông chủ. Ngay cả tông chủ đệ tử thân truyền cũng không muốn, không biết bọn họ vị kia cao ngạo coi thường bất kỳ đệ tử tông chủ biết chuyện này sau sẽ ra sao. Bất quá Thương Long Tông từ trước đến giờ sáng suốt, chưa bao giờ cưỡng bách bất kỳ đệ tử. Nếu Lâm Tiêu không muốn, vậy hắn cũng không bắt buộc. Kim Lân vốn không phải vật trong ao, Đông Nam vực chỉ sợ cũng không tha cho ngươi. Trọng Mặc Dương cuối cùng thở dài một tiếng, đạo, cũng được, nếu tông chủ thu không ngươi coi như thân truyền, vậy cũng tốt đánh một chút hắn ngạo khí. Vả lại, lấy ngươi thiên phú, coi như là không trở thành thân truyền, vô luận tông chủ hay là chúng ta ba vị Vũ Hoàng trưởng lão, cũng tương tự nguyện ý toàn lực chỉ điểm ngươi. Nghe vậy, Lục Sở Du cùng Trần Long trong lòng cảm khái không thôi. Được tông chủ và ba vị Vũ Hoàng trưởng lão chỉ điểm, đãi ngộ, thật đúng là so với à không. Đa tạ trọng trưởng lão, Thương Long Tông sáng suốt, đem tới, Lâm Tiêu tất dũng tuyền tương báo. Lâm Tiêu thành tâm cảm ơn đạo, cũng không thể đem ngươi đuổi đi chứ. Thiên tài như vậy, chúng ta có thể không nỡ bỏ. Trọng Mặc Dương trêu ghẹo nói. Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, đúng, cái đó, không biết Trần Long sư đệ, lại là vị nào trưởng lão đệ tử? Là ta. Trọng Mặc Dương mặt tối sầm, Trần Long trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Hắn sư tôn ngay trước hắn mặt, hướng về phía Lâm Tiêu nói không có ra dáng đệ tử tới, không có giống dạng đệ tử đi. Muốn cho hắn nghĩ như thế nào? Lâm Tiêu lại một trận lúng túng, sớm biết, sẽ không hỏi, nhưng hắn không nghĩ tới. Trọng Mặc Dương, sẽ ngay trước đồ đệ mình mặt, khẩu khẩu thanh thanh chính mình không có giống dạng đệ tử a. Đây cũng quá, đả kích người, cũng may, Trần Long thói quen, đếm rõ số lượng ngày. Lâm Tiêu bốn người, chính là bay đến Thương Long Tông chỗ khu vực. Đây là một mảnh quanh co lên xuống sơn mạch, vô số đỉnh núi cao vút. Xa xa, một cái vai u thịt bắp cao vạn trượng đỉnh, liền là xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngọn núi này, vô cùng dễ thấy. Chung quanh một mảnh kim nát, giống như một thanh khổng lồ kim thương một dạng cao vút đại địa. Nhắm thẳng vào thương khung, nguy vĩ đồ sộ, khí thế kinh người. Theo Trọng Mặc Dương giới thiệu, ngọn núi này được đặt tên là Hạo Nhiên Núi, là Thương Long Tông chủ phong, cũng là Thương Long Tông tượng trưng. Hạo Nhiên Núi chung quanh có trận pháp cấm kỵ, cho dù là Vũ Hoàng đều không cách nào phá hủy. Đợi đến bay gần một chút khoảng cách, Lâm Tiêu chính là thấy kia Hạo Nhiên Núi chung quanh kia kim nát cũng không phải là sơn thạch sở trí, mà là chung quanh tràn ngập nồng nặc kim sắc chất khí. Kim khí lượn lờ dưới ánh mặt trời, mới vừa xa xa cho thấy Hạo Nhiên Núi kim nát ánh sáng, đó là Hạo nhiên chính khí, thật là nồng đậm hạo nhiên chính khí. Lâm Tiêu giật mình nói, khó trách Lục Sở Du cùng Trần Long có thể tu luyện ra cường đại như vậy hạo nhiên lực. Nguyên lai Thương Long Tông bên trong liền có đậm đà như vậy thiên địa hạo nhiên chính khí. Thiên địa hạo nhiên chính khí gia trì, tu luyện ra hạo nhiên lực thì càng thêm dễ dàng. Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi sinh ra mong đợi, có đậm đà như vậy hạo nhiên chính khí, nếu là có cái tu luyện hạo nhiên lực công pháp, hắn có phải hay không cũng có thể tu luyện ra hạo nhiên lực tới. Rất nhanh thời gian, hư không hạm xẹt qua không trung, trực tiếp rơi vào một tòa không cao không thấp đỉnh núi. Ngọn núi này đỉnh, phảng phất bị người nhất đao lột bỏ một dạng, đạt tới phương viên ngàn mét. Bằng phẳng vô cùng, lúc này, chỉ thấy từng đôi mắt chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại chỗ số người đạt tới 200-300 người, nhìn qua, phần lớn đều là 25 dưới đây thanh niên, một ít là 25 tới chừng 30 tuổi tác. Hơi thành thục một ít thanh niên, còn có số ít người trung niên cùng lão giả, những người này ánh mắt chính giữa, không thể nghi ngờ đều lộ ra mong đợi, khả năng bởi vì tu luyện hạo nhiên chính khí duyên cớ. Mỗi người trên người cũng làm cho người ta một loại chính trực sảng khoái cảm giác. Mà ở một đám người phía trước, chính là một người mặc phong cách cổ xưa trường bào lão giả. Lão giả hơi gầy gò, tóc mai hoa râm, trên mặt cau mày hoành chất, so với Trọng Mặc Dương, đều phải già nua không ít. Nhìn qua, phòng trừng lên một lượt 200 năm mấy người vật, nếu như không đoán sai, người này nhất định là Thương Long Tông đại trưởng lão không thể nghi ngờ. Cần phải là ở tại bọn hắn trước quay về Thương Long Tông bên trong. Rơi vào bằng phẳng đỉnh núi trên quảng trường, Trọng Mặc Dương thu hồi hư không hàm, mang trên mặt nụ cười, hướng về phía mọi người tại đây nói, đại trưởng lão, các vị đệ tử, không phụ sự mong đợi của mọi người, lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, Thương Long Tông lấy được giai tích, Lục Sở Du đoạt được gặp gỡ bảng hạng 3, Trần Long đoạt được gặp gỡ bảng tên thứ 12, hơn nữa, hôm nay, chúng ta Thương Long Tông vừa vui tăng một tên đệ tử, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ hạng nhất, Lâm Tiêu. Trọng Mặc Dương cười chỉ Lâm Tiêu, kia phong cách cổ xưa trường bào hài lòng gật đầu, tán thưởng nói, chưa đầy 20 cốt linh, là có thể có thành tựu như thế này, quả nhiên là hậu sinh khả úy ha. Nhưng mà, nghe Lâm Tiêu là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất nhân thời điểm, mọi người tại đây, nhưng là mặt đầy không tin, còn trẻ như vậy, liền so với Lục sư huynh lợi hại, càn quét những tông môn khác đệ tử. Cái này có chút không quá có thể chứ. Một tên 25 năm sau kỷ bạch y thanh niên thứ nhất nghi ngờ mở miệng nói, không sai, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tuổi tác chỉ hạn 25 trở xuống. Các đại tông môn thiên tài tề tụ, hắn bằng chừng ấy tuổi, làm sao có thể đoạt được gặp gỡ bảng số 1. Một tên khác thanh niên cũng không tin đạo, thấy những người này biểu tình, Lâm Tiêu chính là biết được, những người này còn không được mấy ngày trước tin tức, kia đại trưởng lão cũng không có đem tin tức nói ra. Bất quá, Thương Long Tông cự ly thịnh thế thành hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm, không người truyền tin tức lời nói, không biết cũng rất bình thường. Hơn nữa, đối với bát đại tông môn đệ tử mà nói, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, chỉ sợ cũng chẳng qua chỉ là bát đại tông môn 25 dưới đây giữa đệ tử tỷ thí đi. Cũng không tính đến bao lớn sự tình, nhất định cũng không có ngoại giới như vậy chú ý. Lúc này, Lục Sở Du đứng ra, hướng về phía thứ nhất bạch y thanh niên cười nói, cần gì phải tề sư đệ, nếu như ngươi không tin, có thể lên trước thử một chút. Lâm Tiêu mặt tối sầm, Lục Sở Du đây là, rõ ràng cố ý cho hắn bới móc a. Lời này vừa nói ra, cũng không biết lại có bao nhiêu người nghĩ tưởng thử thực lực của hắn. Chương 905, không lọt hai tay cũng không được. Quả nhiên, Lục Sở Du vừa nói, tại chỗ chúng thanh niên, tất cả nhao nhao muốn thử. Tên kia vì sao đủ bạch y thanh niên thứ nhất đứng ra, tiến lên mấy bước, cười nói, ta còn thực sự muốn thử một chút, Lâm Tiêu sư đệ, xin chỉ giáo, dứt lời, cần gì phải đủ trên người, vũ quân nhị trọng khí tức không che giấu chút nào phát ra. Trên người tràn ra cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, khí thế của nó, đứng sau Trần Long, Lâm Tiêu một trận bất đắc dĩ, nghĩ đến cần gì phải đủ thực lực, sợ rằng cũng gần bằng với Trần Long, cho nên mới vừa đối với hắn cái này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất mãn là không tin đi. Xem ra tình hình này bây giờ, không lọt hai tay cũng không được. Xin mời, Lâm Tiêu hướng về phía cần gì phải đủ chắp tay một cái. Không có nói nhiều, được, Lâm Tiêu sư đệ cũng phải cẩn thận. Dứt lời, cần gì phải đủ dưới chân động một cái, cả người đi lại cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, hướng Lâm Tiêu xông lại, uy lực mạnh mẽ một trường, hướng Lâm Tiêu vỗ tới. Thương Long Tông đệ tử, quả nhiên cường hãn, cảm nhận được cần gì phải đủ bộc phát ra uy thế. Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được than thầm, cần gì phải đủ thực lực, nếu có cơ hội tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, coi như tiến vào không hội mộ cuối cùng bảng, chỉ sợ cũng không kém xa. Bất quá, Trần Long hắn đều có thể đánh bại dễ dàng, Lục Sở Du cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đối phó cần gì phải đủ, tự nhiên cũng không cần quá tốn sức. Vị nhưng bất động, bàng bạc nguyên lực, tự Lâm Tiêu đan điền hỗn độn dâng trào động mà ra. Nắm chặt quả đấm, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh thân thể bùng nổ. Đợi đến cần gì phải đủ cuồn cuộn đến cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Một trưởng hướng hắn đánh tới lúc, hắn một quyền đột nhiên hướng đối với phương thủ trưởng đối hoành đi lên. Một trận đụng vang lớn, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Chuyện của tôi.vn một sát na này, tất cả mọi người chỉ thấy, cần gì phải đủ thân thể, bay rớt ra ngoài, ngã tại một đám người trước mặt. Thương Long Tông chúng thanh niên rối rít trợn to hai mắt. Khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi thần sắc, bọn họ Thương Long Tông thanh niên đệ tử bên trong, thực lực xếp hạng hàng đầu cần gì phải đủ, liền khinh địch như vậy đất bị đánh bại. Hơn nữa, đối phương tản mát ra tu vi, chỉ là bát trọng vũ tôn. Bát trọng vũ tôn, đem nhị trọng vũ quân cần gì phải đủ, một chiêu đánh bại, điều này sao có thể? Trên mặt đất cần gì phải đủ cũng trợn to hai mắt. Mặt đầy khó tin, nếu như Lâm Tiêu thiên phú quá cao, chưa đầy 20 liền đạt tới vũ quân cảnh giới, đánh bại hắn cũng liền a. Có thể Lâm Tiêu chỉ có bát trọng vũ tôn, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Mà làm cho hắn và một đám người hơn giật mình là, Lục Sở Du giật mình âm thanh âm vang lên tới, không nghĩ tới, Lâm Tiêu sư đệ rốt cuộc lại đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới bát trọng vũ tôn cảnh giới. Trần Long cũng là giật mình, gặp gỡ lúc Lâm Tiêu nguyên lực cùng linh lực cũng đột phá qua. Lúc này mới vừa chấm dứt gặp gỡ không lâu, Lâm Tiêu lại đột phá nhất trọng vũ tôn cảnh giới. Tốc độ này cũng quá nhanh chứ, một đám người càng là kinh nghi. Bát trọng vũ tôn còn đột phá nhất trọng cảnh giới, chẳng lẽ là nói trước mắt cái này Lâm Tiêu là dựa vào đến thất trọng vũ tôn cảnh giới, càn quét 25 trở xuống, Đông Nam vực toàn bộ tối cường thiên tài hay sao? Cần gì phải đủ trên mặt càng khó tin, cái này há chẳng phải là nói, Lâm Tiêu đánh bại hắn, còn xa xa không có hết sức. Lục sư đệ, ngươi là nói, hắn ở thất trọng vũ tôn cảnh giới thời điểm, là có thể đưa ngươi đánh bại, càn quét những người khác. Lúc này, một cái 27-28 tuổi tác thanh niên đứng ra, hướng về phía Lục Sở Du hỏi. Lục Sở Du gật đầu một cái, có thể nói như vậy, ta không tin. Người thanh niên này mặt đầy không tin, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, Lâm Tiêu sư đệ, tại hạ dụ có thể là tứ trọng vũ quân cảnh giới, so với Lục sư đệ mạnh hơn một tia mà thôi. Nếu Lâm Tiêu sư đệ thất trọng vũ tôn cảnh giới là có thể đánh bại Lục sư đệ, nghĩ đến bát trọng vũ tôn cảnh giới, chắc có thể đem ta đánh bại. Ta muốn thỉnh giáo Lâm Tiêu sư đệ. Lâm Tiêu không nói gì, Lục Sở Du rõ ràng cho thấy mang theo khiêu khích xem cuộc vui ý nhỉ. Chỉ nói hắn nguyên lực tu vi, cũng không có nói linh lực tu vi. Thất trọng vũ tôn càn quét Đông Nam vực đệ nhất thiên tài, càn quét bát đại tông môn sơ giai vũ quân thanh niên. Nói ra, ai cũng không tin a. Bất quá, hắn cũng không cần giải thích, đối với đến dụ có thể là gật đầu một cái. Đạo, được, kia Lâm Tiêu sư đệ lo lắng, dụ có thể là trên người đung đưa đậm đà hạo nhiên chính khí. Cả người chợt động một cái, hướng Lâm Tiêu xông lại, cận chiến đối kích là đơn giản điều tra thực lực đối phương thích hợp nhất phương pháp. Hai người cũng không dùng tới vũ kỹ cường đại, không phát ra động tĩnh quá lớn, nếu muốn chân chính nghiệm chứng chiến lực, vậy liền muốn đổi cái chiến trường, nếu không, cả ngọn núi đều phải bị bọn họ chiến đấu đánh sập không thể. Rất nhanh thời gian, dụ có thể là chính là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Chí Dương Chí Cương một quyền, hướng Lâm Tiêu đập ầm ầm ra. Lâm Tiêu bước chân về phía trước một bước, nắm tay phải phảng phất đâm bạo không khí một dạng một quyền hướng đối phương đánh ra đi. Một quyền này, không chỉ có thúc giục nguyên lực cùng sức mạnh thân thể, còn đem ngũ phẩm cao cấp linh khống sư phụ cộng vào. Dù sao, đối phương nhưng là mạnh hơn Lục Sở Du tứ trọng vũ quân cường giả. Đương nhiên, sáp lá cả cận chiến, hắn tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Một tiếng vang lớn, đáng sợ khí lãng bùng nổ, dù có thể là thân thể, bị đánh bay ra ngoài, ngã ngửa trên mặt đất. Bất quá, cổ lực lượng này, Lâm Tiêu khống chế được rất tốt, cũng không có để cho dù có thể là bị thương, mà lúc này, dù có thể là cùng mọi người tại đây, tất cả trợn mắt hốc mồm. Lâm Tiêu chiến lực, thật có mạnh mẽ như vậy. Bát trọng vũ tôn, đánh bại dễ dàng tứ trọng vũ quân. Thấy một đám người phản ứng, Lục Sở Du lúc này mới đắc ý cười cười. Đạo, bây giờ, các ngươi tin tưởng chứ? Trên thực tế, lần này chúng ta có thể có được xếp hàng thứ ba danh cùng đệ thập nhị hàng, cũng hoàn toàn dựa vào thực lực. Lục Sở Du nói tiếp, lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, chiến đấu thập phân kịch liệt, Lăng Kiếm Tông Dương Tu cùng Kiếm Vô Quất, Tuyệt Đao Tông Nhâm Tinh Hoa, Cửu Tiêu Tông Trịnh Đằng cùng Diêu Nghiêm, Tà Tông Tà Gia, Táng Tông Tạp Cốt Khuê, đều chết. Hơn nữa, Dương Tu cùng Kiếm Vô Quất, còn có Táng Tông Tạp Cốt Khuê, đều là chết ở Lâm Tiêu trong tay. Nếu không lời nói, chúng ta cái bài danh này, sợ rằng còn xếp hàng không tới. Cái gì? Dương Tu cùng Kiếm Vô Địch đều bị hắn đánh chết. Nghe Lục Sở Du lời nói, mọi người càng kinh hãi hơn. Dương Tu, đây chính là Lăng Kiếm Tông nhất đại tối cường thiên tài. Bọn họ tất cả cho là có khả năng nhất đoạt được gặp gỡ bảng đệ nhất nhân vật. Dương Tu thua ở Lâm Tiêu trong tay cũng không tính, lại còn chết ở Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu có Dương Tu đều không cách nào nhận thua, trực tiếp đánh chết thực lực. Hơn nữa, cho dù có thực lực, Lăng Kiếm Tông mạnh như vậy Tịnh Tông môn, hắn cũng dám giết, giết một cái không nói, còn giết hai cái, một người trong đó, hay lại là Kiếm Vô Địch em trai ruột. Lâm Tiêu, cũng quá ác, lá gan quá lớn chứ. Mặc dù, bọn họ đều có chút không tin, bất quá, Lâm Tiêu thực lực liền đặt ở trước mặt, bọn họ không thể không tin tưởng. Chỉ bất quá, cử động này, cũng quả thực thật là làm cho người ta khiếp sợ. Bọn họ thậm chí cũng có thể tưởng tượng, lúc ấy cảnh tượng, sẽ cỡ nào xuất sắc. Kiếm Vô Quất cùng Dương Tu bị đánh chết, Tư Không Kiếm liền ngay tại chỗ. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không phải hoàn toàn dựa vào nguyên lực. Hắn vẫn một tên ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, nắm giữ linh năng, nắm giữ địa giai trung cấp thần long dị tượng. Hắn còn nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng. Lôi đình vũ ý, cuồng bạo vũ ý, tà ác lực lượng, ma nguyên, hóa đá lực lượng, Lục Sở Du đem Lâm Tiêu đủ loại thiên phú, cùng Kiếm Vô Địch ước chiến, thịnh thế thành biến cố, cùng Tư Không Kiếm mâu thuẫn các thứ chuyện, đều nhất nhất nói một lần. Cả kinh mọi người tại đây, cằm đều phải rơi xuống đất, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, nhìn Lâm Tiêu ánh mắt, giống như ở như nhìn quái vật. Đương nhiên, bọn họ bây giờ mới hiểu. Bọn họ Thương Long Tông lần này, tới cái dạng gì nhân vật, loại thiên phú này, đều vượt qua Đông Nam vực tám đại thiên kiêu A, thậm chí, đều vượt qua bọn họ tông chủ. Bọn họ bây giờ liền có thể đoán được, Lâm Tiêu, nhất định là tông chủ thân truyền không thể nghi ngờ. Chương 906, Hạo Nhiên Sơn Lai Do. Ha ha ha, thật là thiên nhạ ta Thương Long Tông, thiên nhạ chúng ta Thương Long Tông A. Đại trưởng lão cười hưng phấn đứng lên. Trước đi điều tra Thánh Hoàng Khư động tĩnh, cũng không có quá chú ý Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ sự tình. Nghe Lâm Tiêu đủ loại thiên phú sau khi, hắn vừa mừng vừa sợ. Loại thiên phú này, đừng nói là Thương Long Tông, coi như là toàn bộ Đông Nam vực, cũng mấy trăm năm không thấy a. Có Lâm Tiêu gia nhập, Thương Long Tông đem tới, nhất định sẽ càng cường đại hơn. Thiên phú và chiến lực, nhất định chính là quái vật a. Chúng ta Thương Long Tông lại tới châu người. Lần này Lăng Kiếm Tông muốn trông tốt, chờ Lâm Tiêu giết Kiếm Vô Địch, xem bọn hắn Lăng Kiếm Tông còn có cái gì thần khí. Không sai, tình cảnh kia, nhất định sẽ rất xuất sắc. Chúng ta Thương Long Tông cũng rốt cuộc phải có tông truyền đệ tử. Chúng ta Thương Long Tông tông truyền, yêu nghiệt vô cùng, tuyệt không phải còn lại bảy đại tông môn cũng có thể so sánh. Không biết trăm năm sau sẽ là cái gì cảnh tượng, từng trận phấn chấn thanh âm liên tiếp vang lên. Làm cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, Thương Long Tông đệ tử, càng như thế đoàn kết, cho dù là bị hắn đánh bại cần gì phải đủ cùng dụ có thể là. Đều là mặt đầy hưng phấn nụ cười, bao gồm còn có tại chỗ vài tên tứ trọng vũ quân thanh niên. Cũng không chút nào ghen tị ý tứ, hoàn toàn là bởi vì hắn gia nhập Thương Long Tông mà cảm thấy cao hứng. Lần này, để cho Lâm Tiêu thấy không giống nhau tông môn, ho khan một cái, mà đang lúc một đám người đối với. Tông truyền đệ tử hưng phấn không thôi lúc, Trọng Mặc Dương không nhịn được ho khan hai tiếng, lúng túng mở miệng nói, cái đó, cho dù Lâm Tiêu thiên phú tuyệt luân, tiềm lực vô hạn, nhưng, cũng chỉ là đệ tử bình thường, không phải là tông truyền đệ tử, cũng không phải Vũ Hoàng thân truyền, bởi vì, bỗng nhiên dừng lại, Trọng Mặc Dương lại nói tiếp, hắn không muốn, cái gì, tình cảnh trong nháy mắt liền an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, trên mặt tất cả mọi người, cũng tràn đầy sai lăng, cho dù là đại trưởng lão, cũng mặt đầy giật mình, gia nhập Thương Long Tông, lại không muốn trở thành tông truyền đệ tử, cũng không muốn trở thành Vũ Hoàng thân truyền, nhị trưởng lão, ngươi nói cái gì, đại trưởng lão đều có chút không xác định hỏi, Lâm Tiêu, chẳng qua là đệ tử bình thường, Trọng Mặc Dương lại lặp lại nói, lúc này, tất cả mọi người đều chắc chắn, bọn họ quả thật không có nghe lầm, Lâm Tiêu, không muốn trở thành tông truyền đệ tử, lúc này, một đám người nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, đều tràn đầy khó tin ánh sáng, bọn họ nhưng là nghĩ tưởng bể đầu cũng không có cơ hội, coi như là Chiến Lam đều không cách nào trở thành tông truyền đệ tử, để cho bọn họ thành Thương Long Tông vô tông truyền cục diện, mà Lâm Tiêu, thụ tông chủ thưởng thức, cũng không nguyện trở thành tông truyền đệ tử, bọn họ thậm chí đều có loại nghĩ tưởng đánh tơi bời Lâm Tiêu một hồi xung động. Người này cùng người chênh lệch, thế nào liền lớn như vậy chứ? Thấy trước mắt cảnh tượng, Lâm Tiêu cũng là mặt đầy lúng túng, không thể không giải thích. Các vị, bởi vì ta đã bái sư, mặc dù sư tôn đã qua trôi, nhưng từ một ít nguyên nhân, tạm thời, vẫn không thể lại bái sư. Mặc dù, Lâm Tiêu lời nói rất nghĩa chính ngôn từ, nhưng ở chàng thanh niên, cũng không thể nào tin được Lâm Tiêu lời nói. Ai biết, Lâm Tiêu là không phải cố ý mượn cớ từ chối. Được, cũng trở về tu luyện đi. Lúc này, đại trưởng lão khoát khoát tay, coi như là miễn cưỡng tiếp nhận cái này giải thích. Lâm Tiêu, đây là Thương Long Tông đệ tử bình thường lệnh bài. Đại trưởng lão đem một quả lệnh bài ném cho Lâm Tiêu. Rồi sau đó, lại đem một bộ vũ kỹ lấy ra, hướng về phía Lâm Tiêu nói. Đệ tử bình thường, giống vậy có thể tu luyện ta Thương Long Tông hạch tâm vũ kỹ. Lâm Tiêu, ngươi bây giờ đã chính thức trở thành Thương Long Tông đệ tử. Đây là hạo nhiên chính khí thương quyết, ngươi cầm đi tu luyện. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, Thương Long Tông hạch tâm vũ kỹ, cứ như vậy tùy ý làm cho người ta. Đa tạ đại trưởng lão, tiến lên sau khi nhận lấy, Lâm Tiêu liền vội vàng chắp tay nói, đại trưởng lão gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía Lục Sở Du nói, hạo nhiên chính khí thương quyết, lấy thương nhập đạo, Lục Sở Du mang Lâm Tiêu khứ thủ thương, trực tiếp đi hạo nhiên sơn tu luyện. Phải, Lục Sở Du liền vội vàng gật đầu, ta đây đảo có một thanh cất giữ, Lâm Tiêu, ngươi tạm thời dùng trước hắn đi. Lúc này, Trọng Mặc Dương cũng mở miệng, đem một cây trường thương ném cho Lâm Tiêu, đa tạ nhị trưởng lão. Lâm Tiêu một tay nắm khoảng một trượng trường thương, nói cám ơn đạo, cây súng này mặc dù phổ thông, nhưng là cực kỳ bền chắc, mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng tám đại thiên kiêu đứng đầu kiếm thiên kiêu cũng danh bất hư truyền. Gần thời gian 2 năm, muốn vượt qua hắn, cũng không dễ dàng, vạn không thể buông lỏng, nếu là chết yểu, đem hết thảy thành không, Trọng Mặc Dương nhắc nhở, Lâm Tiêu gật đầu, một điểm này, đáy lòng của hắn so với ai khác đều biết, hắn cho mình mục tiêu, cũng không phải là gần 2 năm, sau đó, Lâm Tiêu chính là theo Lục Sở Du, đi hạo nhiên sơn, tông môn, thật là rộng lượng, trên đường, Lâm Tiêu không khỏi tán dương. Lục Sở Du gật đầu một cái, chúng ta Thương Long Tông, cùng những tông môn khác lý niệm bất đồng, toàn bộ Thương Long Tông bên trong, chủ tu hạo nhiên chính khí, muốn có thành tựu cao hơn, liền muốn tâm hướng chính khí, vì vậy, liền thiếu những môn phái khác lục đục với nhau cùng tranh đấu. Hơn nữa, chúng ta Thương Long Tông số người cũng tương đối thưa thớt, trừ vị kia từ không lộ diện thái thượng trưởng lão bên ngoài. Tổng cộng có tông chủ và tam đại trưởng lão 4 gã vũ hoàng. Hơn 60 tên trưởng lão, tuổi tác từ 30 đến hơn 100 đều có. Những trưởng lão này không cụ thể bài vị, chỉ án tu vi phân cấp bậc. Trong đó có hơn 30 danh cửu trọng vũ quân. Lục Sở Du giới thiệu nói, 30 dưới đây tất cả đệ tử, trừ không tới 10 vị vũ hoàng thân truyền. Những người khác đều là đệ tử bình thường thân phận. Tổng cộng chỉ có chừng 300 người. Bất quá những đệ tử này đều là tông môn thông qua chú tâm mảnh nhỏ chọn tới đến. Thiên phú đều không yếu, thực lực mạnh nhất chính là Chiến Lam sư huynh, tuổi tác 28, lục trọng vũ quân cảnh giới, ngoài ra còn có 3 gã ngũ trọng vũ quân, 6 gã tứ trọng vũ quân, mười mấy tên tam trọng vũ quân. Lục Sở Du đem tông trưởng lão trong môn đệ tử tình huống cũng cho Lâm Tiêu giới thiệu một lần, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình, coi như Đông Nam vực cường đại nhất tám một trong những đại thế lực Thương Long Tông. Số người thật không ngờ thưa thớt, bất quá, những người này, chính là người người đều là tinh anh, vô luận là vũ hoàng số lượng hay là cửu trọng vũ quân số lượng, cũng không phải là những gia tộc khác thế lực có thể so sánh. Nghĩ đến, đây cũng là Thương Long Tông cường thịnh nguyên nhân, mà tông trưởng lão trong môn cùng đệ tử cấp bậc, cũng chia được đơn giản như vậy, trừ 3 vị vũ hoàng trưởng lão, dư trưởng lão, chỉ án tu vi nhìn thân phận, không có cụ thể phân cấp, đệ tử càng là đơn giản, trừ mấy vị thân truyền, những người khác đều là đệ tử bình thường. Lấy Thương Long Tông lớn như vậy tông môn, bên trong tài nguyên, nghĩ đến cũng xa xa đủ những đệ tử này tu luyện. Cũng khó trách, giữa đệ tử, không có gì tranh đấu. Trên thực tế, đệ tử hòa trưởng lão giữa, không có tranh đấu, còn một nguyên nhân khác. Lúc này, Lục Sở Du lại nói, đó chính là Hạo Nhiên Sơn, tông môn tài nguyên tu luyện, chủ yếu là vì Hạo Nhiên Sơn. Hạo Nhiên Sơn có cuồn cuộn vô tận Hạo Nhiên chính khí nhô ra. Tất cả đệ tử đều có thể tiến vào Hạo Nhiên Sơn tu luyện, không thời hạn gian. Lục Sở Du giới thiệu nói, Hạo Nhiên Sơn lai lịch thập phần thần bí, có nói Hạo Nhiên Sơn bên dưới có chính khí địa mạch, cũng có nói Hạo Nhiên Sơn bên trong có thần bí trọng bảo, không ngừng sinh ra Hạo Nhiên chính khí, cũng có nói tu luyện Hạo Nhiên chính khí cường giả cái thế chết ở đây đất, vì vậy mới có Hạo Nhiên Sơn. Bất quá, những thuyết pháp này cũng không có căn cứ. Có một chút, ngược lại hết sức chính xác, đời đời truyền lưu. Lục Sở Du lại nói, đó chính là, bước vào Hạo Nhiên Sơn đỉnh, chính là có thể mở ra Hạo Nhiên Sơn lai do, lấy được Hạo Nhiên Sơn bên trong đồ vật, mở ra Hạo Nhiên Sơn lai do. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, Hạo Nhiên Sơn lai do, lại còn có thể mở ra. Hơn nữa, đặt chân đỉnh phong là được mở ra, chẳng lẽ, Hạo Nhiên Sơn, còn rất khó thượng đi không được. Thương Long Tông bên trong, còn không người lên đỉnh qua. Hạo Nhiên Sơn bên trong, lại cất giấu thứ gì? Chương 907, Hạo Nhiên Sơn tu luyện, nhìn ra Lâm Tiêu nghi ngờ. Lục Sở Du gật đầu một cái. Đạo, đăng Hạo Nhiên Sơn, cùng tu vi không liên quan. Hạo Nhiên Sơn bên trong, có không tên áp lực. Tu vi càng mạnh, áp lực càng lớn, độ cao càng cao, áp lực càng lớn. Cho đến bây giờ, leo núi vị trí tối cao, hay lại là tông chủ năm đó ghi chép 8000 trượng, dĩ nhiên, bây giờ tông chủ ngày thường tu luyện vị trí cũng là hơn 8000 trượng. Lâm Tiêu cả kinh, năm đó Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất nhân Đông Phương Khai Nguyên cũng chỉ là 8000 trượng mà thôi, kia lên đỉnh vạn trượng được có bao nhiêu khó khăn. Về phần Đông Phương Khai Nguyên bây giờ cũng chỉ có thể ở hơn 8000 trượng vị trí, ngược lại cũng có thể hiểu được, lên cao vị trí cùng tu vi không liên quan. Tu vi càng cao áp lực càng nhiều, có thể so sánh lúc trước cao một chút, đồng giai trên thực lực, đã là có tiến bộ lớn. Thứ yếu, chính là đại trưởng lão, 7000 trưởng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão 6000 trưởng, mà chúng ta nhất đại kiệt xuất nhất Chiến Lam sư huynh, là đạt tới 6500 trưởng. Lục Sở Du cười cười, tiếp tục nói, mà ta, cũng chỉ có thể đến 6000 trưởng mà thôi. Lục sư huynh đem tới thành tựu, chỉ sợ cũng không thấp hơn nhị trưởng lão tam trưởng lão. Lâm Tiêu thở dài nói, có thể đạt tới vũ hoàng cảnh giới, cũng là thiên tài trong thiên tài, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão năm đó, nhất định cũng là như vậy. Lục Sở Du có thể đăng đạt đến hai người giống nhau độ cao, đem tới thành tựu, ít nhất cũng là ở vũ hoàng trở lên. Thành tựu vũ hoàng, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, có người ở cửu trọng vũ quân cảnh giới mười mấy năm là có thể đột phá. Còn hữu dụng phương pháp đặc thù đột phá, giống như các ngươi vị kia Lăng Hoàng, một khi đột phá vũ hoàng cảnh giới, Lục Sở Du nói, mà có vài người, ở nửa bước vũ hoàng mấy chục trên trăm năm, mới vừa đột phá, có người là cả đời kẹt ở cửu trọng vũ quân cảnh giới, không cách nào tiến thêm một bước, đem tới liệu có thể tác thành vũ hoàng, ai cũng không nói chắc được. Tuy là nói như vậy, hai mắt bên trong, lại có nồng nặc tự tin. Lục sư huynh khiêm tốn, nghĩ đến, Lục sư huynh cũng sẽ không cho là chính mình không cách nào thành tựu vũ hoàng chứ. Lâm Tiêu hỏi ngược lại, Một thiên tài, nếu là đáy lòng không có thành tựu Vũ Hoàng tự tin, vậy hắn đời này, sợ rằng đều không cách nào thành tựu Vũ Hoàng, mà hắn nhưng có thể nhìn ra được, Lục Sở Du, tuyệt sẽ không là thứ người như vậy. Ha ha, Lâm Tiêu sư đệ cũng không phải là sao? Lâm Tiêu sư đệ ánh mắt, sợ rằng còn không ngừng Vũ Hoàng cảnh giới chứ. Lục Sở Du cũng hỏi ngược lại một tiếng, rồi sau đó liền không có truy cứu cái vấn đề này, mà là khao khát mà nói, ta cũng rất chờ mong, Lâm Tiêu sư đệ leo núi độ cao, ít nhất, chắc cũng là 9.000 trượng trở lên chứ, có thể đừng hy vọng quá cao. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, tuy nói hắn thiên phú và đồng giai chiến lực không yếu, bất quá Hạo Nhiên Sơn lại cùng Hạo Nhiên lực có liên quan. Hạo Nhiên lực phương diện, hắn đều không xác định tự có bao nhiêu ngày phú. Trao đổi bên trong, Lâm Tiêu chính là theo Lục Sở Du, đi tới cao vút trong mây Hạo Nhiên Sơn bên ngoài, nắm đến tình cảnh trước mắt, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái, khoảng cách gần quan sát Hạo Nhiên Sơn, càng lộ vẻ đồ sộ. Hạo Nhiên Sơn bên ngoài, không có trận pháp bình chướng, nhưng bị không tên lực lượng cách, bên trong lượn lờ đậm đà Hạo Nhiên chính khí, đem tầm mắt cũng che kín. Lâm Tiêu sư đệ, đây cũng là Hạo Nhiên Sơn, Thương Long Tông lệnh bài bên trong khắc vào tương ứng trận pháp. Nắm giữ lệnh bài, liền có thể vào, ngươi tùy ý tìm cái vị trí tu luyện đi. Lục Sở Du nói, Lâm Tiêu gật đầu, rồi sau đó liền theo Lục Sở Du, bước vào Hạo Nhiên chính khí chính giữa. Vừa tiến vào, chính là cảm giác, một cổ cường đại áp lực lồng khoác ở trên người, phảng phất muốn đem cả người cũng ép vượt xuống. Áp lực này, chỉ là chân núi liền đáng sợ như vậy, làm sao có thể đăng được mấy ngàn trượng? Lâm Tiêu kinh hãi nói, thấy Lâm Tiêu cật biết, Lục Sở Du không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Đạo, đúng, đang tu luyện ra Hạo Nhiên lực trước, không cách nào leo núi, chỉ có thể ở góc núi. Khó trách, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Nguyên lai là bởi vì không có tu luyện ra Hạo Nhiên lực duyên cớ. Nếu không lấy hắn bây giờ chịu đựng áp lực, đừng nói mấy ngàn trượng, mấy bước sợ rằng đều khó khăn leo lên đi. Bất quá, tuy nói Hạo Nhiên sơn bên trong áp lực to lớn, nhưng lồng khoác ở trên người Hạo Nhiên chính khí, ngược lại cũng đồng thời để cho người có loại tâm thần thư thái cảm giác. Nhưng nếu muốn nhìn một chút mình có thể đăng rất cao, chỉ có thể chờ đợi đến trước tiên đem Hạo Nhiên lực tu luyện được. Ta ở Thịnh Thế Quan ở bên trong lấy được cùng Hạo Nhiên lực có liên quan cơ duyên. Yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, sẽ không theo sư đệ, người tốt sinh tu luyện. Lục Sở Du nói, dứt lời, đợi đến Lâm Tiêu sau khi gật đầu, Lục Sở Du chính là hướng đỉnh núi đi bộ đi tới. Rất nhanh biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, Lâm Tiêu đứng góc núi, bắt đầu mở ra Hạo Nhiên chính khí thương quyết, bắt đầu suy nghĩ, Hạo Nhiên chính khí thương quyết mặc dù huyền ảo, nhưng ngược lại cũng từ trụ cột nhất thương pháp bắt đầu. Chỉ bất quá ở cơ sở thương pháp chính giữa, dung nhập vào dẫn Hạo Nhiên chính khí vào cơ thể, ngưng vào đan điền, lại trải qua mạch lưu chuyển, phát lực vân vân, chẳng khác gì là lấy thương tu luyện Hạo Nhiên lực. Độ khó, ngược lại cũng không nhỏ, mà Hạo Nhiên sơn bên trong trận pháp đậm đà Hạo Nhiên chính khí cùng áp bách. Ngược lại cũng thập phân thích hợp tu luyện súng này quyết. Cũng dễ dàng hơn áp bách ra súng này quyết chiêu thức tiềm năng. Súng này quyết, cơ hồ là vì ở Hạo Nhiên Sơn tu luyện, mà sáng tạo ra, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đột phá lượng nặng nguyên lực cùng nhất cấp linh lực. Gần đây muốn lần nữa đột phá, sợ rằng rất khó, có lẽ, có thể mượn Hạo Nhiên lực. Lâm Tiêu trong lòng hơi suy tư một phen, hai mắt lộ ra tự tin mà kiên nghị ánh mắt. Vậy thì nhìn một chút, ta tu luyện bao lâu ra Hạo Nhiên lực đi. Dứt lời, Lâm Tiêu liền là dựa theo Hạo Nhiên chính khí thương quyết vũ kỹ. Vừa suy nghĩ, vừa tu luyện, châm đâm đánh phanh dây dưa vòng, cản cầm đánh chỉ điểm múa hoa, từ trụ cột nhất thương pháp bắt đầu, từng bước một tu luyện, không biết, tiểu tử này bao lâu có thể tu luyện ra Hạo Nhiên lực tới. Hạo Nhiên sơn một chỗ ngồi, đại trưởng lão hướng về phía Trọng Mặc Dương thở dài nói. Từ không tới có, một loại thiên tài, đều phải dùng tới một thời gian 2 năm, thiên phú mạnh hơn một chút, 1 năm nửa năm. Thiên phú mạnh nhất Chiến Lam, cũng dùng 3 tháng, lấy Lâm Tiêu thiên phú, 2 tháng, mới có thể luyện ra. Trọng Mặc Dương mặt đầy tự tin nói, mà muốn luyện thành Hạo Nhiên chính khí thương quyết chân chính chiêu thứ nhất thức. Hẳn lại dùng 3 tháng, liền có thể làm được. Hạo Nhiên chính khí thương quyết đệ nhất thức, bao nhiêu đệ tử dùng mấy năm thời gian mới có thể làm được. Cho dù là Chiến Lam, đều dùng nửa năm, Lâm Tiêu Nhược 3 tháng luyện ra, ngược lại cũng quét kỷ lục mới. Đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra mong đợi, thà tu luyện ra hạo nhiên lực cùng thương quyết, ta ngược lại thật ra càng mong đợi, hắn có thể đủ đăng hạo nhiên sơn độ cao. Hạo nhiên sơn, còn chưa bao giờ có người lên đỉnh qua, có lẽ, hắn có thể. Trọng Mặc Dương trong đôi mắt, dâng lên khao khát ánh sáng, lên đỉnh, đại trưởng lão hơi sửng sờ, rồi sau đó lắc đầu nói, 9.000 trượng, có lẽ hắn có thể đủ leo lên, lên đỉnh, có khả năng. Cơ hồ là số không, không phải là hắn không tin Lâm Tiêu, mà là, hắn biết hạo nhiên sơn lên đỉnh có bao nhiêu khó khăn. Nếu không cũng không khả năng từ Thương Long Tông sáng lập đến bây giờ. Đều không người lên đỉnh qua, có khả năng là không đại. Bất quá, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Có lẽ tiểu tử này có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Chờ xem một chút đi, Trọng Mặc Dương lại thở dài nói. Chương 908, tràn đầy khao khát tử ra mọi người. Tử gia cùng Thịnh Thế Thành đạt tới triệu dặm, Thịnh Thế Thành bên trong tin tức còn chưa truyền tới, tử gia trụ sở chính, tử cung, tử gia nhị trưởng lão, tứ trưởng lão chờ mười mấy danh cửu trọng vũ quân, cùng với tử gia vô số người, đã đứng ngực trên tường thành, chờ đợi tham gia gặp gỡ đội ngũ trở về. Mỗi một giới gặp gỡ thành tích, đều là cái này trong khoảng thời gian này, tử gia quan tâm nhất sự tình, quyết định tử gia danh tiếng. Đem tới lấy được hoặc là trả bỏ tài nguyên, quan hệ quá nhiều, dĩ vãng, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, cũng sẽ trong khoảng thời gian này trở lại, đã qua rất nhiều ngày, còn chưa trở về, chẳng lẽ lần này gặp gỡ, sắp xếp thời gian thượng, có không ít biến hóa. Lúc này, tứ trưởng lão có chút vội vã đất mở miệng nói, gặp gỡ buổi diễn khá nhiều, trên thời gian có chút biến hóa đảo cũng bình thường, cũng có thể, tử hoàng đi làm một ít chuyện. Nhiều hơn nữa chờ nhiều chút thời gian đi, nhị trưởng lão cũng mở miệng nói, không biết lần này chúng ta tử ra, sẽ lấy được cái dạng gì thành tích. Đại trưởng lão tử cung cũng mắt lộ ra mong đợi đạo. Lúc trước trải qua cùng Kim gia đánh một trận, tử ra nội bộ, trở nên đoàn kết rất nhiều. Trong ngày thường tranh đấu, cũng đều buông xuống không ít. Nghĩ đến, lấy tử long thực lực, chúng ta tử ra lần này, hẳn sẽ xếp hàng gặp gỡ ban đầu bảng 15 người đứng đầu đi. Tử Mạch mang trên mặt không ít tự tin, mà Lâm Tiêu hẳn cũng có một chút cơ hội đánh vào gặp gỡ ban đầu bảng 15 người đứng đầu. Mà Tử Linh cùng Tử Hoán ở đệ nhất hai luân, có lẽ cũng có thể vào tay một ít thành tích, mà một tên khác cửu trọng vũ quân trưởng lão lại lắc đầu một cái. Tử Mạch trưởng lão hay lại là quá lạc quan một ít. Mặc dù chúng ta cũng rất chờ mong, tử gia thậm chí còn lăng ra đội ngũ cũng có thể lấy được giai tích. Bất quá Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, tề tụ toàn bộ Đông Nam vực đệ nhất tối thiên tài yêu nghiệt. Hai nhà chúng ta trừ Tử Long, những người khác, nghĩ tưởng muốn lấy được giai tích, rất khó. Một tên trưởng lão khác cũng đồng ý gật đầu nói. Nói đến lúc đó, lần này cũng còn khá có Tử Long, nếu không sẽ bị kéo xuống. Tử Long có thể đi vào gặp gỡ ban đầu bảng tiền thập ngũ. Thắng được nửa đa số vũ hoàng thế lực, đối với tại chúng ta tử gia mà nói, đã là thật tốt thành tích. Nếu là có cơ hội đánh vào gặp gỡ ban đầu bảng vị trí thứ 10, vậy dĩ nhiên là cử tộc cùng may mắn. Về phần Lâm Tiêu, mặc dù thiên phú yêu nghiệt cực kỳ, nhưng còn nhỏ tuổi, tu vi quá thấp một ít, muốn đi vào gặp gỡ ban đầu bảng 15 người đứng đầu. Ít ỏi khả năng, có thể hay không tiến vào vòng thứ 3, đều là vấn đề. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, Lâm Tiêu thiên phú và chiến lực, quả thật bất phàm, có thể tu vi quá thấp. Muốn cùng Tử Long như thế đánh vào gặp gỡ ban đầu bảng, có khả năng quá thấp. Đương nhiên, nghĩ đến Tử Long có thể đánh vào gặp gỡ ban đầu bảng trước 10 lúc, trong ánh mắt bọn họ đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Gặp gỡ ban đầu bảng trước 10, tử gia đã rất lâu không vào tay qua như vậy giai tích. Dĩ vãng đều bị những thứ kia cường thịnh nhất vũ hoàng gia tộc thế lực chiếm cứ. https://tiuyencuatui.net/. Tử Long tộc huynh định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tử Long tộc huynh thương pháp cường đại, lại có cường đại đan điền dị tượng, định có thể xếp vào gặp gỡ ban đầu bảng trước 10. Thậm chí còn càng cao, Tử Linh là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, ở phía trước mấy vòng, nhất định có thể lấy được giai tích, đoạt được thành trì. Lâm Tiêu ngũ trọng vũ tôn có thể càn quét vũ tôn cảnh giới. Lục trọng vũ tôn, định có thể càn quét nhất trọng vũ quân. Đệ nhất đệ nhị luân cũng sẽ lấy được hàng trước. cho ta Tử Gia tranh thành trì. Lần này, chúng ta Tử Gia nhất định sẽ thắng đến tài nguyên. Tử Gia chúng thanh niên rối rít nghị luận, nhiệt huyết dũng động, mà thần sắc phức tạp nhất là Tử Gia thế hệ thanh niên, thực lực mạnh nhất Tử Nguyên. Bế quan sau khi hắn tu vi đã đột phá đến ngũ trọng vũ quân cảnh giới, 29 tuổi tác, đạt đến tới mức này, cũng coi là leo lên Tử Gia thiên tài núi cao. Nhưng mà, duy nhất khuyết điểm chính là, hắn không phải là vũ hoàng đích huyết, tiềm lực không có Tử Long đại. Hắn cũng 10 phần mong đợi, Tử Long có thể là gia tộc làm vẻ vang, là gia tộc cạnh tranh tài nguyên, tiến vào hơn gần trước hạng. Nhưng mà, hắn lại lo lắng, Tử Long lấy được quá thành tích tốt, hắn ở Tử Gia địa vị sẽ khó giữ được. Tử Hoàng thậm chí cũng ngay lập tức sẽ lập Tử Long là gia tộc người thừa kế tương lai. Như vậy thứ nhất, đối với hắn đả kích, liền sẽ phi thường to lớn. Hưu, mà chính đang lúc mọi người đủ loại mong đợi thanh âm chính giữa. Chỉ thấy, một vệt kim quang vạch qua không trung, một chiếc ngự thiên thuyền, hướng Tử Gia nhanh chóng bay tới. Đến, trở lại, lúc này, mọi người đều hưng phấn. Tất cả mọi người con ngươi, đều rối rít trợn to, chặt nhìn chăm chú về phía chiếc kia ngự thiên thuyền. Rất nhanh thời gian, chiếc này ngự thiên thuyền chính là bay đến Tử Gia trước cửa thành, cùng thành tường ngang hàng. Ngự thiên trong đó, Tử Kim Trần, Tử Hoán, Tử Dịch, Tử Huy, Liễu Dịch Nhưng, Phan Tử Hào 6 người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tam trưởng lão, tộc trưởng và những người khác đây, thấy ngự thiên trong đó không có Tử Hoàng, Tử Long đám người, Tử Cung Lăng Lăng nói, vốn là muốn cung nghênh một đám người khải hoàn những người khác, cũng rối rít sững sốt. Ngự thiên trong đó chỉ có tam trưởng lão Tử Hoán chờ 6 người, tộc trưởng, Lăng Hoàng chờ những người khác đâu? Nhìn nghi ngờ Tử Gia mọi người, Tử Kim Trần thần sắc có chút phức tạp, mở miệng nói, nhắc tới có chút phức tạp. Bây giờ, có một ít tin tức tốt, cũng có một chút tin tức xấu. Mọi người rối rít hơi chậm lại, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức xấu là, lần gặp gỡ này, hai nhà chúng ta đội ngũ, chết trận hai người, Lô Thanh Dự, cùng Tử Long chết trận. Tử Kim Trần trực tiếp nói, cái gì, Tử Long chết trận, tại chỗ Tử Gia mọi người, rối rít sai lăng, biểu tình cũng trở nên cứng ngắc đi xuống. Một tướng Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, phải nói bọn họ mong đợi nhất, không thể nghi ngờ chính là Tử Long, Tử Gia mạnh nhất vũ hoàng đích huyết. Bọn họ vừa mới còn đang thảo luận Tử Long khả năng lấy được giai tích, mà bây giờ, Tử Kim Trần lại nói cho bọn hắn biết, Tử Long chết trận, Tử Gia tiền đồ vô hạn thiên tài, giống như này ngã xuống, kia Tử Gia lần này, há chẳng phải là tổn thất to lớn, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, há chẳng phải là coi như là tất cả mất hết. Lúc này, cho dù là Tử Ngôn, trong lòng cũng sinh ra thần sắc phức tạp. Theo lý thuyết, Tử Long ngã xuống, đối với hắn là một chuyện tốt. Tử Gia ngày sau, sẽ đưa ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Nhưng mà, nghe được Tử Long ngã xuống tin tức, hắn lại có một loại không tên cảm giác mất mát. Là Tử Long cảm thấy đáng tiếc, là Tử Gia cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù Tử Long ngã xuống, nhưng lại anh trôi còn vinh. Tử Long đạt được gặp gỡ ban đầu bảng đệ thất danh. Tử Kim Trần lại nói, đám người rối rít cả kinh, Tử Long lại đánh tới gặp gỡ ban đầu bảng đệ thất danh. So với bọn hắn tưởng tượng tiến vào tiền thập ngũ, thậm chí còn trước 10 cũng cao hơn. Tử Long thực lực, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Chẳng qua là, bọn họ Tử Gia yêu nghiệt như vậy thiên tài, lại như vậy ngã xuống. Tam trưởng lão, đến cùng ai giết Tử Long tộc huynh? Lúc này, Tử An thứ nhất đứng ra, trong đôi mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Không sai, vô luận hắn là ai, chúng ta nhất định phải Tử Long tộc huynh báo thù. Lại một tên thanh niên phụ họa nói, là Tử Long tộc huynh báo thù. Một đám thanh niên rối rít lạnh uống, tâm tình hơi không khống chế được. Các vị bình tĩnh chớ nóng. Tử Kim Trần đưa tay ép ép song trường. Đạo, Tử Long, là ở trên chiến trường bị người quang minh chính đại giết chết. Giết chết Tử Long người, là Tuyệt Đao Tông tham gia gặp gỡ số 2 đệ tử. Nhâm Kinh Hoa. Bất quá, Nhâm Kinh Hoa đã bị Tà Tông Tà Gia đánh chết. Nếu là muốn báo thù, ngày sau có thể quang minh chính đại đi khiêu chiến Tuyệt Đao Tông đệ tử. Bất quá, đầu tiên, các ngươi muốn có đầy đủ thực lực. Nếu không, chỉ có thể không chịu chết. Ném Tử Gia người, Tử Kim Trần lời này vừa nói ra. Vô số thanh niên cũng yên lặng. Giết chết Tử Long đệ tử, lại là Tuyệt Đao Tông 25 dưới đây đệ tử. Hơn nữa còn bị người đánh chết. Muốn báo thù, chỉ có thể tìm Tuyệt Đao Tông những đệ tử khác. Thù này, để cho bọn họ có loại mất đi mục tiêu rõ ràng cảm giác. Hơn nữa, Tuyệt Đao Tông, Bát Đại Tông môn một trong, bên trong cũng là yêu nghiệt đệ tử. Liền coi như bọn họ muốn cho Tử Long báo thù, thì như thế nào báo thù cho hắn? Tam trưởng lão, ta sẽ đi là Tử Long báo thù. Mọi người ở đây yên lặng thời điểm, một cái 20 năm kỷ thanh niên đi ra, giọng kiên quyết đạo, thấy thanh niên trước mắt, Tử Kim Trần trên mặt đều không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thanh niên này, hắn tự nhiên biết rõ, là Tử gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài một trong, nắm giữ Tử Đăng huyết mạch Tử An, hắn đều không nghĩ tới, cái này Tử An lại ủng có như thế quyết tâm cùng quyết đoán. Rất tốt, chúng ta Tử gia mong đợi ngươi báo thù trở về ngày hôm đó. Tử Kim Trần trên mặt lộ ra nồng nặc vui vẻ yên tâm, vốn là hắn chỉ là muốn khiển trách mà thôi, không nghĩ tới còn có người kiên quyết đứng ra, điều này làm cho hắn đều có chút ngoài dự liệu. Tử gia có như vậy thanh niên, như vậy ý chí chiến đấu, Tử gia sẽ không suy bại. Cường giả vốn là trải qua vô vàn hung hiểm, đạp bạc hết cốt, vị kia thiên tài ngã xuống cũng không thể bình thường hơn được. Các vị nén bi thương. Tử Kim Trần trấn an một tiếng, tiếp theo sau đó nói, mặc dù Tử Long ngã xuống, chúng ta Tử gia cũng không phải là không có thiên tài yêu nghiệt, mà ta nói được tin tức chính là lần gặp gỡ này, chúng ta Tử gia lấy được trước đó chưa từng có giai tích. Chương 909, đoàn gia chuẩn bị. Tử Kim Trần tiếp tục nói, Tử Linh ở gặp gỡ bên trong lấy được gặp gỡ ban đầu bảng hạng 5, mọi người rối rít cả kinh, Tử Linh lại đạt được gặp gỡ ban đầu bảng hạng 5, so với Tử Long cao hơn, mà Lâm Tiêu là đạt được gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhất. Tử Kim Trần nói lần nữa, cái gì, gặp gỡ ban đầu bảng hạng nhất? Tử gia đám người càng là sửng sờ, cho dù là Tử Mạch chờ một đám cửu trọng vũ quân, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại có thể lấy được như vậy giai tích. Tử Linh đạt được gặp gỡ ban đầu bảng thứ 5. Đã để cho bọn họ rất giật mình. Lâm Tiêu gặp gỡ ban đầu bảng số 1, càn quét 36 đại võ hoàng thế lực, bọn họ căn bản là không có cách tin, hai người là làm sao làm được. Ngoài ra, Tử Linh còn đạt được gặp gỡ cuối cùng bảng đệ thất danh. Tử Kim Trần nói lần nữa, cái gì, mọi người lại sợ Tử Linh đạt được gặp gỡ cuối cùng bảng thứ 5 cũng liền thôi, làm sao có thể còn đạt được gặp gỡ cuối cùng bảng thứ 7? Phải biết đây chính là có 4 đại thương hội cùng Bát Đại Tông môn tham dự a. Mà để cho bọn họ càng giật mình là, Tử Kim Trần tiếp tục mở miệng đạo, Lâm Tiêu đạt được gặp gỡ cuối cùng bảng đệ nhất. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người cả kinh đều phải nhảy cỡn lên, gặp gỡ cuối cùng bảng số 1. Nói cách khác, Lâm Tiêu chẳng những càn quét còn lại 36 đại võ hoàng thế lực thanh niên, còn nghĩ 8 đại siêu cấp tông môn thiên tài cũng đều càn quét, điều này sao có thể? Phải biết, Lâm Tiêu lúc rời đi sau khi mới lục trọng vũ tôn cảnh giới, cùng ngũ phẩm trung cấp linh lực, loại tu vi này, làm sao có thể càn quét toàn bộ thế lực thiên tài? Nhị trưởng lão, ngươi không đang nói cười đi, Lâm Tiêu, làm sao có thể đoạt được gặp gỡ cuối cùng bảng số 1? Tử Cung Mãn là không tin địa đạo, những người khác cũng là giống như vậy, không chút nào tin tưởng Tử Kim Trần lời nói, loại sự tình này, há có thể nói đùa? Tử Kim Trần đạo, gặp gỡ trong lúc, Lâm Tiêu từ lục trọng vũ tôn, bước vào thất trọng vũ tôn, tòng ngũ phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, bước vào ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, những thiên phú khác, càng là tiến nhiều, đem đột phá đến tứ trọng vũ quân Kiếm Vô Quất, cùng Lăng Kiếm Tông mạnh nhất tứ trọng vũ quân Dương Tu đánh chết. Càn quét những thiên tài khác, đạt được số 1, còn đạt được thịnh thế lệnh, mà Tử Linh, chính là do ngũ phẩm cao cấp linh khống sư trở thành lục phẩm sơ cấp linh khống sư, đoạt được đệ thất danh. Tử gia mọi người sợ ngốc, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng gặp gỡ thời gian, hai người liền đột nhiên tăng mạnh, một cái đoạt được thứ 7, một cái đoạt được đệ nhất. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn được thịnh thế lệnh, chỉ có Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên đã từng thịnh thế lệnh. Mà lời liên tưởng đến Tử Linh là lục phẩm sơ cấp linh khống sư lúc, bọn họ đáy lòng lại kích động, lục phẩm sơ cấp linh khống sư, đối với một gia tộc tác dụng, thập phân to lớn, Tử Linh còn trẻ, rất khó tưởng tượng, đem tới sẽ đem toàn bộ Tử gia, mang đến mức nào. Bất quá, Thịnh Thế Thành cũng xuất hiện biến cố, Thịnh Thế Tường bị hủy, Thánh Hoàng Khư xuất hiện, tộc trưởng cùng Lăng Hoàng cũng tiến vào bên trong. Tử Kim Trần đem Thịnh Thế Thành cùng với Lâm Tiêu mấy người bái nhập tông môn chuyện cẩn thận nói một lần, làm cho Tử gia mọi người khiếp sợ không dứt. Bọn họ cũng không nghĩ đến Thịnh Thế Thành sẽ phát sinh lớn như vậy sự tình. Nói xong, Tử Kim Trần thần sắc trở nên ngưng trọng, không có Vũ Hoàng, sợ rằng có vài người sẽ không nhịn được động thủ. Chúng ta Tử gia tốt nhất thu hồi tại ngoại lực đo, làm xong phòng bị, đầu tiên muốn phòng chính là phụ cận Kim gia, Âm gia người. Tử gia chúng người thần sắc tất cả ngưng trọng đi xuống. Toàn bộ Vũ Hoàng không có ở đây, Tử gia ở gặp gỡ thượng, lại thắng được vô cùng tài nguyên to lớn, thừa dịp không có thực hiện, rất nhiều thế lực sợ rằng sẽ đối với Tử gia động thủ. Toàn bộ Vũ Hoàng không có ở đây, gần đây chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh a. Tử Cung cũng không nhịn được thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, gia tộc quả thật phải làm cho tốt ứng đối, hơn nữa còn phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Các trưởng lão khác tất cả gật đầu. Đoàn gia, đợi đến Đoạn Thiên Nhai đám người đạp ngự thiên thuyền trở lại Đoàn gia lúc, chờ đợi kết quả người Đoàn gia bày rối rít táo động, tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi. Thiên Nhai, người huynh trưởng cùng tộc trưởng đâu rồi? Là có chuyện trì hoãn? Thứ nhất mở miệng nói chuyện là một gã thất trọng vũ quân người trung niên, Đoạn Thiên Nhai cùng Đoạn Đông Phong phụ thân, Đoạn Đông Thiên. Không sai, Đông Phong có phải hay không gia nhập những tông môn khác? Ngươi và Đông Phong cũng xếp hàng gặp gỡ ban đầu bảng thứ mấy? Chặt tiếp tục mở miệng, chính là Đoạn Thiên Nhai mẫu thân, ngũ trọng vũ quân cảnh giới mỹ phụ trung niên. Dương Lan, Dương Lan trên mặt tràn đầy hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng tự hào. Nàng hoàn toàn tin tưởng hai người định có thể đi vào gặp gỡ ban đầu bảng. Đoàn gia những người khác cũng đầy là khao khát đất nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Nhai, mà Đoạn Thiên Nhai chính là mặt đầy như đưa đám, trong lòng không nói ra bực bội. Cho tới nay, trong gia tộc đều là thụ tất cả mọi người ủng hộ như chúng tinh phủng nguyệt, mà bây giờ chẳng những không có mơ ước, phản mà bị người vòng thứ nhất đào thải, còn chết huynh trưởng, quả thực để cho hắn khó mà mở miệng. Ta Đoạn Thiên Nhai nói chuyện cũng cả lăm, đây là hắn lần đầu tiên như vậy, không chịu được như vậy. Bao nhiêu, ngươi ngược lại nói mau a. Dương Lan vội vã đất thúc giục, chút nào không chú ý tới Đoạn Thiên Nhai biểu hiện trên mặt thập phân khẩn cấp muốn lấy được hạng mang đến kiêu ngạo. Thật xin lỗi, mẫu thân, phụ thân, ta cũng không có tranh hạng, ở vòng thứ nhất, ta liền bị người đào thải. Đoạn Thiên Nhai cuối cùng vẫn là nói. Cái gì? Dương Lan thần sắc cứng đờ, tràn đầy khó tin vẻ mặt, những người khác cũng tất cả một trận ngạc nhiên, bọn họ cũng rất rõ, Đoạn Thiên Nhai thực lực, mạnh mẽ đến mức nào, ở Vũ Hoàng gia tộc thế lực bên trong, tuyệt đối không tìm ra quá nhiều có thể chống lại hắn. Làm sao có thể sẽ ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ? Chẳng lẽ là vận khí không được, vòng thứ nhất liền rút được thập phần cường đại đối thủ? Đào thải ngươi người là ai? Hắn rất cường đại. Đoạn Đông Thiên nhướng mày một cái, hắn gọi Lâm Tiêu. Đoạn Thiên Nhai gật đầu một cái, ừ, rất cường đại, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thiên tài nhiều, vận khí không được, gặp phải qua đối thủ cường đại cũng rất bình thường, tuy có tiếc nuối cũng không cần như đưa đám. Đoạn Đông Thiên dù sao cũng là một gã thiên tài, tâm cảnh cũng bất phàm, lập tức liền đối với Đoạn Thiên Nhai an ủi nói, đây nên chết Lâm Tiêu. Dương Lan chính là mặt đầy tức giận, trong đôi mắt lộ ra nồng nặc hận ý, không biết Đông Phong có hay không giáo huấn hắn. Huynh trưởng ta, Đoạn Thiên Nhai nuốt nuốt nước miếng, đạo, huynh trưởng ta bị Lâm Tiêu giết chết. Cái gì? Dương Lan thân thể run lên, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đoạn Đông Thiên cũng đáy lòng cũng không khỏi run rẩy run rẩy. Bọn họ tiền đồ vô hạn, con trai của thiên tài ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng ngã xuống, Đoàn gia mọi người tất cả rối rít sai lăng, Đoạn Thiên Nhai bị loại bỏ, Đoạn Đông Phong bị đánh chết, bọn họ Đoàn gia lần này gặp gỡ khỏa lạp vô thu, hơn nữa lại là bị cùng một người nên làm, bọn họ giống vậy không thể nào tiếp thu được tin tức này. Lúc này dẫn đội trở về tứ trưởng lão đúng lúc mở miệng nói, Lâm Tiêu tu vi thất trọng vũ tôn, ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Tứ trưởng lão đem Lâm Tiêu các loại thiên phú cùng thịnh thế lệnh chuyện nói xong, giọng có chút ngưng trọng nói, lấy Lâm Tiêu thiên phú, nếu khiến hắn lớn lên, tất sẽ trở thành Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên như vậy nhân vật, thậm chí vượt qua hai người, đối với chúng ta Đoạn Hà sẽ là uy hiếp thật lớn. Cho nên, chúng ta đoàn ra, nhất định phải có người đứng ra. Ở Lâm Tiêu hoàn toàn lớn lên trước, đem bóp chết, lấy trừ hậu hoạn, bỗng nhiên dừng lại, tứ trưởng lão tiếp tục nói, Lăng Kiếm Tông Triết Nhân Phong trưởng lão đã công khai, chuẩn bị tề tụ cao thủ, đi trước Thương Long Tông, khiêu chiến Lâm Tiêu, cũng sẽ tương trợ các thế lực phái ra cường giả, đem vũ quân tu vi, áp chế đến vũ tôn cảnh giới đỉnh cao. Vừa nói tứ trưởng lão ánh mắt ở đám người liếc một cái. Hỏi, các ngươi, ai nguyện ý đi? Mọi người có chút giật mình, đem tu vi ép đến vũ tôn cảnh giới, tương đương với đem một cá nhân tu vi đánh rớt, chẳng qua là phải dùng tương đối ôn hòa phương pháp, muốn lại khôi phục như cũ tu vi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng đem tới tiến bộ, đánh rớt tu vi, rất có thể sẽ hủy diệt một tiền trình cá nhân, loại chuyện này, nếu như không tất yếu, không người nào nguyện ý đi làm, tứ trưởng lão, ta đi. Mà tứ trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Đoạn Đông Thiên không chút do dự đứng ra, ta muốn đích thân là con của ta báo thù. Bên cạnh Dương Lan cũng nói, Đông Thiên, ta muốn nhìn tận mắt ngươi, là con trai chúng ta báo thù. Tứ trưởng lão hài lòng gật đầu, được, vậy thì do ngươi đi đi. Cùng lúc đó, Hình gia, Lăng Kiếm Tông, cũng có giống vậy sự tình phát sinh. Chương 910, Thương Long Tông kêu chiến. Thời gian một tháng, trôi qua rất nhanh. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, cùng với thịnh thế thành chuyện, tràn ngập hướng toàn bộ Đông Nam vực, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ cùng thịnh thế thành thanh âm. Lâm Tiêu cùng với gặp gỡ trên bảng thiên tài tên, cũng truyền khắp toàn bộ Đông Nam vực. Trong tháng này, có thế lực dục dịch, cũng có thế lực tự nguy, còn có người khao khát đến Lâm Tiêu cùng kiếm vô địch chiến đấu, đã bắt đầu lên khải, một bên lịch luyện. Một bên đi Lăng Kiếm Tông, mà đợi xem thiên kiêu đại chiến, còn có người, coi trọng tiến vào Thánh Hoàng Khư Vũ Hoàng sẽ không ra được. Chuẩn bị đến hậu thủ, mà đợi công kích Vũ Hoàng gia tộc thế lực, muốn cướp lấy, toàn bộ Đông Nam vực, đã không còn bình tĩnh nữa. Thương Long Tông, tĩnh chưa, Thương Long Tông một khu vực, có mười mấy dặm bị tiêu diệt một vùng núi, một ngọn núi, chính là một cái chiến đài. Trong ngày thường, đều có người ở trên chiến đài chiến đấu. Luận bàn chiến kỹ, lúc này, một tòa trên chiến đài, dù có thể là đang cùng cần gì phải đủ diễn luyện chiến kỹ, một bên cùng cần gì phải đủ kịch liệt đối với thương. Một bên thở dài nói, cần gì phải tề sư đệ, ngươi lại tiến bộ, xem ra, Lâm Tiêu đối với ngươi kích thích, còn thật không nhỏ a. Dụ sư huynh cũng không phải là, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, lúc trước ta ra đem hết toàn lực, thượng năng ngăn cản ngươi tứ thành lực lượng, bây giờ... ba phần sức mạnh, liền có thể đánh bại ta, cần gì phải đủ trên người hạo nhiên chính khí cuồn cuộn tràn ngập. Thi triển ra lực lượng cường đại, không ngừng cùng dụ có thể là đối kích, không biết sao, bất kỳ hắn tất cả vốn liếng, đều không cách nào đem dụ có thể là bước ra mấy thành lực lượng. Dù sao, hắn cùng với đối phương kém lượng nặng tu vi, mà đang lúc hai người kịch liệt đất diễn luyện chiến kỹ thời điểm. Một trận tiếng hét lớn thanh âm, bỗng nhiên xa xa truyền tới. Lâm Tiêu, đi ra đánh một trận, thanh âm cuồn cuộn, tựa như sấm rền, truyền khắp toàn bộ Thương Long Tông phạm vi, trừ có trận pháp bình chướng hạo nhiên sơn ra, Thương Long Tông bên trong tất cả mọi người, sợ rằng cũng có thể nghe được, nghe đạo thanh âm này, dù có thể là liền vội vàng ngừng chiến đấu, cau mày nói, có người ở kêu chiến, bọn họ nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Lâm Tiêu sư đệ, cần gì phải đủ cũng là một trận cau mày, Lâm Tiêu sư đệ đang bế quan. Làm sao có thời giờ cùng bọn chúng chiến đấu? Hơn nữa, Thương Long Tông bên trong, khởi là bọn hắn nghĩ đến thì tùy đến, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Lâm Tiêu sư đệ, không dễ dàng như vậy. Dụ có thể là nói, không sai, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Lâm Tiêu sư đệ, trước qua chúng ta cửa ải này lại nói, đi, đi dạy dỗ một chút không có mắt ra hỏa, cần gì phải đủ trên người, tràn ngập chiến ý, rồi sau đó, hai người chính là bay bổng lên. Hướng Thương Long Tông bên ngoài lao đi, những vị trí khác, cũng không thiếu thanh niên lướt đi, rối rít bay về phía Thương Long Tông bên ngoài, rất nhanh thời gian, dù có thể là cùng cần gì phải đủ, cùng với Thương Long Tông không bế quan hơn 200 tên đệ tử. Rối rít bay đến Thương Long Tông bên ngoài, đứng thẳng sơn môn trên ngọn núi, trước phương trong hư không, bất ngờ đứng thẳng hai nhóm người ngựa, phía ngoài nhất một nhóm, có hơn mấy trăm ngàn người. Những người này tuổi tác tu vi cao thấp không đều, đều là một bước xem náo nhiệt bộ dáng, mà lại gần trước một nhóm, lại có hai ba chục người vừa tới, có thanh niên có lão giả cũng có người trung niên, lập ở thính giữa mấy người, chính là người mặc Lăng Kiếm Tông phục đồ trang sức, một tên trong đó diện mục ác liệt lão giả, trên người mơ hồ tràn ngập như có như không vũ hoàng uy áp. Lăng Kiếm Tông tam trưởng lão, Triết Nhân Phong, dù có thể là các đệ tử thấy tên lão giả kia sau khi trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, tìm tới cửa khiêu chiến, bất ngờ chính là Lăng Kiếm Tông đệ tử, còn do Lăng Kiếm Tông tam trưởng lão tự mình mang đến. Ngay cả vây xem đám người cũng đưa tới một nhóm, Triết trưởng lão, tới ta Thương Long Tông, không biết có chuyện gì. Lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm, từ Thương Long Tông bên trong cuồn cuộn truyền tới, ngay sau đó một đạo người mặc màu nâu chiến bào lão giả bay vút tới. Đứng ở Thương Long Tông đệ tử thật sự ở trước sơn môn phương, cùng đối diện trong hư không Triết Nhân Phong đám người bình đối với mà đứng. Trọng trưởng lão, hôm nay tới là có người muốn khiêu chiến Thịnh Thế Lệnh Thiên Tài, ta Thương Long Tông tới chẳng qua chỉ là xem cuộc chiến, thuận tiện nhìn một chút Lâm Tiêu có hay không ngã xuống, thay đạo thánh linh mạch có hay không cần phải kịp thời quyết định hôn ước mà thôi. Triết Nhân Phong trực tiếp địa phương nói, không phải là các ngươi Lăng Kiếm Tông là ai? Trọng Mặc nhướng mày đầu khẽ nhíu một cái. Triết Nhân Phong mang theo Lăng Kiếm Tông cùng với một nhóm đông người tới, phải nói chẳng qua là xem cuộc chiến mà không nhúng tay vào. Hắn có thể không tin là ta. Lúc này, một cái mặt mũi to lớn trên áo bào có đột chữ người đàn ông trung niên đạp yếu kém nguyên khí hóa rực bay về phía trước đi ra, giọng nói vô cùng là lạnh như băng đạo, Đoàn gia, Đoạn Đông Thiên, Đoạn Đông Phong phụ thân, hôm nay ta liền muốn là con của ta báo thù. Dứt lời, Đoạn Đông Thiên trên người cửu trọng vũ tôn khí tức thả ra ngoài, khí thế kia so với phổ thông cửu trọng vũ tôn mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, bất quá cấp bậc xác xác thật thật là đang ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Trọng Mặc Dương khẽ cau mày, hắn rõ ràng có thể nhìn ra được đoạn này Đông Thiên là dùng bí pháp đem tu vi áp chế lại. Áp chế tu vi với áp chế khí tức hoàn toàn bất đồng, áp chế khí tức có thể lừa gạt thực lực thấp võ giả, bản thân thực lực tu vi không thay đổi, mà hoàn toàn áp chế tu vi liền cần đem tu vi hoàn toàn ép rơi xuống, thực lực bị hư hỏng, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng không cách nào khôi phục lại, cho dù ngày sau cũng chưa chắc có thể khôi phục. Đem tu vi đè xuống rõ ràng là xuống 10 phần quyết đoán. Trọng Mặc Dương còn chưa lên tiếng, Triết Nhân Phong liền mở miệng đạo, cùng lứa hoặc đồng giai đều có thể khiêu chiến, sinh tử bất luận, Thịnh Thế Lệnh khiêu chiến quy tắc là cả Đông Nam vực cũng công nhận sự tình, nghĩ đến Thương Long Tông sẽ không thay Lâm Tiêu Cự đánh đi, Thương Long Tông đương nhiên sẽ không thay Lâm Tiêu Cự chiến. Bất quá, nếu là Thịnh Thế Lệnh thiên tài đang bế quan, có thể kéo sau ứng chiến, đây cũng là Thịnh Thế Lệnh quy tắc, Trọng Mặc Dương nói, mà vừa vặn, Lâm Tiêu bây giờ đang bế quan, không cách nào ứng chiến, chư vị xin trở về đi. Đoạn Đông Thiên cùng Triết Nhân Phong đẳng nhân thần sắc rối rít trầm xuống. Bọn họ làm xong thập phân chuẩn bị, không tiếc đem áp chế tu vi, đem người tới, há có thể đi lên liền bị sập cửa vào mặt, quay đầu liền đi, tới vây xem thế lực khắp nơi mọi người cũng giật mình. Thương Long Tông không hổ là bát đại tông môn một trong, quả nhiên cũng thập phân cường thế. Trọng trưởng lão, Thịnh Thế Lệnh quả thật có quy tắc này. Bất quá, chúng ta há có thể chắc chắn, Lâm Tiêu đang bế quan. Đoạn Đông Thiên 10 phần không cam lòng hỏi, nếu như chư vị không tin, có thể phái người trước đi điều tra. Trọng Mặc Dương cũng không so đo, trực tiếp nói, Lâm Tiêu đúng là bế quan, hắn cũng không sợ có người đi điều tra. Cái này ngược lại không tất, trọng trưởng lão lời nói, chúng ta còn tin được. Triết Nhân Phong lúc này mở miệng nói, chẳng qua là, không biết, Lâm Tiêu yêu cầu bế quan bao lâu. Nghĩ đến, trọng trưởng lão cũng nên rõ ràng một cái đại khái thời gian chứ. Nhanh thì trong vòng 2 tháng, chậm thì 3 tháng sau này, Trọng Mặc Dương như nói thật đạo, mặc dù đây chỉ là hắn suy đoán, bất quá chắc cách Lâm Tiêu tu luyện ra hạo nhiên lực chênh lệch thời gian không nhiều. Nếu là nói quá muộn, sợ rằng những người trước mắt này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. 2-3 tháng thời gian, Triết Nhân Phong bỗng nhiên dừng lại, đạo, nơi này có Đoàn gia, Hình gia, còn có chúng ta Lăng Kiếm Tông nhân, không xa hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm tới, cũng không thể một chuyến tay không? Đã như vậy, chúng ta ngay tại Thương Long Tông bên ngoài, chờ thêm 2-3 tháng. Triết Nhân Phong giọng kiên quyết đạo. Trọng Mặc nhướng mày đầu lại nhíu một cái. Xem ra lần này, Triết Nhân Phong là làm tốt 10 phần chuẩn bị. Phải đối phó Lâm Tiêu, ngay cả 2-3 tháng thời gian, cũng có thể ở chỗ này tiêu hao. Không sai, Lâm Tiêu giết chết con của ta. Không thấy tận mắt hắn chết, chúng ta tuyệt sẽ không trở về. Một người trung niên mỹ phụ đứng ra, người này chính là Đoạn Đông Phong mẫu thân. Dương Lan, ta muốn tận mắt thấy, Lâm Tiêu là huynh trưởng ta chôn theo. Đoạn Thiên Nhai cũng từ trong đám người đứng ra, giọng kiên quyết, chúng ta Hình gia cũng muốn gặp Lâm Tiêu theo mệnh. Hình gia cũng có người đứng ra, lòng đầy căm phẫn địa đạo. Hừ, các ngươi coi mình là ai? Chúng ta Lâm Tiêu sư đệ, khởi là các ngươi muốn giết là có thể giết. Lúc này, Thương Long Tông đệ tử cũng không vừa, cần gì phải đủ thứ nhất đứng ra. Không sai, Lâm Tiêu sư đệ thực lực cường đại dương nào, khởi là các ngươi những hóa sắc này có thể giết. Một tên khác thanh niên cũng đứng ra, không có chút nào không khách khí nói. Bên trái một cái, bên phải một cái, tuyên bố muốn Lâm Tiêu chết. Bọn họ đã không nhìn nổi, muốn giết Lâm Tiêu sư đệ, liền lấy bản lãnh ra. Chúng ta Thương Long Tông đệ tử, không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể trước tới khiêu chiến. Dù có thể là cũng giọng cường ngạnh quát lên, ta không thể giết Lâm Tiêu. Đoạn Đông Thiên hơi sửng sờ, ánh mắt ở Thương Long Tông đệ tử trên người tào tào. Đạo, các ngươi cảm thấy ta không thể giết chết Lâm Tiêu. Tốt lắm, bây giờ, ta sẽ tới cùng các ngươi Thương Long Tông đệ tử luận bàn được không? Ta Đoạn Đông Thiên, lấy cửu trọng vũ tôn tu vi, khiêu chiến Thương Long Tông đệ tử. Phàm là tứ trọng vũ quân trở xuống, đều có thể tới đánh một trận. Thanh âm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, truyền khắp quần sơn. Chương 911, mạnh mẽ Đoạn Đông Thiên. Thương Long Tông mọi người rối rít giận dữ. Cửu trọng vũ tôn, muốn khiêu chiến bọn họ Thương Long Tông toàn bộ tứ trọng vũ quân đệ tử. Nhất định chính là cuồng vọng cực kỳ. Bọn họ Thương Long Tông, chính là tám đại siêu cấp một trong những thế lực. Có thể không phải là người nào cũng có thể tới gọi ồn ào. Khẩu khí thật là lớn, cần gì phải đủ thứ nhất giống to, trên người chiến ý cuồn cuộn, vậy hãy để cho ta tới xem một chút, ngươi Đoạn Đông Thiên, là thứ gì? Dứt lời, cần gì phải đủ đung đưa cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Tay cầm trường thương, vọt mạnh về phía trước mà ra, chạy thẳng tới Đoạn Đông Thiên, nhị trọng vũ quân, không biết tự lượng sức mình. Đoạn Đông Thiên lạnh rên một tiếng, thân hình chợt lóe, về phía trước lướt đi, tốc nhanh. Giống như hóa thành một tia chớp một dạng đối trùng hướng cần gì phải đủ. Cút, cần gì phải đủ hét lớn một tiếng. Một thương hướng Đoạn Đông Thiên chạy nước rút mà ra. Vô cùng cự lực, khiến cho rảnh rỗi khi cũng giống như bị đâm bạo nổ. Hạo nhiên chính khí, tràn ngập thập phương, sạc, một trận thanh âm chói tai vang lên. Tất cả mọi người chỉ thấy, Đoạn Đông Thiên thân thể một bên, một cái tay đưa ra, chặt chẽ chộp vào cần gì phải đủ trường thương thượng. Đáng sợ kinh khí, tự trường thương giữa bộc phát ra, một sát na này, Thương Long Tông đệ tử rối rít trố mắt nghẹn họng, cho dù là tới vây xem hơn ngàn danh mọi người, đều rối rít kinh hãi, đoạn này Đông Thiên thực lực, lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đem nhị trọng vũ quân cường đại một thương, miến cưỡng chộp vào trong tay, điều này sao có thể, cần gì phải đủ cũng con người đại chừng, trên mặt hiện ra khó tin thần sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đoạn Đông Thiên sẽ xảy ra sinh mà đem hắn một thương trực tiếp tiếp lấy. Cút người là ngươi. Đoạn Đông Thiên một cái tay khác nắm quyền, hung hãn nện ở cần gì phải đủ trên ngực. Một trận âm thanh, cần gì phải đủ thân thể, giống như phi tiễn một dạng nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Đập ở trước sơn môn trên mặt đất, kích thích một trận đất sét. Cần gì phải tề sư đệ. Lúc này, dù có thể là hơn trước, đem cần gì phải đủ đỡ. Cần gì phải đủ khóe miệng tràn đầy tiên huyết, hai mắt lạnh như băng nhìn Đoạn Đông Thiên, tứ trọng vũ quân trở xuống, đều có thể tới đánh một trận. Đoạn Đông Thiên khinh thường hướng về phía cần gì phải đủ cùng dụ có thể là nói. Cần gì phải đủ phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi đứng lên, tuy nói bọn họ tu luyện hạo nhiên chính khí, không lục đục với nhau, không tham dự đủ loại tranh đấu, nhưng bọn họ là lấy thương nhập đạo, cũng không phải là không tranh với người. Ngược lại là người người chiến ý dâng cao, hơn nữa là một danh thiên tài, khi nào bị người làm nhục như vậy qua, Thương Long Tông, khi nào bị người làm nhục như vậy qua, hai mắt ngưng tụ Đoạn Đông Thiên, cần gì phải đủ trên người cuồn cuộn chiến ý tràn ngập ra, xoa một chút trên mép vết máu, nhặt lên trường thương, đang muốn lần nữa hướng Đoạn Đông Thiên công kích đi, để cho ta tới, Lúc này, dụ có thể là đưa tay đem cần gì phải đủ ngăn lại. Rồi sau đó một cây trường thương lấy ra, chợt hất một cái, một trận tiếng leng keng âm vang lên tới. Hai mắt nhìn Đoạn Đông Thiên, dụ có thể là giọng lạnh như băng mở miệng nói, tứ trọng vũ quân, như ngươi mong muốn. Dụ có thể là thân hình động một cái, cả người chạy xéo lên, cuồn cuộn quát to, trời cao đánh một trận. Hừ, Đoạn Đông Thiên phóng lên cao, vọt tới độ cao nhất định lúc, một quyền nhô lên cao đánh ra, chói mắt quyền mang kích phát ra, kịch liệt lên một trận mãnh liệt cuồng phong, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đánh phía dụ có thể là, dụ có thể là trên người hạo nhiên chính khí cuồn cuộn mà ra. Chiến ý cuồn cuộn, trường thương vũ động, một đạo thương kính ẩn chứa hoành tảo thiên quân lực, đánh phía Đoạn Đông Thiên, cùng sáng chói quyền mang đối oanh đồng thời, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, một bộ phận thương kính cùng quyền mang đụng nhau sau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, có chút suy yếu sau quyền mang, mang theo cuồn cuộn khí lãng, hướng dụ có thể là đập tới, mà thương kính không đụng vào quyền mang thượng một phần khác. Chính là từ mặt bên, tiếp tục hướng Đoạn Đông Thiên càn quét đi, lúc này, Đoạn Đông Thiên một trưởng vỗ ra, như bài sơn đảo hải trưởng lực, xua nát còn thừa lại thương kính, mang theo cuồn cuộn khí lãng, tràn về phía trước vỗ tới. Dụ có thể làm một thương vung mạnh, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, hạo nhiên lực ngưng tụ thành vô cùng thương kính, đem vọt tới quyền mang tảo vỡ, mà sau tiếp tục hướng phía trước công kích đi. Dụ có thể làm trưởng thương liên tục vũ động. Đoạn Đông Thiên quyền trưởng liên tiếp thay nhau mà ra, từng đạo hạo nhiên thương kính càn quét, từng cổ một quyền mang trưởng lực kích thích, hai phe lực lượng liên tiếp đụng vào nhau, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh tản ra. Từng trận khí lãng bùng nổ, nhô lên cao sôi trào mãnh liệt. Hừ, Thương Long Tông tứ trọng vũ quân đệ tử, không gì hơn cái này. Chỉ là một hồi thời gian, Đoạn Đông Thiên chính là lạnh rên một tiếng. Trên người ngút trời khí tức chợt bộc phát ra đi ra. Nắm tay phải nắm chặt, uy mãnh tuyệt luân một quyền đột nhiên xuất thủ, một đạo sáng ngời hào quang lóa mắt tại hắn trước nắm đấm phương kích phát ra. Vô cùng quyền mang, giống như cuồn cuộn sông lớn, tựa như cuồn cuộn trường giang một dạng hướng dụ có thể là tập kích bất ngờ đi. Thiên địa có chính khí, thương nhưng phú lưu hình, dụ có thể làm trường phát bay lượn, chiến ý dâng cao, bước chân ở trên hư không một bước. Trường thương trong tay hoành đâm mà ra, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí hội tụ, kim quang sáng chói thương mang trong nháy mắt kích phát ra. Đâm về đằng trước, to lớn chí cương lực lượng giống như đại biểu trời đất. Phú vạn vật hình thể, khiến cho thiên địa đều phải cộng hưởng, hư không muốn chấn động, ung ung, hai cổ lực lượng đối kích chung một chỗ sau, bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, một đoàn diệu nhân hai mắt ánh sáng kích thích ra, chiếu sáng thiên địa. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, đại lượng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động, cũng nhiều hơn về phía dụ có thể là chấn động đi. Dụ có thể là mi đầu đại trứ, trên người hạo nhiên chính khí sôi sùng sục, vừa hướng hậu thượng phương chợt lui, vừa đem mạnh hơn một đòn thi triển ra, chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc, dụ có thể là hai tay mang dùng súng, rồi sau đó đập ầm ầm xuống, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí dũng động. Cùng hạo nhiên lực hội tụ thành một cái hơn 10 trượng dài. Một trượng to to lớn trường thương, nhô lên cao hướng trước phía dưới nghiêng đập đi. Cái thanh này sung lớn, ẩn chứa vô cùng cường đại hạo nhiên lực lượng, dường như muốn đem hết thảy đều đập hủy một dạng cực kỳ kinh khủng. Đem cuồn cuộn tới ba động và sóng khí, cũng gạt ra đến, như trong biển sinh lộ, gạt ra sóng lớn, chặn Đoạn Hoàng Quyền. Lúc này, Đoạn Đông Thiên cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Kinh khủng hơn một quyền nhô lên cao đập ra, sáng ngời vô cùng kim quang tại hắn trên nắm tay kích phát ra. Mạnh mẽ vô cùng quyền mang giống như lóng trúc như vậy. Lớn bằng không đồng nhất, ẩn chứa chặn đoạn hết thảy lực lượng, giống như muốn chặn xuyên hết thảy ngăn trở một dạng mang theo không thể đỡ thế. Đánh vào to lớn trường thương màu vàng óng thượng, ung ung, một trận kinh thiên động địa ầm vang lớn, dụ có thể là hạo nhiên lực trường thương nổ tung, hóa thành ngút trời khí lãng. Hư biến hóa sau quyền mang, như cũ mang theo không thể ngăn trở thế, cuốn lên ngút trời khí lãng ba động, đánh vào dụ có thể là trên người, dụ có thể hơi lớn le le huyết, cả người bị chấn bay ra ngoài. Một sát na này, Thương Long Tông đệ tử cũng kinh ngạc đến ngây người, cửu trọng vũ tôn Đoạn Đông Thiên, lại đem tứ trọng vũ quân cảnh giới dụ có thể vì đánh bại. Đoạn Đông Thiên thực lực lại mạnh như vậy, khó trách hắn dám đến tìm Lâm Tiêu trả thù. Ngay cả Thương Long Tông tứ trọng vũ quân đệ tử thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Mọi người vây xem trong lòng rối rít thầm than, không thể nghi ngờ đều kinh ngạc với Đoạn Đông Thiên cường đại. Vũ tôn cảnh giới đánh bại tứ trọng vũ quân, chứ ban đầu Lâm Tiêu đánh bại Kiếm Vô Khuất cùng Dương Tu Gia, sợ rằng không có người có thể làm được. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Đoạn Đông Thiên là đem tu vi áp chế lại, cùng Lâm Tiêu tu luyện được không giống nhau. Vốn lấy Đoạn Đông Thiên bây giờ phát huy thực lực, quả thật có cùng Lâm Tiêu tranh phong tư cách. Hơn nữa, đoạn này Đông Thiên sợ rằng còn không có đem lá bài tẩy thi triển ra. Nếu là Lâm Tiêu này khắc ra lời nói, nói không chừng thật có khả năng đem Lâm Tiêu đánh chết. Cho dù là Triết Nhân Phong, trên mặt đều lộ ra hài lòng thần sắc. Đoạn Đông Thiên quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mà Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai trên mặt chính là lộ ra lạnh lẽo vẻ. Trọng Mặc Dương chính là không nhịn được cau mày một cái. Nếu như Lâm Tiêu không có tiến bộ lời nói, hắn đều có chút không xác định Lâm Tiêu có phải hay không Đoạn Đông Thiên đối thủ. Chương 912, tu luyện ra hạo nhiên lực. Bây giờ, ta có thể có tư cách cùng Lâm Tiêu đánh một trận. Lúc này, Đoạn Đông Thiên ánh mắt ở Thương Long Tông đệ tử Thượng Tào Tào cất cao giọng nói. Thương Long Tông đệ tử thần sắc rối rít trầm xuống. Đoạn Đông Thiên rõ ràng cho thấy ở Tào Thương Long Tông mặt mũi. Trước qua ta đây quan lại nói. Lúc này, một tên đệ tử giận hướng lên, trên người cường đại tứ trọng vũ quân khí tức thả ra, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí hội tụ, kim quang sáng chói thương mang nghiêng phóng lên cao, to lớn chí cương lực lượng làm thiên địa đều phải cộng hưởng một dạng hướng Đoạn Đông Thiên vút mà đi. Chói mắt ánh sáng màu vàng óng chiếu sáng mười phương thiên địa. Uy thế này cùng lực lượng, rõ ràng nếu so với dụ có thể làm mạnh hơn một tiết. Hừ, Đoạn Đông Thiên lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền mang dũng động mà ra, kẹp theo vô cùng khí tức, đánh vào thương mang thượng. Ung ung, một trận ầm vang lớn, mênh mông vô cùng khí lãng bùng nổ, cuồn cuộn ba động, hướng nghiêng phóng lên cao thanh niên mãnh liệt đi, chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc. Thanh niên này lần nữa đem Thương Long Tông cường đại chiêu thức thi triển thiềm, hai tay mang dùng súng, nhìn trời oanh tạp, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn dũng động, cùng hạo nhiên lực hội tụ thành một cái vai u thịt bắp to lớn trường thương. Súng lớn ẩn chứa chí dương chí cương, chí cường to lớn hạo nhiên lực lượng, nghiêng hướng lên phía trên đập tới, phảng phất hư không đều phải bị đập hủy mờ. Chặn Đoạn Hoàng Quyền, Đoạn Đông Thiên lần nữa đem Đoàn Gia vũ kỹ cường đại thi triển mà ra. Hắn trên nắm tay kích thích ra chói mắt kim quang ở. Vô cùng cường đại quyền mang giống như lóng trúc, ẩn chứa chặn đoạn hết thảy lực lượng, như muốn chặn xuyên hết thảy ngăn trở một dạng thế không thể đỡ. Nghiêng xuống phía dưới cuồn cuộn dâng trào, một kích này so với đánh bại dụ có thể trở nên lúc uy lực càng cường đại hơn. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, Thương Long Tông thanh niên hạo nhiên lực lượng ngưng tụ ra thân thương, trong phút chốc tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng nghiêng xuống phương dâng trào đi. Vô cùng ba động ảnh hưởng đến ở tên thanh niên kia trên người, khiến cho phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay đến trên ngọn núi. Lúc này, bên ngoài mọi người vây xem, từng trận giật mình âm thanh âm vang lên tới. Người kia là Trương Tấn Nguyên, Thương Long Tông sáu gã tứ trọng vũ quân trong hàng đệ tử. Không nghĩ tới hắn cũng bại. Đoạn này Đông Thiên quả thật rất mạnh, xem ra muốn ngăn trở Đoạn Đông Thiên khiêu chiến Lâm Tiêu là không có khả năng. Không nghĩ tới Thương Long Tông cũng sẽ có như thế bị làm nhục thời điểm. Thương Long Tông bây giờ sợ rằng không cách nào vãn hồi mặt mũi. Chính là không biết Lâm Tiêu xuất quan thời điểm có thể ngăn trở hay không Đoạn Đông Thiên. Không ngăn được lời nói, Thương Long Tông mặt mũi chỉ sợ cũng muốn ném sạch. Đoạn Đông Thiên đều đã hơn 40 năm kỷ, hơn nữa lại từ tu vi cao áp chế lại, có thể chiến thắng tứ trọng vũ quân thanh niên cũng có thể hiểu. Bất quá tu vi áp chế đến cửu trọng vũ tôn đỉnh phong còn có chiến lực, đoạn này Đông Thiên lúc còn trẻ tất nhiên cũng là một gã thiên tài siêu cấp, đó là tự nhiên, nếu không cũng không khả năng sinh ra Đoạn Đông Phong cùng Đoạn Thiên Nhai như vậy yêu nghiệt. Kia Đoạn Đông Phong thực lực cũng là thập phần cường đại, đáng tiếc gặp phải Lâm Tiêu, trận trận thanh âm liên tiếp không ngừng, làm cho Thương Long Tông đệ tử thần sắc đều khó coi hơn đi xuống. Bọn họ Thương Long Tông mạnh nhất tứ trọng vũ quân Trương Tấn Nguyên cũng bại. Cảnh giới này, căn bản lại không người có thể đánh bại Đoạn Đông Thiên. Bây giờ, ta có thể có tư cách. Lúc này, Đoạn Đông Thiên tại chỗ trên bầu trời phủ thị đến Thương Long Tông đệ tử. Hỏi lần nữa, Thương Long Tông chúng đệ tử tức giận, nhưng mà, lại không có xông lên công kích danh tiếng. Không khỏi không thừa nhận, ngươi là có tư cách cùng Lâm Tiêu sư đệ đánh một trận. Lúc này, một tên thanh niên áo xám đứng ra, người thanh niên này diện mục thành thục, trên người có ngũ trọng vũ quân khí tức tràn ngập. Bất quá, đánh bại tứ trọng vũ quân, Lâm Tiêu sư đệ, giống vậy cũng được, thực lực ngươi, chỉ sợ cũng chỉ thường thôi. Thanh niên áo xám đạo, không biết, ngươi có dám hay không cùng ngũ trọng vũ quân đánh một trận. Không đợi Đoạn Đông Thiên trả lời, thanh niên áo xám lại nói tiếp, ngươi khi đó tu vi, nhất định cao hơn nhiều ta. Ta cũng rất muốn thử một chút, đem tu vi áp chế lại người, chiến lược như thế nào? Thanh niên áo xám lời đã tỏ rõ, đối phương chẳng qua chỉ là đem tu vi áp chế lại mà thôi. Đánh bại Thương Long Tông tứ trọng vũ quân đệ tử, cũng không thể coi là cái gì. Đoạn Đông Thiên thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, hai mắt dâng lên đốt ánh sáng, hai mắt hướng Triết Nhân Phong liếc mắt nhìn. Lúc này, Lăng Kiếm Tông một tên 27-28 tuổi tác thanh niên ở Triết Nhân Phong bên tai nói nhỏ đến cái gì, rồi sau đó Triết Nhân Phong liền là đối Đoạn Đông Thiên gật đầu một cái. Chợt, Đoạn Đông Thiên chính là phủ thị hướng thanh niên áo xám. Đạo, đi lên đánh một trận. Nghe vậy, mọi người vây xem rối rít giật mình. Đoạn Đông Thiên lại còn muốn cùng ngũ trọng vũ quân đánh một trận. Thương Long Tông đệ tử cũng sợ một chút, rồi sau đó chính là lãnh hừ lên. Lương Diệp sư huynh mặc dù là chúng ta Thương Long Tông ba gã ngũ trọng vũ quân đệ tử chính giữa yếu nhất một cái, nhưng nói thế nào cũng là ngũ trọng vũ quân, thực lực xa mạnh hơn so với Trương Tấn Nguyên sư huynh. Đoạn Đông Thiên lại dám tiếp chiến, lần này nhìn hắn thế nào thắng, hắn cũng chỉ có thể phách lối đến rừng. Một đám đệ tử nói nhỏ, thấy Lương Diệp có cơ hội ra sân, sắc mặt mới có hơi chuyển biến tốt, mà Trọng Mặc Dương là cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Hưu, lúc này, Lương Diệp phóng lên cao, tay cầm trường thương, cùng Đoạn Đông Thiên đánh nhau. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên Sơn bên trong, vèo, vèo, vèo, Lâm Tiêu trường thương liên tục vũ động, không ngừng đập chém tốp gai. Bất quá, cho dù là lực đạo mạnh hơn nữa, ở Hạo Nhiên Sơn trận pháp dưới áp chế, chút nào vô bất kỳ khí tức gì thả ra, cũng không có động tĩnh gì, giống như phổ thông rèn luyện chiêu thức. Suy, mà ở Lâm Tiêu cuối cùng đâm ra một thương thời điểm, Lâm Tiêu trong cơ thể, đan điền đệ cửu tầng hỗn độn sinh thành, mênh mông vô cùng hạo nhiên lực lượng, ở 9 tầng hỗn độn bên trong sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lại thành công, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, dừng lại động tác trong tay, nhắm chặt hai mắt mở ra tới. Không sai, tháng bên trong, hắn đều là đang ở hai mắt nhắm chặt, tập trung toàn lực tu luyện, để cho hắn không thất vọng là đang nồng nặc hạo nhiên chính khí cùng uy áp mạnh mẽ bên dưới, hắn đem hạo nhiên lực tu luyện được, hơn nữa còn mượn hạo nhiên lực đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy bàng bạc cực kỳ lực lượng, nếu lấy hắn thực lực bây giờ sẽ cùng tứ trọng vũ quân cảnh giới dương tu đối chiến, hắn tự tin dễ như trở bàn tay là có thể đem đối phương đánh chết. Tu luyện ra hạo nhiên lực, trận pháp này uy áp cũng giảm bớt hơn nửa. Lúc này, Lâm Tiêu đã rõ ràng cảm giác một thân dễ dàng, ở chân núi trong phạm vi, đã hoạt động tự nhiên. Nếu tu luyện ra hạo nhiên lực, ta liền có thể leo núi, không bằng nhất cổ tác khí, nhìn ta một chút có thể đăng bao nhiêu trưởng. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, liền muốn xoay người leo núi, nhưng mà đang lúc này, chỉ thấy xa xa trời cao, có một đoàn chói mắt vô cùng hào quang sáng lên, chiếu sáng mười phương thiên địa, rọi vào hắn trong tầm mắt. Thương Long Tông bên ngoài, có người ở chiến đấu. Nhìn sáng chói chớp sáng, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi suy đoán, chiến đấu rất kịch liệt, không giống như là luận bàn, chẳng lẽ là có người tới Thương Long Tông khiêu chiến. Trước đi xem một chút, ngừng leo núi ý tưởng, Lâm Tiêu hướng Hạo Nhiên Sơn bên ngoài đi ra. Rồi sau đó chính là hướng chiến đấu động tĩnh truyền tới phương hướng lao đi.